Ôn Hiển Châu ngơ ngác nhìn chính mình đệ đệ, ngươi tỷ phu chưa bao giờ cùng ta nói lên quá, phía trước hắn nói tìm được ngươi, còn mang về ngươi tin, ta cho rằng liền này đó. Ta tỷ phu tìm được ta thời điểm, ta còn cái gì đều không phải, chỉ là cái tùy thời đều khả năng toi mạng tiểu binh. Mạnh Sinh càng nói càng kích động, sau lại ta đã bị điều tới rồi xoáy trướng trước mặt, chủ yếu phụ trách bảo hộ đại tướng quân an toàn. Lại sau lại có một lần, ta bởi vì cảnh giác tính cao, cứu đại tướng quân, hắn liền đem ta kêu đi, hỏi ta có nghĩ trở nên nổi bật, nếu tưởng, liền không thể vẫn luôn lưu tại hắn trước mặt. Kia một lần, ta mới biết được ta vì sao sẽ may mắn như vậy, nguyên lai hắn là chịu người chi thác, cần thiết muốn giữ được tính mạng của ta. Hoắc Tuấn cư nhiên vì nàng làm nhiều như vậy, còn không ở nàng trước mặt tranh công, chưa bao giờ cùng nàng nói qua này đó. Ôn Hiển Châu có chút kích động, Mạnh Sinh không khóc, nàng nước mắt trước rơi xuống, ngươi tỷ phu chính là người rất tốt đâu, ngươi nói đại tỷ ánh mắt có phải hay không thực hảo. Mạnh Sinh vội gật gật đầu, đại tỷ đích xác cho chúng ta tìm một cái hảo tỷ phu. Đúng không? Cho nên đại tỷ xem người luôn luôn thực chuẩn, cho nên ngươi đến tin tưởng đại tỷ, ta cảm thấy ta nương cùng ta cha lần này nàng không dám nói thẳng Ôn Lao Tam, hai người bọn họ hiện tại kẻ thù giống nhau, ngươi nếu là ngạnh muốn đem bọn họ tiến đến cùng nhau, kia ngày sau không chừng như thế nào làm ầm ĩ đâu. Hơn nữa ta nương hiện tại nhưng không giống từ trước, nương tâm tư tỉ mỉ, trong ánh mắt lại xoa không được nửa điểm hạt cát, ngươi cũng đừng hy vọng nàng có thể giống như trước như vậy chịu đựng ta cha, đến lúc đó cái này ra mỗi ngày như chiến trường giống nhau, ngươi cảm thấy như vậy có thể tính hiếu thuận sao? Mạnh Sinh tuy rằng có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn là không thể tiếp thu chính mình nương tái giá chuyện này. Cha còn phải mạnh, nương liền phải tái giá người khác, ta không tiếp thu được như vậy sự. Cổ nhân đầu, này ở hiện đại tính cái gì? Không tiếp thu được liền trở về chậm rãi tưởng, ngẫm lại nam tử tam thê tứ thiếp đều có thể, nữ tử tái giá như thế nào liền không được, huống chi luật pháp đều cho phép nữ tử tái giá, chúng ta làm con cái, chẳng lẽ không hy vọng nhìn đến nương hạnh phúc? Mạnh con sống thật nghe lời, trở về này một đường, vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 855 trong lòng có khí. Bất quá có thể là lộ thân cận quá, hắn này đều đi đến cửa nhà, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, kia Ôn Giáp nơi nào hảo. Nơi nào liền so với bọn hắn cha cường. Lúc ấy Mạnh Sinh bị Mạnh Long Mạnh Hổ truy hồi tới, liền phòng cũng chưa tiến, liền đi đại tỷ ra. Đánh ra hắn mau trở lại, Trần A Cúc đã không biết đây là chính mình lần thứ mấy chạy ra thăm. Vẫn luôn ngẩng cổ chờ mong Trần A Cúc thấy Mạnh Sinh rốt cuộc đã trở lại, vội cười chào đón, hỏi dò, "Mạnh Sinh, ngươi này đều trở về 2 ngày, chúng ta có phải hay không nên trở về ta nhà mẹ để nhìn xem?" Mạnh Sinh đem dây cương ném cho gã sai vặt, đã quên liếc mắt một cái Âm U Thiên, cảm thấy đây là một cái thực tốt lấy cớ, liền nói, lập tức liền phải trời mưa, đi cũng chưa về, còn phải cấp nhạc mẫu thêm phiền toái, hôm nào lại đi đi. Ly như vậy gần, chính là trời mưa cũng có thể trở về. Trần A Cúc lẩm bẩm nói thầm. Mạnh Sinh làm bộ không nghe thấy Trần A Cúc nhỏ giọng nói thầm, xài bước biên hướng trong đi bên hỏi, nương ở nàng phòng sao? Hẳn là ở Mạnh Hổ kia phòng đâu, lúc ấy ta coi thấy nương đi Mạnh Hổ nơi đó, dường như cùng hắn thương lượng mùa thu hoạch chính gì thời điểm quá môn chuyện đó đi. Không tiền đồ đồ vật, còn tuổi nhỏ, còn chẳng làm nên trò trống gì, sớm cưới cái tiếp trở về. Mạnh Sinh khí hừ hừ sau này đi xa, đi ngang qua tiền viện, không hảo ánh mắt hướng Mạnh Hổ kia phòng ngắm liếc mắt một cái. Tam đệ cũng là thiệt tình thích mùa thu hoạch chính, gặp được như vậy sự, tự nhiên không thể nhìn mặc kệ. Trần A Cúc đi theo Mạnh ruột sau, nói chính mình lý giải. Mạnh Sinh mánh mà dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía Trần A Cúc, hỏi, chuyện này ngươi thật là như vậy lý giải? Trần A Cúc không rõ Mạnh Sinh vì sao sẽ nghi ngờ chính mình, gật đầu trả lời, ân, ta thực tế sớm liền nhìn ra Mạnh Hổ thích mùa thu hoạch chính, chỉ là cảm thấy bọn họ tuổi tác kém vài tuổi, mới không hướng kia phương diện suy nghĩ. Xem Trần A Cúc không giống nói dối, Mạnh Sinh ngự khí mới hảo một ít, vừa đi vừa tiếp tục nói, Mạnh Hổ có lẽ là thích kia nha đầu, bất quá lần này có thể đứng ra tới, nhưng không được đầy đủ là vì chính mình, hắn nói hắn tới mùa thu hoạch chính, có thể thế ngươi cái này đại tẩu chia sẻ một ít, về sau nương liền từ bọn họ tới chiếu cố. Trần A Cúc không đốc, Mạnh Sinh đột nhiên thay đổi mặt, này lại nói như vậy. Trần A Cúc cũng rốt cuộc hiểu được Mạnh Sinh lần này trở về, vì sao không đi nàng nhà mẹ đẻ, hơn nữa vừa mới nàng canh giữ ở cổng lớn, tưởng hắn trở về nhìn thấy chính mình đều ra tới, nhất định có thể đi theo nàng đi nhà mẹ đẻ một chuyến. Thực tế nàng cấp cha mẹ lấy bạc đều chuẩn bị tốt, lấy cớ cũng tìm hảo, liền nói Mạnh Sinh lần này trở về cấp, chưa cho bọn họ mua lễ vật, chuẩn bị 20 lượng hiếu kính bạc. Hai vợ chồng vào phòng, Mạnh Sinh cởi giày, liền hướng trên giường một đảo, ta trước nghỉ một lát, chờ hạ nương trở về, ngươi nhớ rõ kêu ta. Trần A Cúc yên lặng kéo qua chăn giúp Mạnh Sinh đắp lên, lại yên lặng đi ra phòng ngủ. Mạnh Sinh là cái hiếu thuận, hiện giờ hắn hiểu lầm chính mình không hiếu thuận mẹ hắn, không muốn hầu hạ bà, trong lòng định là kết hạ ngật đáp. Nạp thiếp bất đồng cưới vợ, không cần bái rượu, cũng không cần bái thiên địa, thậm chí liền đỏ thấm hỉ phục đều không cần xuyên. Mùa thu hoạch chính hầu hạ nàng lâu như vậy, Nghiêm thị không nghĩ bị khuất mùa thu hoạch chính, liền đi tìm Mạnh Hổ thương lượng, tưởng bãi mấy bàn thịt rượu, đem đại gia mời đến, cho đại gia một lần nữa giới thiệu một chút mùa thu hoạch chính thân phận cũng coi như không làm thất vọng nàng. Nương có thể như vậy an bài, Mạnh Hổ đương nhiên nguyện ý, vừa lúc đại ca cũng ở nhà, đến lúc đó không thiếu được quan phủ cũng tới người, như vậy chính mình cùng mùa thu hoạch chính đều có mặt mũi. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 856 thiên tình người không tình. Nương hai thương lượng hảo, Nghiêm thị lại trộm đưa cho Mạnh Hổ 100 lượng bạc, làm hắn mất thời giờ đi cấp mùa thu hoạch chính mua điểm quần áo trang sức, xem như xính lễ đi. Mạnh Hổ nói tạ, lại cùng lão nương bảo đảm, ngày sau hắn cùng mùa thu hoạch chính nhất định hảo hảo hầu hạ nàng, cho nàng dưỡng lao tống trung. Nghiêm thị cười cười, cũng chưa nói gì, bất quá trong lòng lại có chút hụt hẫng. Nàng mới 30 mấy tuổi, như thế nào liền nhắc tới dưỡng lao tống trung thượng. Nghĩ đến quỷ gối Ôn Triệu thị quan tài trước hóa vàng mã Ôn Giáp, tưởng tượng đến bao nhiêu năm sau, chính mình cũng sẽ nằm tiến trong quan tài, đến lúc đó Mạnh Sinh, Mạnh Long, Mạnh Hổ cũng sẽ như Ôn Giáp giống nhau quỷ gối quan tài trước, rơi lệ đầy mặt thiêu tiền liền giấy. Nàng cả đời này cũng liền tính kết thúc. Nghiêm thị tưởng quá đầu nhập vào, không chú ý tới quỷ gối trong viện Trần A Cúc, thẳng đến nghe thấy nàng hô một tiếng bà, mới kinh ngạc phát hiện chính mình con dâu giờ phút này chính quỷ gối trong viện. Ngươi đây là làm gì? Nay ngầm vừa mới hạ qua vũ, ở mức lợi hại, ngươi quỷ gối này làm cái gì? Bà, A Cúc vì mấy ngày hôm trước sở làm việc, cấp bà dập đầu nhận lỗi. Nói, liền khái một cái đầu, sau đó lại nói, cầu bà không cần cùng A Cúc xin khí, tương lai A Cúc nhất định hảo hảo phụng dưỡng bà, tuyệt không sẽ lại làm bà thất vọng buồn lòng. Nghiêm thị vây vây tay, đem mùa thu hoạch chính kêu lên tới, nhanh lên, đem tướng quân phu nhân nâng dậy tới, bằng không một hồi làm Mạnh Sinh nhìn thấy, còn tưởng rằng ta xoa ma hắn tức phụ đâu. Trần A Cúc, nàng thành tâm thành ý tưởng cấp bà nhận lỗi, này như thế nào, bà dường như lại lý giải ai. Mùa thu hoạch chính bên này đem Trần A Cúc vừa đỡ lên, Nghiêm thị bên kia chạy nhanh lắc mình chạy lấy người, hơn nữa vào phòng liền giữ cửa một tiếng đóng lại. Hôm nay trận này vũ cực kỳ đại, bất quá phục thiên cứ như vậy, có khơi đám mây liền trời mưa, đám mây qua đi vũ liền đỉnh. Lại hạ một trận mưa to tầm tã, cơm chiều trước, tí tách hạ một ngày vũ mới dừng lại, u ám tàng ra, thiên cũng trong. Nhà bọn họ hiện tại nấu cơm có đầu bếp nữ, đoan cơm bưng thức ăn có nha hoàn, ngay cả ôm hải tử đều có bà vũ. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, nhìn mùa thu hoạch chính vẫn luôn đứng ở hắn nương phía sau, đều không cần hắn nương nói, liền biết hắn nương thích ăn gì, sau đó đem từng cái tiểu thái kẹp tiến ăn vào đĩa, bưng cho hắn nương. Này nếu không phải nhiều năm dưỡng thành thói quen, tuyệt đối làm không được như vậy. Mạnh Sinh nhìn đến này, lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình tức phụ, giờ phút này đang tự mình ăn hoan thoát, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cũng là vì đậu đậu bọn họ tiểu nhi tử. Đối mẹ hắn, đừng nói là hầu hạ, thậm chí liền nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái. A Cúc không phải không hiếu thuận, nàng như vậy cũng chỉ do là nhiều năm dưỡng thành thói quen. Hắn là trong nhà trưởng tử, hiện giờ mùa thu hoạch chính gả cho Mạnh Hổ làm tiếp, đến là tùy hắn nhạc mẫu tâm nguyện, này về sau hắn nương liền không cần A Cúc phụng dưỡng, lúc này hắn nhạc mẫu định là cao hứng hỏng rồi đi. Mạnh Sinh dầu dĩ không vui uống rượu, bên ngoài thiên tình, sắc mặt của hắn lại còn vẫn luôn âm u. Nghiêm thị cho rằng đại nhi tử như vậy, vẫn là ở cùng nàng cái này đương nương sinh khí, âm thầm trách cứ chính mình, đều nhịn lâu như vậy, như thế nào lại động gả ôn giáp tâm. Mạnh Long Mạnh Hổ tắc cho rằng, đại ca định là còn ở ghi hận đại tỷ đánh hắn, kia vang dội một cái tát, ôn tướng quân đây là còn không có quên đâu. Trần A Cúc bắt đầu cũng không có chú ý tới chính mình trượng phu không cao hứng, sau nhìn thấy mọi người đều ở hướng bọn họ bên này nhìn, nàng mới vai quá đầu đi nhìn Mạnh Sinh liếc mắt một cái, này vừa thấy, cũng ăn không vô nữa. Người một nhà khó được ngồi ở cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, này không khí như thế nào như vậy, không nên vô cùng náo nhiệt mới đúng không? Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 857 biểu hiện hảo. Nghiêm thị vì điều tiết không khí, cố ý cười tiếp đón đứng ở chính mình bên cạnh mùa thu hoạch chính, chỉ chỉ Mạnh Hổ bên người chỗ ngồi, mùa thu hoạch chính ngươi cũng ngồi đi, nhà chúng ta không quy củ nhiều như vậy, thiếp thất như thế nào liền không thể thượng bàn, ngồi đi, này trương bàn ăn, ngày sau cũng cần thiết phải có ngươi một cái vị trí. Mạnh Hổ thấy lão nương lên tiếng, đương nhiên cao hứng, cũng đội tiếp đón mùa thu hoạch chính, nương làm ngươi ngồi, còn không nhanh lên lại đây ngồi. Mùa thu hoạch chính mặt đỏ tới rồi cổ, e thẹn trả lời, hầu hạ hảo lão phu nhân, là nô tỳ chức trách, nô tỳ chờ lão phu nhân ăn xong ở ăn. Nghiêm thị biết mùa thu hoạch chính tính tình quật, cũng không quá nhiều lời gì, liền nói câu, được rồi, liền dựa vào nàng đi, nha đầu này chính là quá hiểu quy củ. Mùa thu hoạch chính quá hiểu quy củ, bị mùa thu hoạch chính phụ trợ Trần A Cúc, liền lộ rõ quá không hiểu quy củ. Không có biện pháp, một cái là từ nhỏ chịu khổ, bị bán văn tự bán đức nha hoàn. Một cái khác là nuông chiều từ bé, Trần Tú Tài gia lão tới nữ. Phía trước Mạnh Sinh vẫn luôn cảm thấy chính mình tức phụ nào nào đều hảo, diện mạo hảo, tâm địa hảo, quả thực chính là bầu trời khó tìm, ngầm khó tìm, liền không có một chút làm hắn không như ý địa phương. Này như thế nào đột nhiên có một ngày, hắn như thế nào cũng sẽ dùng như vậy ánh mắt đi xem chính mình tức phụ, quan trọng nhất, hắn cái kia tức phụ giống như còn không biết chính mình sai ở đâu. Một bữa cơm ở đại gia các loại suy đoán hạ, cuối cùng là ăn xong rồi. Mùa hè ban ngày trường, đêm tối tới chậm, hạ một ngày mưa to, này sẽ rốt cuộc là trời nắng, nghe nha hoàn nói phía tây xuất hiện cầu vồng, Trần A Cúc đỡ Nghiêm thị, nương hai vội không ngừng đi ra ngoài xem cầu vồng. Mạnh Long nhìn trong phòng liền dư lại bọn họ ca hai, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ta xem ngươi chỉnh đốn cơm đều ở nghiêng đại tẩu, vì cái gì? Là bởi vì đại tẩu nhà mẹ đẻ đi. Mạnh Sinh ngẩng đầu nhìn Mạnh Long liếc mắt một cái, muốn thanh nói, thật đúng là gì đều không thể gạt được ngươi. Được rồi, đừng động này đó, ngươi hiện tại đi đổi một kiện quần áo, ta mang ngươi đi đại tỷ gia, thấy cái quý nhân. Tỷ phu không ở nhà, nhà bọn họ lúc này sẽ có cái gì quý nhân tới. Mạnh Long cũng không hỏi nhiều, trở về phòng nhanh chóng rửa mặt một phen, lại thay đổi một thân ở học đường xuyên màu lam áo choàng, còn đeo đỉnh đầu xinh khăn mũ, trở ra, đến là đem chính hắn thân đại ca đều cấp xem lây dại. Nửa ngày, Mạnh Sinh mới phun ra một câu, nhà của chúng ta Mạnh Long bộ dáng này, tương lai lấy cái thám hoa là không thành vấn đề. Cổ đại khoa cử, thi viết thành tích có thể đi vào tiền tâm giáp, thám hoa người được chọn cần thiết muốn tuyển một cái diện mạo tốt, nếu ngươi lại lão lại xấu, cho dù thi viết thành tích đủ, cũng đến sau này bài. Mạnh Long nghe xong đại ca nói, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, thám hoa không phải mục tiêu của ta, ta chỉ nghĩ lấy chẳng nguyên. Ha ha, Mạnh Sinh cười ha ha vô vô Mạnh Long, lại cấp ra một câu khẳng định trả lời, có tiền đồ, nhà chúng ta tương lai nhất có tiền đồ nhất định là ngươi. Vì chiếu cố nhị đệ này một thân sạch sẽ ăn mặc, Mạnh Sinh gọi người bị xe, bọn họ ca hai hôm nay không cưỡi ngựa. Hoắc gia bên này, cơm trưa làm Tề Vương tạm chấp nhận ăn một đốn, cơm chiều Ôn Hiền Châu làm phòng bếp lớn bên kia chỉ chuẩn bị 200 thị vệ, đến nội vị kia Tề Vương đồ ăn, nàng chuẩn bị dùng chính mình trong viện phòng bếp nhỏ, tự mình cho hắn chuẩn bị. Trong nhà hiện tại nguyên liệu nấu ăn đều bị tề, đồ ăn đến cũng hảo chuẩn bị, chỉ là đã lâu không tự mình xuống bếp, liền không biết này chủ nghệ có hay không lùi bước. Lo lắng vài đạo đồ ăn không thuận Tề Vương khẩu, Ôn Hiền Châu ở món chính thượng lại hạ một phen công phu, vừa lúc hôm nay hạ nhân đào một ít tươi mới rau cải, có thể dùng để bào sủi cảo. Lại bởi vì quả nhi muốn ăn chân châu canh, nàng liền nhân tiện nhiều làm một ít, lại cấp Tề Vương cũng làm một chén sắc hương vị đều đầy đủ chân châu canh. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 858 tuyệt không buông tha. Trừ Hoài nhìn bãi ở chính mình trước mặt cơm chiều, rõ ràng nhìn cùng cơm chưa bất đồng, cho dù này nói giữa chưa cũng có rau trộn, ăn hương vị đều là bất đồng. Lại ăn một ngụm sủi cảo, loại này thức ăn gần nhất mấy năm nay mới xuất hiện ở Bắc Chu phủ, hắn cũng từng đi bên ngoài ăn qua, nhà mình đầu bếp cũng làm quá, bất quá cùng này chén sủi cảo so sánh với, kém thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Lại uống một ngụm chân châu canh, Tề Vương liền có chút không bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi, các ngươi trong phủ đổi đầu bếp? Chân châu canh là cuối cùng đưa tới, trùng hợp là Tức Nhi đưa tới, nha đầu này nhìn lên Tề Vương kia phó vui sướng biểu tình, liền biết nhà mình phu nhân lần này lại muốn lộ mặt. Vì thế chạy nhanh trả lời, hồi bẩm vương gia, giữa trưa những cái đó đồ ăn đều là chúng ta trong phủ phòng bếp lớn chuẩn bị. Này đó, là chúng ta phu nhân dùng phòng bếp nhỏ, tự mình cấp vương gia chuẩn bị. Sớm nghe nói Hoắc Tuấn tức phụ bản lĩnh đại, đặc biệt nàng gieo trồng ra tới gạo, hoàng thượng đều thích ăn không được, còn giao trách nhiệm hắn sang năm nhất định muốn toàn Bắc Chu phủ đều gieo trồng thượng gạo. Nghe nói năm trước liền cả nước mở rộng gạo, chỉ có Bắc Chu phủ bên này tốt nhất ăn, sau lại Hoắc phu nhân cấp ra đáp án là, Bắc Chu phủ bên này khí hậu thích hợp gieo trồng gạo, mà phương Nam một năm hai mùa, thậm chí tam quý hoa màu, bởi vì thời gian không đủ, đã chịu ngày phơi không đủ, chất dinh dưỡng không đủ, cho nên cho dù phương Nam cùng Bắc Chu phủ giống nhau gieo trồng lúa nước, cũng không có bọn họ bên này gieo trồng ra tới gạo ăn ngon. Bằng không hắn đường đường một cái vương gia, một cái đất phong đều đủ hắn nội, còn muốn thường thường đã bị hoàng thượng sai khiến đi này, sai khiến đi kia, làm sao có thời giờ tới Hoắc gia nhàn xuyến môn. Thực tế lần này Trừ Hoài tuy rằng là đi ngang qua Phúc Cương huyện, nhưng cố tình đường vòng tới Hoắc gia, lại là đã kế hoạch thật lâu hành trình. Hiện giờ cái kia sẽ gieo trồng cao sản lương thực tiểu nữ nhân, cư nhiên còn có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn. Tề Vương tâm tình đại duyệt, phất tay làm Trừ Ưng thưởng Tước Nhi một tỏi bạc, lại hỏi, các ngươi phu nhân còn sẽ làm cái gì? Trừ bỏ chủ nghệ, trông chọn, khác còn có nàng sẽ sao? Ngươi đều nói cho bổn vương nghe một chút. Tức Nhi chính là theo sát Trương gia lúc sau, sớm nhất vào phủ nha hoàn, lúc ấy nhìn nàng tuổi như vậy tiểu đã bị người nhà cấp bán, phu nhân đồng tình nàng, cố tình đem nàng điều đến chính mình bên người, ăn mặc chi phí vẫn luôn đều cùng đại nha hoàn giống nhau đãi ngộ không nói, còn thường thường, bất thời giờ liền đem nàng gọi vào bên người, giáo nàng nhận mấy chữ, còn nói nữ hài tử không thể đừng có mắt như mù, bằng không ra cửa bên ngoài sẽ có hại. Tam Thu phản bội chủ tử, cùng người xấu hãm hại ân huệ nhỏ bé, nha đầu này nghe xong, phổi tử thiếu chút nữa khí tặc, thế nàng đời này nhất định phải chung với chủ tử, hảo hảo phụng dưỡng thiếu phu nhân, nếu không thiên lôi đánh xuống. Dám phát như vậy thề độc tỏ lòng trung thành, Tức Nhi nha đầu này tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hiện giờ nghe Tề Vương hỏi, lại cầm một tỏi bạc tiền thưởng, Tức Nhi đương nhiên sẽ không buồn xỉn chính mình này há mồm, như thuyết thư giống nhau, từ nhà bọn họ phu nhân biết tiểu nhân thư kiếm xô vàng đầu tiên nói lên, sau đó bán món kho, bán quen nướng, làm đậu hủ, tóm lại nàng sở hiểu biết. Bởi vì sớm đem phu nhân coi là thần tượng đi sùng bái, Tức Nhi cũng thực nguyện ý thu thập phu nhân quang vinh sự, cho nên Ôn Hiền Châu về điểm này sự, nàng thật đúng là đều hiểu biết, cơ hồ không kém gì chưa nói, đều giảng cấp Tề Vương Trử Hoài nghe xong. Một bữa cơm ăn xong, Trử Hoài cũng rốt cuộc minh bạch Hoắc Tuấn vì sao sẽ cưới gái ở nông thôn phụ. Như vậy nữ nhân, ai gặp phải là ai phúc khí, đừng nói Hoắc Tuấn, chính là làm hắn gặp phải, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 859 Hoàng thượng không đội thái giám cấp. Mạnh Sinh cùng Mạnh Long lại đây trực tiếp đi khách viện, Ôn Hiền Châu cũng không biết hai cái đệ đệ tới, đang ở trong viện hống quả nhi chơi, đây là có nha hoàn chạy tới hồi bẩm nói, thiếu phu nhân, tứ lao ra tới. Nha hoàn trong miệng tứ lao ra, đương nhiên là Ôn lão tứ. Ôn lão tứ hiện tại đã vinh thăng vì Hoắc gia thôn trang thượng nhị quản sự, đại gia hiện tại đối hắn xưng hô liền nhiều lên, có kêu hắn nhị quản sự, còn có một ít lão người quen, tỉ như Lý Lý Chính, thấy hắn mặt, vẫn là thích kêu hắn một tiếng Ôn lão tứ. Bất quá Hoắc gia trong phủ những người này, bởi vì có thiếu phu nhân tầng này quan hệ, biết hắn là thiếu phu nhân thân thúc thúc, liền đều kêu hắn một tiếng tứ lao ra. Sáng mai Ôn Triệu thị hạ táng, sáng sớm bọn họ nương mấy cái đã đi bái tế qua, kế tiếp nếu có yêu cầu hỗ trợ sự, Ôn Hiển Châu liền đều giao cho Ôn lão tứ. Còn tưởng rằng Ôn lão tứ tới là cùng nàng nói chuyện này, Ôn Hiển Châu đem Quả Nhi giao cho Tức Nhi, làm nàng cùng Lưu Mụ Mụ mang theo Quả Nhi đi một bên chơi, lại lặng lẽ dặn dò Tức Nhi, chờ đợi đem Nghiêm Mụ Mụ gọi tới, liền nói nàng tìm nàng có việc. Ôn lão tứ bước nhanh đi vào tới, tiến vào liền hướng Ôn Hiển Châu xuống tay ghế trên ngồi xuống, hầm hừ nói, cái kia cái gì phá quận chúa cũng quá kỳ cục, nàng tính cái thứ gì, tự nhiên cũng dám chạy tới thôn trang thượng khoa tay múa chân, còn nói nàng là Hoắc Tuấn sắp muốn cưới vào cửa thế tử, còn nói về sau nàng nếu là vào cửa, A Châu ngươi liền sẽ bị biếm làm tiếp, vờ vờ, nói rất nhiều tìm tấu nói. Ôn Hiển Châu nghe xong Ôn lão tứ nói, cũng khí mở to hai mắt nhìn, kia sẽ trừ chiêu lệ từ nàng nơi này chạy sau khi đi, nàng liền không lại chú ý nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên chạy tới thôn trang thượng. Nhà nàng thôn trang thượng những cái đó tá điển, có phụ cận mấy cái thôn dân, còn có ngoại mướn tới chăm sóc cây ăn quả, cây trà. Có thể nói, trừ bỏ nhà bọn họ thạch tràng, nơi đó là nhà bọn họ công nhân tụ tập nhiều nhất địa phương. Trừ chiêu lệ đây là lên không được sơn, bằng không, phòng trường sớm chạy tới thạch tràng, đi kia tuyên bố chính mình tồn tại. Không biết xấu hổ nữ nhân, nàng cho rằng như vậy là có thể buộc Hoắc Sơn chủ cưới nàng không thành. Nói lời này người là vừa rồi đi vào tới, trùng hợp nghe thấy Ôn lão tứ lời này ngọc nhi. Có người ngoài ở thời điểm, Ôn lão tứ cũng sẽ xưng hô Ôn Hiển Châu một tiếng thiếu phu nhân, đối Hoắc Tuấn xưng hô cũng cùng đại gia giống nhau, xưng hô hắn Hoắc Sơn chủ. Vừa mới có thể là khó thở, cũng là này trong phòng không người ngoài, hắn cũng liền không lấy chính mình đưa người ngoài, đối Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn thẳng hô kỳ danh. Ôn lão tứ hiện tại vừa nhìn thấy Ngọc Nhi liền thẳng mắt, bất quá lúc này có thể là chân khí chứ, cư nhiên liền cái này thói quen đều cấp đánh vỡ, cư nhiên cũng chưa thẳng mắt. Ôn Hiển Châu nhìn một cái này hai người, đột nhiên cười khúc khích, ta này còn không có như thế nào đâu, nhìn một cái đem hai người các ngươi cấp ký. Này đều gì lúc, ngươi cư nhiên còn cười được. Đến, trong trước vợ trước cư nhiên thực tâm tề đồng thời nói ra như vậy một phen lời nói, hơn nữa liền tiết tấu đều không sai bị lắm. Này hai người khả năng cũng bị bọn họ như thế tâm tề cấp kinh ngạc đến ngây người ở, nói xong cho nhau nhìn nhìn, sau đó lại đồng thời chuyển hướng còn ở kia khanh khách cười không ngừng Ôn Hiển Châu. Thật ra mà nói, cổ đại phu thê quan hệ, giống Ôn lão tứ cùng Ngọc Nhi như vậy thật đúng là rất hiếm thấy, như vậy hai người không làm vợ chồng, thật đúng là đáng tiếc. Ôn Hiển Châu ngừng cười, nhìn về phía Ngọc Nhi không đầu không đuôi hỏi, đại thúy nhị thúy quần áo đều làm tốt sao? Ngọc Nhi khó hiểu gật gật đầu, làm tốt, ta suốt đêm làm, một người làm hai thân, đều đã cho các nàng đưa đi. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 860 thật là xuẩn. Ngọc Nhi trả lời xong, Ôn Hiển Châu vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ta đây tứ thúc quần áo đâu? Ta nhớ rõ lời này chính là Mạnh Sinh yêu cầu, dường như còn nói phải làm mấy thân hảo nguyên liệu, này ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho đã quên. Ngọc Nhi mặt đỏ lên, hầm hừ trả lời, này đều gì lúc, ngươi còn quan tâm cái này, hắn lại không phải không quần áo xuyên, vội gì, hắn kia mấy phía sau làm, chính làm đâu. Ôn Hiển Châu thở dài nói, ta nhà mẹ đẻ không phải đại tộc, thúc thúc ba ba ta liền nhận hạ này một cái, ngày này sau ta nếu là ở nhà chồng bị khí, còn trông cậy vào ta tứ thúc ra mặt cho ta cái này đại chất nữ hết giận đâu, không quan tâm sao thành. Ôn Hiển Châu lời này vừa nói, Ôn lão tứ càng thêm kích động, đứng lên vỗ chính mình bảo đảm nói, A Châu ngươi yên tâm, có tứ thúc ở, xem ai dám khi dễ ngươi, tứ thúc xác định vững chắc cùng bọn họ liều mạng đi. Ngọc Nhi trắng Ôn lão tứ liếc mắt một cái, thử nói, "Được rồi, phu nhân biết ngươi cái này tứ thúc là hướng về nàng, kia kế tiếp đâu, cái kia quận chúa còn nói gì?" Ôn lão tứ cũng là khí hồ đồ, thiếu chút nữa đã quên chính mình lời nói còn chưa nói xong, vội nói, "Nàng bắt đầu nói những lời này thời điểm, mọi người đều không tin nàng, còn có người cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, cư nhiên dám cùng A Châu đua đòi, còn muốn cho A Châu làm tiếp." Sau lại nàng liền nói, "Nàng là phụng chỉ tới thành hôn, còn nói là Hoắc Tuấn hắn nương tán thành, còn nói nàng cùng Hoắc Tuấn từ nhỏ liền có hôn ước." Sau đó còn làm nha hoàn cho đại gia phát tiền thưởng, kêu nàng một tiếng thiếu phu nhân thưởng cho 50 văn tiền, kêu hai tiếng 100 văn, còn nói thượng không đỉnh cao, còn nói xem ai kêu thanh âm đủ đại, tiền thưởng sẽ gấp bội. Ôn Hiển Châu càng nghe càng thú vị, vội lưng phấn hỏi, sau đó đâu? Tứ thúc ngươi là như thế nào làm? Là tấu cái kia xuẩn quận chúa một đốn, vẫn là cũng cùng đại gia giống nhau, đi kiếm tiền thưởng. Nhìn đại chất nữ này vẻ mặt hưng phấn, Ôn lão tứ liền biết chính mình làm đúng rồi, hắc hắc cười trả lời, ta đương nhiên là đi kiếm tiền thưởng. Ôn lão tứ bên này mới vừa khai cái đầu, bên kia Ngọc Nhi liền nóng nảy, Ôn lão tứ ngươi nghèo điên rồi, ngươi như thế nào có thể kiếm cái loại này tiền, ngươi thật là tức chết ta. Ôn lão tứ chuyển hướng Ngọc Nhi, không nhanh không chậm hỏi, kia muốn đổi làm là ngươi, chuyện này làm ngươi đủ phải, ngươi có thể như thế nào làm? Ta rốt cuộc chính mình không ở hiện trường, Ngọc Nhi hơi thêm nghĩ nghĩ, quyết đoán trả lời, ta đầu tiên sẽ đi ngăn lại nàng nói vậy, nếu nàng không nghe ta, ta liền đại tát hai phía nàng câm miệng mới thôi. Ngọc Nhi bên này nói xong, bên kia Ôn lão tứ bĩu môi, khinh thường trả lời, vừa thấy ngươi không phải chúng ta Ôn gia người. ta mới sẽ không giống ngươi như vậy ngốc, ta bắt đầu cũng mở miệng cảnh cáo nàng không cần nói hiệu nói vượng, sau thấy hiệu quả không lớn, nàng lại muốn dùng tiền bịa đặt sinh sự, ta liền đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, nói cho mọi người đều đi linh thường tiền, còn không phải là kêu một tiếng thiếu phu nhân sao, lại chưa nói là ai thiếu phu nhân, vậy kêu đi, dù sao có tiền lấy. Nghe thế, Ngọc Nhi mặt mũi trắng bệch, khí. Ôn Hiền Châu nhưng không nàng trước tứ thẩm như vậy đại hòa khí, nàng này còn chờ nghe bên dưới đâu, hơn nữa nàng đại khái đã đoán được kế tiếp phát sinh sự. Bắt đầu cái kia quận chúa còn rất cao hứng, sau lại người càng ngày càng nhiều, nàng lấy không ra tiền, ta liền đem ta từ nàng kia kiếm tới, cùng với ta mang theo trên người tiền đều chia lại ra, hai văn tiền kêu một tiếng, quận chúa là cái gã không ra đại đầu đất, kia trường hợp, lúc ấy đại gia có thể là kêu điên rồi, tuy rằng ta cấp hai văn tiền thiếu điểm, nhưng vẫn là đều đi theo ta kêu. Ôn lão tứ nói đến này còn thở dài một hơi, chỉ tiếp, ta túi tiền mang thiếu, bằng không phi tức chết cái kia xuẩn quận chúa không thể. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 861 cấp điểm nhan sắc nhìn xem. Nàng tuy rằng đoán được một ít, nhưng vẫn là không có đoán được kết quả sẽ là cái dạng này. Ôn Hiền Châu khẽ miệng chịu chịu, nàng cảm thấy nàng cái này tứ thúc, định là được đến Ôn lão thái thái chân truyền, kia thật là hư đến trong xương cốt đi. Ngọc Nhi nghe xong có ca hào rồi, nhìn Ôn lão tứ cười mi mắt cong cong, còn đột nhiên xoay người liền chạy, không một hồi, liền chạy về tới, trong tay còn ôm một cái bao vây, đưa qua đi, cấp, này thân đã làm tốt, giữ lại hai thân, ta mau chóng làm tốt, sau đó cho ngươi đưa ra đi. Ngọc Nhi chạy đi này sẽ, Ôn Hiền Châu đã hỏi rõ nàng tứ thúc nếu chiếm thượng phong, vì sao còn sẽ khí sắc mặt trắng bệch, nàng nhưng không quên hắn tứ thúc tiến phòng thời điểm, kia sắc mặt nhưng không giống lúc này đẹp như vậy. Ôn lão tứ nói cho nàng, vừa mới hắn trở về, còn không có tiến viện, liền ở cổng lớn bị Khương Dung cấp ngăn chặn, còn bị Khương Dung cấp hung hăng mắng một hồi, còn nói chờ nàng nhi tử trở về, nhất định phải đem hắn đuổi ra bọn họ Hoắc gia, còn nói bọn họ Hoắc gia tuyệt đối không cho phép họ Ôn đương gia làm chủ. Nhất định là trừ chiêu lệ trước chạy về tới, đi Khương Dung nơi đó khóc lóc kể lể cáo trạng, mà nàng cái kia đại môn không ra nhị môn không mại bà, hôm nay đột nhiên chạy tới cổng lớn, đương nhiên là cố ý đi đổ nàng tứ thúc. Nhắc tới chuyện này Ôn lão tứ liền sinh khí, tiếp Ngọc Nhi cấp làm quần áo cũng chưa có thể làm hắn tâm tình hảo lên. Ôn Hiền Châu đứng lên, run run trên người váy áo, tiếp đón Ngọc Nhi liền hướng trốn đi, tứ thúc ngươi đi thông chi Tần quản sự, Phùng Kỳ Trương Khải đi theo Hoắc Tuấn đi dò xét, cụ thể trong nhà còn có ai ở, đều thông chi tới rồi, liền nói ta muốn suốt đêm triệu khai hội nghị, không đến giả ngày mai đi phòng thu chi lãnh bạc cút đi. Không cho họ Ôn đương gia làm chủ, nàng cũng là họ Ôn, Khương Dung kia lời nói mắng nhưng không ngừng nàng tứ thúc một người. Thiên còn không có hắc, nhưng cũng ly hắc không xa, lúc này triệu khai khẩn cấp đại hội, đây là ra gì đại sự, tới thông chi gã sai vặt mặc kệ thông chi đến ai kia, đều sẽ bổ thượng một câu, thiếu phu nhân nói, đêm nay không đi tham gia hội nghị, sáng mai lãnh bạc cút đi. Không có những lời này, mọi người đều không dám nói không tới tham gia hội nghị, có những lời này, liền càng không dám không tới. Bởi vì đại gia hiện tại đều ở tại Lý thôn cùng dựa sơn thôn, thậm chí có rất nhiều người đều tại đây hai cái thôn mua đất, xây nhà. Cho nên cái này hội nghị triệu tập lên, dùng khi đảo cũng không giải, nửa canh giờ không đến, người liền đều đến đông đủ. Thấy đại gia đến đông đủ, Phùng Kỳ dẫn đầu hỏi, không biết thiếu phu nhân như vậy vội vã kêu chúng ta lại đây, là có cái gì đại sự muốn phân phó sao? Ôn Hiền Châu cũng không đội mà trả lời, ngồi ở ghế trên chậm rãi phong trà, còn làm đại gia cũng nếm thử này trà mới hương vị, còn nói đây là bọn họ nhà mình gieo trồng lá trà. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không rõ thiếu phu nhân trong hồ lô bán gì dược, chẳng lẽ như vậy vội vã kêu đại gia lại đây, còn không qua tới, ngày mai liền cút đi nói đều nói, chỉ vì nếm thử trà mới hương vị. 7-8 cá nhân đồng thời nâng chung trà lên, tư lưu uống trà, kia động tác nhất trí động tĩnh. Sau đó lại đều động tác nhất trí gật đầu khen, quả nhiên là hảo trà. Rốt cuộc, nàng phải đợi người tới. Nhìn chậm gì gì đi vào tới Khương Dung, Ôn Hiền Châu ngồi ở thủ vị thượng liền động cũng chưa động, thậm chí cũng chưa chờ Khương Dung ngồi ổn, nàng bên kia cũng đã mở miệng, ta hôm nay như vậy vội vã đem đại gia gọi tới, một là muốn nói cho đại gia một tiếng, Tề Vương điện hạ hiện tại liền ở tại chúng ta trong phủ. Ôn Hiền Châu nói nhìn về phía Phùng Kỳ, Phùng tiên sinh là phụ trách bảo vệ công tác, đêm nay khả năng muốn mất vào một ít. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 862 đương gia làm chủ. Phùng Kỳ vội đứng dậy đáp ứng một tiếng, đúng vậy sau đó lại ngồi xuống. Nay chuyện thứ hai, thực tế là hạng nhất nhân sự nhân mệnh. Ôn Hiền Châu nói nhìn liếc mắt một cái chính mình tứ thúc, ta tứ thúc trong khoảng thời gian này công tác năng lực, mọi người đều thấy đi. Tân quản sự đi đầu trả lời, là, Ôn quản sự năng lực cường, lại cùng địa phương thôn dân thuộc lạc, này công tác khai triển lên, so với ta đoán trước nhưng mau nhiều. Tân quản sự hất đệnh, Ôn Hiền Châu thực vừa lòng, gật gật đầu, lại tiếp tục nói, cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi, ta tứ thúc chính thức tăng lên vì thôn trang thượng đại quản sự, về sau thôn trang thượng công tác, đại gia có gì sự, tìm Ôn quản sự là được. Nàng chân chức mới vừa mắng xong cái này Ôn lão tứ, theo sau nàng cái này con dâu liền đem nàng mắng quá người nhắc tới đại quản sự vị trí thượng. Khương Dung lại vô tri, cũng minh bạch nàng con dâu quyết định này là hướng về phía nàng tới. Thiếu phu nhân quyết định này ta không đồng ý. Khương Dung đột nhiên một tiếng gào to, thành công đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, lúc này mới vừa lòng tiếp tục nói, cái này gia đương gia làm chủ chính là ta nhi tử, hiện giờ ta nhi tử ra cửa bên ngoài, thiếu phu nhân liền tưởng đem nhà mẹ đẻ người hướng Hoắc gia tắc là cùng dụng ý. Ôn Hiền Châu nhìn lại đây cười nói, nhà ta nông trang, là ta cùng phu quân một chút nỗ lực kiếm tới, cũng không phải cha chồng cấp tài sản, nói như vậy, cái này thôn trang hẳn là xem như ta cùng phu quân cùng sở hữu tài sản, chúng ta đây những cái đó cùng sở hữu tài sản có thể họ Hoắc, đương nhiên cũng liền có thể họ Ôn, ta như thế nào lại không làm được chủ. Cái gì kêu tự tin, cái này kêu tự tin, muốn nói nữ nhân đến gì thời điểm đều không thể chỉ canh giữ ở trong nhà, nếu không từ đâu ra tự tin. Ôn Hiền Châu lời này nói thực kiên cường, nói xong liền ở kia Mỹ tư tư nhìn Khương Dung cười. Khương Dung rốt cuộc biết chính mình vì sao chướng mắt cái này con dâu, nàng cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại, như thế thủ quy củ, đương nhiên chướng mắt loại này cùng chính mình hoàn toàn tương phản nữ nhân. Còn cùng sở hữu tài sản, cái gì kêu cùng sở hữu tài sản, ở cái này ra, gì đều là nàng nhi tử, ngay cả nàng Ôn Hiền Châu đều thuộc về nàng nhi tử, đánh chửi mua bán tùy ý. Mà nàng nhi tử, lại là nàng sinh, đương nhiên muốn nghe nàng cái này nương nói, nàng làm hắn đánh tức phụ, bán tức. Liên tính hiện tại không nghe, không phải là tương lai cũng không nghe, bọn họ mẫu tử tách ra thời gian quá dài, cảm tình còn ở bồi dưỡng chung, một khi mẫu tử không hề ly tâm ngày đó, nàng nhi tử nhất định sẽ nghe nàng lời nói, đến là nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này mục vô trưởng bối đối phụ. Nghĩ đến chính mình cái kia không nghe lời nhi tử, Khương Dung ngữ khí mềm không ít, ngươi một nữ nhân, quản hảo nội trạch mới là ngươi thuộc bổn phận việc, bên ngoài sự, dùng đến ngươi tới nhúng tay. Bà nói đó là các ngươi Khương gia, ở chúng ta Hoắc gia, nữ nhân chẳng những có thể quản bên ngoài sự, còn có thể giống nam nhân giống nhau làm buôn bán, trồng trọt, hơn nữa ta trồng ra cao sản lương thực, kia chính là hoàng thượng đều tán thành. Bà ngài có thể nói ta làm như vậy là sai? Hoàng thượng đều tán thành, nàng đương nhiên không dám nói là sai. Bất quá lời này nghe như thế nào như vậy không phải vị, như thế nào liền các nàng Khương gia, mà nàng ngược lại biến thành Hoắc gia người. Tức phụ Khương Dung này hai chữ cắn thực trọng, sau đó nhìn hướng đang ngồi các vị, có vài vị lão nhân, tỉ như Phùng Kỳ, nàng là nhận thức, Phùng Hộ Pháp cũng tán đồng thiếu phu nhân làm như vậy. Nàng như vậy mục vô ngã cái này bà, còn luôn miệng nói các nàng Hoắc gia, Phùng Hộ Pháp chẳng lẽ liền không nghĩ nói điểm cái gì? Chương 863 ai là Hoắc gia người? Phùng Kỳ sớm xem minh bạch, đêm nay khẩn cấp triệu khai hội nghị, còn cố tình đem Khương Dung cũng mời tới, thực tế chính là muốn cho bọn họ mọi người xem các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cãi nhau tới. Ôn Hiển Châu đối Vạn Thánh Giáo vài vị lão nhân vẫn luôn tôn sưng vì tiên sinh, nếu Khương Dung đã điểm danh, Ôn Hiển Châu cũng nhìn về phía Phùng Kỳ, Phùng tiên sinh có chuyện cứ việc nói, nếu ta sai rồi cũng có thể nói ra, bất quá ngài nhất định phải thuyết minh ta sai ở đâu, bằng không ta như thế nào sửa lại sai lầm. Thiếu phu nhân nhận mệnh chính mình thân thúc thúc quản lý thôn trang, chuyện này thực tế thật không coi là cái gì đại sự, kia thôn trang lại không phải Vạn Thánh Giáo sáng nghiệp, vốn chính là thiếu phu nhân cùng thiếu chủ kiếm tới, nghe nói còn có khả năng thiếu phu nhân kiếm càng nhiều một ít. Nhưng lão giáo chủ một ngày không hưu Khương Dung, nàng liền vẫn là giáo chủ phu nhân, tuy rằng bọn họ đại gia sớm không thừa nhận nàng cái này phu nhân. Phùng Kỳ cũng không biết Trử Chiêu Lệ ba ngày đi thôn trang thượng đại náo một hồi, còn bị mọi người mắng to, quận chúa là cái gà không ra đại đầu đất. Ngắm lại lúc ấy như vậy trường hợp, một đám người đồng thời hô to, quận chúa là cái gà không ra đại đầu đất, Ôn Hiển Châu liền nhịn không được muốn cười. Phùng Kỳ thấy thiếu phu nhân vẫn luôn ở che miệng cười trộm, Khương Dung bên kia lại tức giận, không rõ chân tướng hắn, còn tưởng rằng Khương Dung không có việc gì trộn lẫn chuyện này là tưởng bãi bà phổ, còn ở trong tối khoe khoang tán thiếu phu nhân thật là cái hảo tính tình, bị bà như vậy làm khó, cư nhiên còn có thể cười được. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, Phùng Kỳ chỉ phải trả lời, Ôn quản sự phía trước tuy rằng là thôn trang thượng nhị quản sự, nhưng chuyện này tần quản sự đã cùng thiếu chủ đề qua nhiều lần, hắn hiện tại quản sự quá nhiều, thật sự là cố bất quá tới, thôn trang thượng sự liền giao cho Ôn quản sự một người quản là được. Phùng Kỳ nói xong, tần quản sự bên kia cũng vội phù hợp, là cái dạng này, chuyện này ta là đã sớm cùng Hoắc sơn chủ, thiếu phu nhân đề qua. Có này hai người lời chứng, Khương Dung tự biết không có biện pháp can thiệp, nhưng nàng lại thật sự không cam lòng, hung tợn trừng mắt nhìn Phùng Kỳ liếc mắt một cái, trong lòng biết những người này sớm không đem nàng đương phu nhân nhìn, nếu không bọn họ nào dám vi phạm chính mình ý tứ. Nếu như vậy, vậy chờ ta nhi trở về rồi nói sau. Khương Dung nói xong nhìn hướng Ôn Hiển Châu, tức phụ, ngươi tứ thúc sẽ không liền này mấy tháng đều chờ cực kỳ đi. Ôn Hiển Châu ha ha cười nói, không phải ta tứ thúc chờ không được, là ta chờ đến không được, ta không thể làm ta tứ thúc làm đại quản sự sống, kiếm nhị quản sự bạc, như vậy chúng ta Hoắc gia chẳng phải là phải bị người nhà báng. Một ngụm một cái các ngươi Hoắc gia, ngươi là Hoắc gia người, ta đây lại tính cái gì? Khương Dung lần này là thật nổi giận, sắc mặt đều thay đổi. Bà lời này nhưng không nên hỏi ta, ngài hẳn là đi hỏi ta công công mới đúng. Ngươi giận ngươi, Ôn Hiển Châu như cũng đầy mặt mang cười, khinh thanh tế ngữ nói. Nơi này ngồi mấy người này, liền tần quản sự cùng Ôn lão tứ không phải vạn người của thánh giáo, vài người khác cho dù có sau lại không quen biết Khương Dung, cũng sớm nghe nói nàng cùng lão giáo chủ về điểm này sự. Đối với một cái đem thiếu chủ đánh mất liền chạy về nhà mẹ đẻ người, lão giáo chủ không thôi nàng, đó là hai người vẫn luôn chưa từng gặp mặt, nếu không còn có thể lưu cho tới hôm nay. Một cái kêu Lý Đạt người trẻ tuổi, bởi vì hắn vừa tới, liền cùng Lý Chính leo lên bảng ra, hơn nữa tên của hắn, cho nên Ôn Hiển Châu đối người này ấn tượng rất sâu. Người trẻ tuổi nói chuyện nhưng không giống Phùng Kỳ cái loại này cáo giả sẽ quay vào, Lý Đạt cảm thấy thiếu phu nhân lời này nói không sai, liền tiếp một câu, thiếu phu nhân nói không sai, lão phu nhân lời này chỉ có thể đi hỏi lão giáo chủ. Chương 864 thắng cũng không vui. Lời này quá nghẹn người. Đại gia động tác nhất trí nhìn về phía Khương Dung, ánh mắt khác nhau, nhưng Khương Dung chỉ chú ý tới Ôn Hiển Châu ánh mắt, đó là một loại xích quả đồng tình ánh mắt, hơn nữa vẫn là thực đồng tình ánh mắt. Các ngươi một đám, sân con ta không ở nhà, đây là muốn sống sờ sờ tức chết ta a. Khương Dung cảm thấy có chút không nhịn được, cuối cùng dứt khoát không màng mặt mũi khóc lên. Cảm thấy hôm nay cái này cảnh cáo có thể, Ôn Hiển Châu thu hồi gương mặt tươi cười, nhìn về phía Khương Dung bên người kia mấy cái nha hoàn, các ngươi mấy cái còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem lão phu nhân đỡ trở về. Tứ đại nha hoàn hôm nay đều xuất động, Mai Nhi mắt lộ ra tàn nhẫn, như vậy thiếu phu nhân, nơi nào là lão phu nhân đuổi đến đi. Nhưng lão phu nhân lại không cam lòng chính mình duy nhất nhi tử cưới cái ở nông thôn phụ, sợ đến lúc đó sẽ bị Khương gia người chế cười, còn một hai phải lại cấp thiếu chủ cưới cái có thân phận, nhưng thiếu phu nhân lại là cái đố phụ, còn không cho phép thiếu chủ lại cưới nữ nhân khác. Thân là lão phu nhân bên người nha hoàn, Mai Nhi đương nhiên nếu muốn biện pháp thế chính mình chủ tử bài ưu giải nạn. Mai Nhi lại đây nâng dậy lão phu nhân, đệ thấp vừa nói, ta biết lão phu nhân ngài tưởng cấp chiêu quận chúa hết giận, yên tâm, ta có càng tốt biện pháp làm ngài ra khẩu khí này. Vẫn là Mai Nhi lý giải nàng, Khương Dung lau lau nước mắt, đứng dậy đi theo mấy cái nha hoàn rời đi. Mai Nhi nói áp rất thấp, hơn nữa lại là tới gần Khương Dung nói, cho nên này một phòng người cũng chưa nghe thấy nàng nói chút gì, bất quá đến là đều thực buồn bực Khương Dung cư nhiên sẽ nghe theo một cái thị nữ nói. Nàng bà vừa đi, nay sẽ cũng liền không có tất yếu ở khai đi xuống. Nàng hôm nay trước mặt mọi người không cho Khương Dung mặt, chính là muốn cho nàng trường điểm giáo huấn, hy vọng nàng đừng đứng sai đội, bởi vì nàng Ôn Hiển Châu chính là cái mang thù, nếu ngày sau mẹ chồng nàng dâu thù hận kết hạ, nàng lo lắng cho mình không có biện pháp tha thứ nàng. Ôn Hiển Châu nói mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, mọi người liền đều lục tục rời đi. Trong phòng liền giữ lại Ôn lão tứ, hắn mới đi tới, do dự nói, "A Châu, tứ thúc biết ngươi hôm nay làm như vậy, là ở vì tứ thúc hết giận." Nhưng ngươi làm như vậy, ngươi bà nhất định hận ngươi chết đi được, tứ thúc lo lắng, vạn nhất Hoắc Tuấn trở về. Tứ thúc hiện tại đã không tức giận, thật sự, ngươi nếu không vẫn là đi cho ngươi bà bồi cái lễ, đến nỗi tứ thúc cái kia quản sự chức vị, thực tế ngươi tứ thúc liền không phải đương đại quản sự liêu, ta cảm thấy ta đương nhị quản sự khá tốt, gặp được gì sự, mặt trên còn có người giúp chính mình đỉnh. Đứng ở Ôn Hiển Châu bên cạnh Ngọc Nhi hừ một tiếng, còn thanh mắng một câu, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Này đàn bà Nhi hôm nay như thế nào như vậy thấy không rõ tình thế, chuyện này nhưng đại nhưng, vạn nhất cho Hoắc Tuấn không cao hứng, liên lụy A Châu, ảnh hưởng bọn họ phu thê cảm tình, làm cái kiếp như hổ rình mồi chiêu quận chúa sấn hư mà nhập. Ôn lão tứ càng nghĩ càng sợ, hung tợn trừng mắt nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái, trong miệng hầm hừ nói, ta liền không tiền đồ, ta liền thích đương nhị quản sự, dù sao ngươi lại không cùng ta qua, việc này không cần phải ngươi quản. Ngươi người này giảng không nói lý, rõ ràng chính là ngươi lưu ta, như thế nào lại biến thành ta không cùng ngươi qua. Ôn Hiển Châu vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp nhìn này nhị vị, chỉ bên ngoài, sau đó lại hướng Lý Đại Thúc ra phương hướng một lòng tay, ta nói các ngươi hai, tưởng cãi nhau có thể hồi các ngươi chính mình ra đi xảo sao. Ôn lão tứ mượn cơ hội giỗi tay lôi kéo, Tôn Quá Ngọc Nhi liền đi, đúng vậy, chúng ta tìm địa phương xảo đi, đừng ở chỗ này chọc A Châu phiền lòng. Chương 865 chú định không bình tĩnh. Đi thì đi, ai sợ ai. Ngọc Nhi ở, đi theo Ôn lão tứ liền về nhà đi, bất quá bọn họ đương nhiên không phải trở về cãi nhau. Đều đã ngủ hạ đại thúy nhị thúy, nghe thấy đông phòng có động tĩnh, hơn nữa kia động tĩnh. Quán thượng cái ở nam nữ việc đặc biệt ham thích cha, phía trước ở Ôn gia đại viện thời điểm, một nhà bốn người trụ hai gian nhà ở lại dựa gần, các nàng cái kia cha lại là cái không biết tâm, cho nên kia sẽ tuy rằng hai nha đầu còn, cũng hiểu được các nàng cha mẹ mỗi ngày buổi tối náo như vậy đại động tĩnh không phải ở đánh nhau. Từ khi dọn đến này tới, đồ vật trong phòng gian còn cách một gian nhà chính, Ngọc Nhi nương lại là cái hiểu lễ, khống chế được các nàng cha, cho nên hai nha đầu đến là rất ít nghe thấy cái loại này động tĩnh. Đêm nay như thế nào? Nhị Thúy Thanh hỏi Đại Thúy, tỷ, ngươi nói có phải hay không ta nương a? Ban ngày ta thấy ta nương còn đổ ta cha, bất quá ta cha giống như không phản ứng nàng. Ai biết, cũng nói không chừng, cũng có lẽ là trong thôn khác người nào đi. Ta nghe Lý Đại Nương nói, ta cha hiện tại giá thị trường tăng trưởng, trong thôn thật nhiều quả phụ đều nhớ thương hắn đâu. Thực tế Lý Đại Nương là cùng hai nha đầu nói giỡn, Lý Thôn từ đâu ra thật nhiều quả phụ, nàng là nhìn thấy Lý Hương từ khi Ngọc Nhi rời đi, mỗi ngày hướng nhà bọn họ chạy, cố ý nói như vậy cấp hai nha đầu nghe, cũng là nói cho Lý Hương nghe. Hai nha đầu rốt cuộc tuổi còn, đại nhân chi ra nói, các nàng có khi thật đúng là không có biện pháp phân biệt ra câu nào là thật, câu nào là giả. Đặc biệt Lý Đại Nương nói lời này thời điểm, cũng không phải cười nói, hơn nữa vẫn là các nàng nương trùng hợp tới các nàng ra thời điểm nói. Cho nên hai nha đầu tin tưởng không nghi ngờ, Lý Thôn hiện tại nhất định có rất nhiều quả phụ muốn gả cho các nàng cha. Kia nếu là như vậy, kia Ngọc Nhi nương đã có thể rốt cuộc không về được. Cái này ý niệm một sinh ra, Nhị Thúy thật là có điểm thượng hỏa. Nàng hai ngày này ăn mặc Ngọc Nhi nương cấp làm bộ đồ mới váy đi trong thôn tìm bọn tỷ muội chơi, đều mau đem các nàng hâm mộ đã chết. Nhưng cha nếu là tìm nữ nhân khác, kia Ngọc Nhi nương còn có thể cho các nàng tỷ muội làm quần áo mới sao? Xác định vững chắc là không thể. Đây là một cái chú định không thể bình tĩnh ban đêm, Ngọc Nhi bên này cùng Ôn lão tứ mộng cũ ôn lại, lan lộn qua đường thần tiên đều hận không thể đi vào đá bọn họ hai chân, Ôn Hiển Châu bên kia, đêm nay cư nhiên cũng gặp tặc. Bởi vì Ngọc Nhi không yên tâm tức nhi, cảm thấy nha đầu rất đại, đừng đến lúc đó phu nhân có yêu cầu, kêu không tỉnh nàng. Cho nên từ khi Ngọc Nhi đương Ôn Hiển Châu quản sự mụ mụ, liền đổi thành nàng ngủ ở ra ngoài. Ngọc Nhi cùng nàng tứ thúc đi rồi liền không trở về, thực tế Ôn Hiển Châu sớm đoán được Ngọc Nhi đêm nay sẽ không trở về, kia hai người vừa thấy mặt liền đối mắt, lại lâu như vậy không ở bên nhau, đều một bộ dáng, có thể trở về liền bái. Bất quá Ôn Hiển Châu cũng không kêu tức nhi lại đây, nàng tuy rằng đương lâu như vậy chủ tử phu nhân, nhưng vẫn là không thói quen bị người như vậy hầu hạ, còn không phải là ngủ một giấc sao, còn bên ngoài không ai liền không thể ngủ. Hùng chi nhà bọn họ hiện tại không nói thùng sắt giống nhau, võ công giống nhau người cũng đừng nghĩ tiến vào, liền tính đi vào tới, cũng không có khả năng đi vào nàng trụ cái này sân. Hoắc Tuấn đi lên, cố tình điều rất nhiều hộ vệ, hơn nữa mỗi người đều võ công cao cường, làm nàng ở chính mình trong nhà, hảo hảo qua một phen võ hiệp nghiện. Thật sự, nguyên lai võ hiệp nói viết những cái đó công phu thật đúng là đều có, phía trước Hoắc Tuấn giáo Mạnh Long cùng Trử Chiêu xa công phu thời điểm, nàng ở bên cạnh nhìn bọn họ đánh quyền, luyện kiếm, có khi một động tác liền phải luyện một hai cái canh giờ, chậm rãi, liền đem nàng cấp xem phiền. Chương 866 không khí không đối. Cho nên sau lại nàng cũng liền không nhìn, cảm thấy bọn họ kia công phu một chút đều không đã quyền, cũng sẽ không vượt nóc băng tường, nàng vẫn là cảm thấy võ hiệp nói những cái đó bay tới bay lui càng đẹp mắt một ít. Nhưng ngày đó nhà bọn họ điều tới những cái đó hộ vệ, ở Hoắc Tuấn trước mặt triển lãm thời điểm, kia nhưng đều là tận khả năng đem chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cho bọn hắn xem, cho nên xem nàng miễn bản nhiều đã quyền. Nguyên bản nàng chính là cái gan lớn, lúc trước một người ở tại phá trong phòng lâu như vậy, chính là gan cũng sớm lộ ra. Cái này ra phía trước hộ vệ liền không ít, hiện tại bên ngoài lại nhiều mười mấy cao thủ tuần tra, này còn có gì đáng sợ. Cho nên Ôn Hiền Châu liền tính một người ngủ, cũng không cảm giác được sợ hãi, hơn nữa thực mau liền ngủ rồi, còn vừa cảm giác liền ngủ đến thái dương đều dâng lên láo cao, nàng bên này còn chưa ngủ tỉnh đâu. Quả nhi cơm sáng đều ăn xong rồi, thấy mẫu thân còn không tỉnh, liền xảo náo, muốn tìm mẫu thân lên chơi. Lúc này Ngọc Nhi mới cảm thấy không đúng lắm, lại đây kêu rất nhiều lần, mới đem Ôn Hiền Châu đánh thức. Ôn Hiển Châu cùng nhau tới, liền cảm thấy đau đầu lợi hại, lại còn có điểm hôn hôn trầm trầm, làm như không ngủ hảo, nhưng tưởng tượng chính mình ngủ mười mấy khi, sao có thể không ngủ hảo. Ngọc Nhi lo lắng thiếu phu nhân có phải hay không bị bệnh, liền phải đi thỉnh Lưu đại phu tới, bị Ôn Hiển Châu cấp cản lại, đừng động một chút liền thỉnh đại phu, ta lại không gì bệnh nặng, chờ hạ ta đi ra ngoài đi một chút, hô hấp mới mẻ không khí, nói không chừng này đau đầu thì tốt rồi. Ôn Hiển Châu ở Ngọc Nhi cùng đi hạ, đi vào hậu viện tử, nàng cảm thấy chính mình này sẽ nhìn xem màu xanh lục, nhất định có thể tốt một chút. Đặc biệt là sau cơn mưa trong vườn, vô luận là không khí, vẫn là này xanh mượt nhan sắc, đều là tốt nhất. Bởi vì Ôn Hiển Châu mua đến mùa hạ liền thích hướng trong vườn toàn, năm nay mùa xuân loại vườn trước, Hoắc Tuấn còn cố tình làm người ở vườn trung gian tu sửa một cái đình học gió, sau đó bốn phía nên trồng rau, đến lúc đó tức phụ tới nơi này ngồi ngồi, uống uống trà, ha ha điểm tâm, đương nhiên, đây là Hoắc Tuấn tưởng tượng. Giờ phút này Ôn Hiển Châu đang ngồi ở đình học gió, trong tay cầm một cây ngọc nhi vừa mới nắm xuống dưới vàng nhạt dưa, cũng không cần như thế nào tẩy, tùy ý ở trong nước xuyến, liền ca băng ăn lên. Trử Hoài cất bước đi tới, nhìn thấy một màn này, khóe miệng không tự chủ được câu một chút. Ôn Hiển Châu lúc này cũng nhìn thấy Trử Hoài, còn chạy nhanh chọn một cây càng nộn dưa chuột đưa qua đi, hỏi, vương gia muốn hay không cùng ăn một cái? Nữ nhân này thấy hắn không chạy nhanh chào hỏi, mà là đưa qua một cây dưa chuột, bực này thất lễ, theo lý hắn nên sinh khí mới đúng, nhưng hắn giờ phút này chẳng những không có sinh khí, còn cảm thấy tâm tình khác hảo. Trử Hoài đi vào vài bước, tiếp nhận Ôn Hiển Châu trong tay dưa chuột, cũng học nàng bộ dáng, mồm to cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt vài cái, gật gật đầu, không tồi, thứ này như vậy ăn, quả nhiên cùng bưng lên bàn ăn bất động. Đúng không, ta liền thích như vậy ăn, nắm xuống dưới liền ăn. Đây là bởi vì nàng biết rõ kiếp trước những cái đó trái cây là như thế nào trưởng thành, mới đối cổ đại gieo trồng ra tới đồ vật thực yên tâm, liền tính không tẩy, cũng so kiếp trước những cái đó tẩy quá nhiều lần trái cây ăn làm người yên tâm. Ôn Hiển Châu ăn hoan thoát, một cây dưa chuột thực mau liền ăn xong đi. Trử Hoài cầm ở trong tay dưa chuột chỉ là cắn mấy khẩu, liền đưa cho bên người Trử Ưng, sau đó phất phất tay, Trử Ưng liền đi xuống. Ngọc Nhi còn ở kia hái rau, Trử Hoài bên người người cũng rời đi, đình hóng gió liền dư lại hai người bọn họ, Ôn Hiển Châu mới cảm thấy này không khí có chút không đúng lắm. Chương 867 buồn nữ nhân. Bọn họ như vậy có tính không trai đơn gái trước ở chung một phòng. Tuy rằng cái này thất liền bốn căn cây cột, cũng không có gì che đậy vật, nhưng một nam một nữ đơn độc đại ở bên nhau thực dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm, huống chi này vẫn là xã hội phong kiến cổ đại. Hỏa Nhân Văn. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu dưa chuột cũng không ăn, chạy nhanh đứng lên, liền dự đi ra ngoài, nơi này không khí không tồi, vương gia ngồi một hồi đi, ta đi hái chút rau, cơm trưa ngài muốn ăn cái gì, chờ hạ phân phó một tiếng là được. Thiếu phu nhân đầu không đau đi. Liền ở Ôn Hiển Châu đã muốn cất bước đi ra ngoài thời điểm, Tề Vương Trử Hoài đột nhiên hỏi một câu. Đưa lưng về phía Trử Hoài, Ôn Hiển Châu nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía hắn, khó hiểu hỏi, vương gia là như thế nào biết ta đau đầu? Ta nhớ rõ vừa vặn tốt tựa không cùng ngài nói đến chuyện này đi. Trử Hoài ở Ôn Hiển Châu vừa mới ngồi quá đối diện ngồi xuống, chỉ nàng ngồi quá kia đem ghế dựa, thiếu phu nhân muốn biết ta là làm sao mà biết được, liền ngồi xuống dưới đi. ra vẻ thần bí, nàng hôm nay lên liền đau đầu, còn kém điểm đi tìm đại phu, này lại không phải cái gì bí mật, nói không chừng hắn ở con đường từng đi qua thượng, đụng tới cái nào lắm miệng nha hoàn nói. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Ôn Hiển Châu vẫn là không có thể chiến thắng chính mình lòng hiếu kỳ, quay lại tới lại ở Tề Vương đối diện ngồi xuống. Tề Vương cũng không bán cái nút, Ôn Hiển Châu bên này ngồi xuống hạ, hắn bên kia liền mở miệng hỏi, thiếu phu nhân tối hôm qua ngủ có phải hay không thực trầm? Ôn Hiển Châu gật gật đầu, thành thành thật thật trả lời, đích xác, ta tối hôm qua đích xác ngủ thực trầm. Ngủ thực trầm, còn ngủ đến mặt trời lên cao, lên sau còn đau đầu rục nức, thiếu phu nhân chẳng lẽ liền không hoài nghi, chính mình này một ngủ, cũng không phải bình thường thích ngủ. Trừ Hoài cảm thấy chính mình đã nói đủ minh bạch, này nàng muốn vẫn là không rõ, đó chính là truyền lại không thật, Hoắc Tuấn vị này phu nhân căn bản là không phải cái gì thông minh hơn người, mà là buồn muốn chết. Trừ Hoài lời này nói xong, Ôn Hiển Châu thật đúng là liền có phản ứng, đang mà một chút đứng lên, nhìn thẳng Trừ Hoài, kinh ngạc hỏi, vương gia ý tứ, ta có phải hay không được gì bệnh nặng? Đã sớm nghe Mạnh Sinh nói lên quá, Tề Vương tinh thông y y thuật, Ôn Hiển Châu càng luống cuống, vương gia có chuyện không ngại nói thẳng, ta rốt cuộc được bệnh gì? Tề Vương Trừ Hoài, đồn đại không thể tin đâu. Không thể tin. Bất quá còn có một loại khả năng, cũng có lẽ là Hoắc Tuấn đối hắn vị này phu nhân bảo hộ quá hảo, mới tạo thành nàng như thế. Đơn thuần. Vì trấn an Ôn Hiển Châu một viên đã chịu kinh hách tâm, Trừ Hoài khó được bài trừ một tia đạm cười, bất quá lần này cũng không dám lại vòng vo, nói thẳng nói, thiếu phu nhân gì bệnh cũng chưa đến, chỉ là bị người hạ điểm mê hương, mê choáng đi qua. Cho nên ngươi cho rằng ngủ say, thực tế là kia mê dược tạo thành. Chuyện này không có khả năng. Ôn Hiển Châu lần này trả lời thực dứt khoát, còn vì thuyết phục Tề Vương, cường điệu nói, ta phu quân trước khi đi, cố tình điều phối rất nhiều cao thủ bảo hộ cái này ra, chúng ta cái này ra hiện tại không nói mỗi đều phi không tiến vào, người tiến vào cũng là không có khả năng. Nếu người kia chính là các ngươi trong phủ người một nhà đâu? Nhìn Ôn Hiển Châu cặp kia bởi vì giận mình, trợn tròn đôi mắt, Tề Vương lại ném ra một viên đại bom, chuẩn xác nói, là ở tại các ngươi người trong phủ, hơn nữa người này chẳng những võ công cao cường, còn thiện dùng độc, đối các loại mê hương càng là rõ như lòng bàn tay. Thiếu phu nhân nếu là không tin, chờ hạ có thể đi hỏi một chút người trong phủ những cái đó cao thủ, hỏi một chút bọn họ tối hôm qua có phải hay không trong nháy mắt đều ngủ rồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 868 bên người người. Nàng hiện tại không phải không tin, là đột nhiên thực nghĩ mà sợ, nếu cái kia cho nàng dùng mê dược người muốn hại nàng, hoặc là tưởng đối quả nhi bất lợi dè nẹn ạ. Người như vậy, bọn họ trong phủ tuyệt đối không thể lưu, chẳng sợ nàng là của chúa. Trừ Chiêu Lệ là nàng cái thứ nhất hoài nghi người. Lại một cái chính là Khương Dung, bởi vì chỉ có này hai nữ nhân chủ tiến vào, các nàng ra mới xảy ra như vậy sự. Vương gia có phải hay không đã biết người kia là ai? Nếu biết, còn thỉnh vương gia minh kỳ. Ôn Hiển Châu nói, vội đứng dậy cấp Trừ Hoài Phúc một cái lễ, sau đó lại nói, nếu vương gia không sợ người kia, tốt nhất có thể cho ta làm chứng, như vậy ta mới hảo rửa sạch một chút cái này ra. Một cái nho nhỏ tí nữ, ta sợ nàng làm chi, hơn nữa ta đã thê thiếu phu nhân giáo huấn nàng, hiện tại ngươi chỉ cần đi ngươi bà trụ sân nhìn xem ai không ở, người kia chính là cho ngươi hạ dược người. Bất quá nàng vì cái gì phải cho ngươi hạ dược, cái này ta thật đúng là không biết. Quả nhiên là Khương Dung bên người làm, Ôn Hiển Châu sắc mặt lạnh lùng, lại lần nữa phúc một chút thân mình, này liền đã thực cảm tạ vương gia, kế tiếp sự, ta chính mình sẽ nhìn làm. Ôn Hiển Châu nói xong xoay người liền đi, nhìn như là muốn đi tìm nàng cái kia bà tính sổ đi. Trừ Hoài ngẩng đầu thật sâu hô hấp một chút nơi này mới mẻ không khí, còn có một tia nhàn nhạt, rõ ràng không thuộc về thiên nhiên hương khí, đương nhiên này mùi hương không phải hắn. Như vậy liền nàng, bởi vì vừa mới nơi này liền hai người bọn họ, hơn nữa kia mùi hương. Nhìn đi mà quay lại người, luôn luôn bình tĩnh Tề Vương gia vội hoang mang rối loạn đứng lên, thiếu phu nhân như thế nào lại đi mà quay lại? Là có gì lời nói đã quên hỏi bổn vương? Ôn Hiển Châu bình tĩnh nhìn chằm chằm Tề Vương đôi mắt nhìn một hồi, hỏi, ta mới biết, vương gia là như thế nào biết người nọ cho ta hạ dược? Là tận mắt nhìn thấy sao? Thời gian kia đoạn, ngươi lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong viện? Con hảo, còn không tính quá buồn. Trừ Hoài một lần nữa ngồi xuống, trên mặt biểu tình cũng thực mau khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, bổn vương nếu nói là thay đổi địa phương ngủ không được, lên hạt chuyển động, trùng hợp thấy có cái hắc ảnh buôn ngươi trong viện đi, ta theo dõi tới, thiếu phu nhân có thể tin. Cư nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Muốn nói chuyện tốt vẫn là đến nhiều làm, ít nhiều ngày hôm qua nàng không chê phiền toái, không chê bọn họ người nhiều, lưu lại bọn họ lúc sau còn thực tốt chiêu đãi một phen. Bằng không tối hôm qua nàng trúng chiêu lúc sau, không chừng náo ra bao lớn nhiều loạn đâu. Nị mạ, mê hương, có người cư nhiên dám cho nàng hạ mê hương, trọng điểm vẫn là ở nàng chính mình trong nhà. Tin, ta tin. Tiểu phụ nhân cảm ơn vương gia ngủ không được, cũng cảm ơn vương gia ra tới hạ dạo, càng muốn cảm ơn vương gia đã cứu chúng ta mẫu tử mệnh. Ôn Hiển Châu nói xong lại lần nữa hành lễ, sau đó xoay người liền đi, lần này đến là không có một chút do dự, đi thực dứt khoát. Thề Vương Trừ Hoài, hắn bị nhân gia nhiều như vậy lễ, còn thu nhiều như vậy cảm ơn, có phải hay không hẳn là đi cho nàng trợ trợ trận? Ôn Hiển Châu bên này đi thực mau, mau đến Ngọc Nhi xách theo giỏ rau chạy chậm đường này, mới đuổi theo nhà mình phu nhân, thiếu phu nhân, ngài chậm đã điểm, tiểu tâm trong bụng tiểu thiếu gia. Ngọc Nhi nhắc tới đến nàng trong bụng hải tử, Ôn Hiển Châu hỏa khí kia thật là cọ cọ hướng lên trên này, nàng có thể chịu đựng Khương Dung cùng chính mình bãi bà phổ, có thể chịu đựng nàng giúp đỡ Trừ Chiêu Lệ, nàng thậm chí còn đứng ở nàng lập trường, đổi vị tự hỏi một chút, còn cảm thấy nàng làm như vậy cũng có thể lý giải. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 869 náo đại. Ôn Hiển Châu cũng không có ngây ngốc trực tiếp đi hỏi Khương Dung, nàng không thể cho nàng quá nhiều tư tưởng chuẩn bị, hôm nay chuyện này nếu muốn náo khai, liền phải náo lớn một chút, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ê nạ, tối hôm qua nàng gọi tới vài người, ở Vạn Thánh giáo chức vị đều không cao, trừ bỏ Phùng Kỳ, cũng chỉ là cái hộ pháp chức vị. Nàng đối hộ pháp lý giải, nhiều lắm tính cái bộ môn giám đốc, tưởng hắn một cái bộ môn giám đốc, có thể đem Khương Dung cái này chủ tịch phu nhân thế nào? Ôn Hiển Châu trước tống cổ người đi Thanh Sơn chấn mời đến Lưu Đình Trường, lấy nàng hiểu biết, toàn bộ Bắc Chu bên này dường như chức vị tối cao, hẳn là chính là vị này Lưu Đình Trường. Hơn nữa cũng chỉ có hắn, có thể trực tiếp cùng lao giáo chủ liên hệ. Hôm nay Khương Dung người đối nàng làm hạ như vậy sự, cần thiết phải có một người, thế nàng đem lời nói truyền cho Hoắc Tuấn cha hắn, mà người kia chỉ có thể là Lưu Đình Trường. Bất quá vì phòng ngừa Lưu Đình Trường tăng tư, rốt cuộc Khương Dung chính là bọn họ chủ tử phu nhân, ai biết bọn họ có thể hay không lừa trên đặt dưới, đem chuyện này áp xuống đi. Ôn Hiển Châu lại tống cổ người đi thông chi Phùng Kỳ, còn có Vạn Thánh giáo sở hữu có thể tới, bao gồm Thạch Tràng bên kia, đều cần thiết muốn thông chi tới rồi. Vạn Thánh giáo triệu khai hội nghị khẩn cấp, lấy phát tín hiệu đạn bị chuẩn, cùng cứu người đạn tín hiệu giống nhau, lấy nhan sắc phân biệt khẩn cấp cấp bậc. Ôn Hiển Châu cấp ra Phùng Kỳ chỉ thị là, đỏ lên sắc đạn tín hiệu, nàng biết màu đỏ tín hiệu là cấp bậc cao nhất, cho nên nhận được thông chi người, đều sẽ bằng mau tốc độ chạy tới. Này nếu là cứu người đạn tín hiệu, chỉ có Hoắc Tuấn cùng hắn cha xảy ra chuyện mới có thể đỏ lên nhan sắc đạn tín hiệu. Chuyện tin người một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói đây là thiếu phu nhân yêu cầu. Phùng Quan Tâm Trung tuy rằng rất là mê hoặc, nhưng cũng không dám không vâng theo. Thức mau, Ôn Hiển Châu yêu cầu thấy người liền đều tới rồi. Lần này Ôn Hiển Châu cũng không có làm đại gia đi phòng nghị sự, mà là làm Ngọc Nhi dẫn đường, trực tiếp lãnh bọn họ đại gia đi hậu viện. Hơn nữa Lưu Đình Trường sửa lại 16 cá nhân, đại gia gặp mặt tuy rằng vô dụng ngôn ngữ giao lưu, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở cho nhau dò hỏi, ngươi biết sao lại thế này sao? Ta không biết ta. Lưu đại ca biết không? Lưu Đình lớn lên biên cũng thẳng lắc đầu, hắn này ra roi thúc ngựa tới rồi, tới đã bị gọi vào hậu viện tới, hắn này còn hồ đồ đâu. Cuối cùng thấy mọi người đều lắc đầu, những người này cũng liền không hỏi, thiếu chủ lúc đi đã công đạo, hắn không ở thời điểm, bọn họ cần thiết phải nghe theo thiếu phu nhân, nếu không đem coi là phản bội giáo quy xử lý. Ôn Hiển Châu ở đại gia đổi tới phía trước, lãnh trong phủ thị vệ đã đem Khương Dung trụ sân bao quanh vây quanh, giờ phút này thấy mọi người đều tới, mới làm tức nhi tiến lên gõ cửa. Phùng Kỳ còn tưởng rằng thiếu phu nhân lần này đem đại gia gọi tới, lại là tới xem các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian hạt hồi náo, trong lòng âm thầm bất mãn, tưởng bọn họ vạn thánh giáo hiện giờ lưu lạc đến chỉ làm buôn bán nông nôi đã đủ thảm, hiện giờ còn phải vì hai cái phụ nhân đoạn kiện tụng, lại còn có khẩn cấp đến, cần thiết muốn đỏ lên sắp đạn tín hiệu. Phùng Kỳ bất mãn công phu, tức nhi bên kia đã giữ cửa kêu khai, Ôn Hiển Châu dẫn đầu đi vào, hơn nữa đi vào, liền phân phó người đều đi trong việc đứng, nàng muốn từng cái điểm danh. Không nghĩ tới giờ phút này Trử Chiêu Lệ cũng ở, vừa lúc nợ mới nợ cũng một bút thanh toán sạch sẽ. Khương Dung lần này đi ra ngoài bên người đại nha hoàn mang 4 cái, nhị đẳng thô sử nha hoàn mang 2, bởi vì cái kia Tiêu Hồng Loan đã bị đuổi đi, hiện tại nhị đẳng nha hoàn liền dư lại 1 cái. Ôn Hiển Châu cầm trong tay danh sách, nữ quyến còn có 1 cái chính là Dương bà tử. Đối vị kia cả ngày ở nàng bà trước mặt nói thầm Dương mụ mụ, Ôn Hiển Châu cũng sớm có chú ý, bất quá kia lão thái thái tuổi như vậy lớn, nàng lần này đến là không hoài nghi đến trên người nàng. Chương 871 nàng là thật lo lắng. Nàng không phải làm Bạch Liên Hoa Liêu, nàng khóc cũng là thật sự khống chế không được, bằng không nàng mới sẽ không ở Khương Dung trước mặt khóc, nàng lúc này cũng không nên khóc, nàng nên chỉ vào nàng mắng to. Trong bụng hài tử 2 ngày này vừa mới có thai động dấu hiệu, từ Tề Vương nói nàng trúng mê hương lúc sau, nàng vẫn luôn ở yên lặng cảm thụ được, nhưng chính là cảm thụ không đến hài tử ở động. Ôn Hiển Châu chỉ vào Khương Dung, phẫn nộ tới rồi cực điểm, nếu ta trong bụng hài tử có cái không hay xảy ra mấy chữ này, nàng không thể nói, quá không may mắn. Ôn Hiển Châu chuyển hướng Lưu Đình Trường, ta rốt cuộc vẫn là Hoắc gia tức phụ, Khương Dung là ta bà, chuyện này còn muốn làm ơn Lưu Đình Trường có thể cho ta công công đưa cái tin, đem tình huống nơi này đúng sự thật bẩm báo. Ta tưởng ta cha chồng sẽ cho ta cái phán xét. Khương Dung vừa nghe Ôn Hiển Châu phải cho Hoắc Chí truyền tin, vội la lên: "Các ngươi đại gia không cần nghe tin nàng, Ôn thị từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, nàng đây là vì không cho con ta cưới chiêu của chúa, dùng ra kế sách, đối, nhất định là kế sách. Tiêu Mai Nhi đâu? Nàng hiện tại đi đâu? Có phải hay không từ tối hôm qua đã không thấy tăm hơi? Mà ta nguyên nhân chính là vì chúng mê hương, mới ngủ đến bây giờ, hơn nữa lên lúc sau đầu liền vẫn luôn ở đau, cái này các ngươi nếu là không tin, có thể kêu cái đại phu lại đây, ta nhớ rõ Thạch Tràng huynh đệ, có cái tinh thông y thuật đại phu, hôm nay đã tới." Cái kia tinh thông y thuật đại phu chạy nhanh đi tới, Ngọc Nhi ở Ôn Hiển Châu trên cổ tay đắp khối khăn, tiểu đại phu tay hướng lên trên nhấn một cái, liền cái gì đều minh bạch. Đứng dậy trả lời, thiếu phu nhân đích xác chúng mê hương chi độc. Thực tế không cần bắt mạch, chỉ dựa vào nghe, tiểu đại phu cũng đã đoán được, này mê hương đối thai nhi là không có gì hại, nói vậy cái kia hạ dược người, cũng là suy xét đến điểm này. Bất quá lão phu nhân bên người người cũng quá lớn mật, cư nhiên dám cấp thiếu phu nhân hạ dược, kia hạ dược lúc sau đâu, nói vậy nhất định không tưởng gì chuyện tốt. Cho nên tiểu đại phu quyết định, hắn muốn giúp thiếu phu nhân một phen, ít nhất, hắn trước ít nói lời nói, chỉ nói chúng độc, kế tiếp, hắn lựa chọn câm miệng là được. Nếu lời này chỉ thiếu phu nhân một người nói, Lưu Đình Trường có lẽ còn có chút lưỡng lự, rốt cuộc phu nhân là thiếu chủ mẹ ruột, nàng sao có thể độc hại chính mình thân tôn tử. Này hắn thật sự là không nghĩ ra a, Khương Dung người này như thế nào như thế hồ đồ. Nhưng tiểu đại phu vừa nói thiếu phu nhân đích xác chúng mê hương chi độc, cũng không phải do Lưu Đình Trường không tin, vạn thánh giáo giáo quy nghiêm ngặt, loại này thời điểm kỳ mãn nói dối, tiểu đại phu không dám. Lưu Đình Trường nhìn về phía Khương Dung, biểu tình nghiêm túc nói, phu nhân, giáo chủ đối thiếu chủ đứa nhỏ này, vẫn luôn là thực chờ đợi. Lần này sự, thuộc hạ không dám kỳ mãn. Khương Dung sắc mặt chấp nhận, đỡ Dương Mụ Mụ tay, bùng ngồi ở ghế trên, lời này không cần Lưu Đình Trường nói, nàng cũng biết, Hoắc gia này một thế hệ còn không có người thừa kế, kia Hoắc Chí định là mong điên rồi đứa nhỏ này. Có lẽ hạ độc người có khác một thân đâu. Ngươi như thế nào liền xác định chuyện này là Mai Nhi làm? Khương Dung lời còn chưa dứt, liền thấy Tề Vương Trử Hoài phe phẩy cây quạt đi đến, theo sau bị ném vào tới, còn có chói gô Mai Nhi. Trử Hoài đi đến Ôn Hiển Châu trước mặt, cây quạt hợp lại, chỉ Mai Nhi, tối hôm qua ta bên người trực đêm thị nữ, phát hiện có người đi thiếu phu nhân sân, một đường cùng qua đi, vừa lúc thấy nha đầu này tự cấp thiếu phu nhân hạ độc, bất quá ta kia thị nữ vẫn là đi chậm một bước, bằng không cũng không đến mức. Chuyện này, chờ Hoắc thiếu chủ trở về, ta chắc chắn tự mình tới cửa nhận lỗi. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 870 cha gia hung phạm. Cái này danh sách thượng ghi lại Khương Dung mang đến mọi người, đối kia mấy cái nha hoàn bà tử, Ôn Hiển Châu đương nhiên sẽ không để trong lòng. Nàng hiện tại liền tính còn không biết cho chính mình hạ dược người là ai, cũng biết người kia nhất định giấu ở này đó hộ vệ. Cho nên Ôn Hiển Châu vẫn chưa đi chú ý kia mấy cái nha hoàn, mà là bắt đầu liền đem trọng điểm hoài nghi đối tượng đặt ở Khương Dung mang đến kia vài tên hộ vệ trên người, rốt cuộc những người đó đều là có công phu trong người, hơn nữa lại đều là nam. Ở Ôn Hiển Châu trong lòng, ăn mặc y phục giả hành, hơn phân nửa đem đi cho người ta hạ mê dược, không đều là nam nhân ái làm sự sao? Ôn Hiển Châu đối với danh sách từng cái điểm danh, mấy cái hộ vệ theo tiếng đứng ra, vì càng bảo hiểm một ít, mỗi cái đứng ra người, nàng đều yêu cầu chứng một chút, người này chính là bản nhân. Hộ vệ đều điểm xong danh, thấy đại gia chẳng những đều ở, còn đều một bộ vạn phần khó hiểu bộ dáng, Ôn Hiển Châu trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Nàng vào trước là chủ, biết chính mình bị người hạ dược, bắt đầu liền đối Khương Dung có hoài nghi, sau lại chỉ nghe Tề Vương như vậy vừa nói, liền cấp hỏa chạy tới Hương sư vấn tội, còn đem vạn người của thánh giáo đều gọi tới, vạn nhất lần này là chính mình sai rồi, kia Khương Dung định sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Sẽ không, Tề Vương tuyệt không phải cái loại này nói lung tung người, hắn nếu nói như vậy, kia những người này liền nhất định có vấn đề. Ôn Hiển Châu cầm danh sách, nhìn chằm chằm mặt trên mấy cái nha hoàn tên, liền giữ lại mấy người này, nếu đều ở, kia kế tiếp nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên Dương như đọc đã hiểu Ôn Hiển Châu tâm, Khương Dung lúc này mở miệng nói, thiếu phu nhân đem mọi người đều gọi tới ta sân, cũng không nói nguyên nhân, không biết này lại muốn nháo nào vừa ra, bất quá lần này, hy vọng đại gia có thể cho ta làm chứng, chờ ta nhi tử trở về, ta nhất định phải hưu cái này không hiền bất hiếu đố phụ. Trử Chiêu Lệ cũng kịp thời hừ một tiếng, còn nói thêm câu, Hoắc đại ca mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Ôn Hiển Châu cũng không đi để ý tới kia hai người, tiếp theo hô, Mai Nhi ở sao? Đứng ở phía dưới người, không ai trả lời. Mai Nhi. Ôn Hiển Châu lại hô một câu. Lúc này Lan Nhi đứng ra trả lời, Mai Nhi tỷ sáng sớm liền đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết nàng đi đâu. Nguyên lai cho nàng hạ dược chính là Mai Nhi. Ôn Hiển Châu một lòng rơi xuống khi, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, tưởng nàng một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, cư nhiên sẽ như thế ngoan độc. Vì bảo hiểm khởi kiến, Ôn Hiển Châu lại lạnh mặt hô dư lại mấy cái tên, đều được đến trả lời. Được rồi, ngươi tên này cũng điểm xong rồi, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi này lại muốn náo gì đi? Khương Dung hùng hổ dọa người hỏi. Ôn Hiển Châu chuyển hướng Khương Dung, lạnh như băng trên mặt không có một tia độ ấm, cặp mắt kia cũng như treo một tầng xương giống nhau. Đại Như Tiên, Khương Dung nhìn thấy như vậy Ôn Hiển Châu, không biết là dọa, vẫn là lãnh, cư nhiên hung hăng run run một chút. Rốt cuộc, Ôn Hiển Châu mở miệng nói chuyện, hơn nữa một mở miệng, liền đem mọi người đều cấp kinh ngạc đến ngây người ở. Bà, ta biết ngươi không thích ta cái này con dâu, nhưng ngươi cũng không thể không màng ta trong bụng hải tử, ngươi tôn tử, liền sai sử Mai Nhi đi cho ta hạ dược, làm hại ta vừa mới thanh tỉnh lại, ta hiện tại còn không biết ta hải tử có thể hay không đã chịu ảnh hưởng nàng nói như vậy, như vậy tức giận, cũng thật là nghĩ như vậy, phải biết rằng kia chính là mê dược, ai biết có thể hay không ảnh hưởng đến nàng trong bụng thai nhi. Ôn Hiển Châu nói đến này, liền nói không nổi nữa, sau đó làm cho mọi người mặt, liền ô ô khóc lớn lên. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 872 cầu đường sống. Ôn Hiển Châu biết Trử Hoài vì sao đem chính mình nói thành thị nữ, đương nhiên là vì bảo toàn nàng danh tiết. Bằng không liền hắn kia thông hiểu thích, cái gì đổi địa phương ngủ không được, cái gì ra tới hạn dạo, trùng hợp thấy có người đi nàng sân, hắn theo sau đem người trói lại liền đi rồi, lời này nếu là có người tin tưởng liền quái. Thề Vương ân tình này, nàng nhớ kỹ. Nàng là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, dù sao mặc kệ người khác có tin hay không, nàng trong lòng là hiểu rõ, nàng cùng Tề Vương tính lần này, cũng chỉ là vài lần chi giao. Nhưng vì không chọc phiền phái thượng thân, nàng lựa chọn tiếp thu Tề Vương cách nói, đại gia đương nhiên cũng đều tiếp thu, Tề Vương là người nào, hắn bên người những cái đó thị nữ, cái nào không phải cao thủ trong cao thủ. Ôn Hiển Châu đi hướng Mai Nhi, nộ mục nhìn chằm chằm nàng, cắn răng mở miệng hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cho ta hạ dược lúc sau muốn làm cái gì? Ngươi nếu có thể ăn ngay nói thật, ta nói chuyện giữ lời, tối hôm qua kia sự kiện, ta đối với ngươi tuyệt không truy cứu. Vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, Mai Nhi cặp mắt kia chính là sáng ngời, truy vấn nói, mặc kệ ta muốn làm cái gì, ngươi đều sẽ không truy cứu. Ôn Hiển Châu gật đầu, đúng vậy, ta thể, chỉ cần ngươi thể chính mình nói chính là lời nói thật, ta tuyệt không truy cứu. Nàng truy cứu nàng một cái nha hoàn có gì dùng, liền tính giết nàng, đã chết một cái Mai Nhi, còn có thể hay không có nhiều hơn Mai Nhi chạy tới hại nàng, cũng không phải là mỗi lần, nàng đều có thể như vậy may mắn. Đã cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Mai Nhi, phản phất lại thấy được hy vọng, dù sao chuyện này nàng chính là gì đều không nói, cũng là tử tội, kia còn không bằng ăn ngay nói thật, nếu thiếu phu nhân đã phát thể, nàng liền cùng nàng đánh cuộc một lần hảo. Mai Nhi cắn cắn môi, mở miệng phía trước, lại muốn Ôn Hiển Châu một lần bảo đảm, mới nói, ta đem ngươi mê choáng phía trước, còn mê choáng một ít thị vệ, ta khi đó tính toán, đến lúc đó đem trong đó một cái thị vệ lộng tới ngươi trong phòng, như vậy ngươi liền hết đường chối cãi, phu nhân cũng là có thể đại nhi hưu thê. Thân là Khương Dung đại nha hoàn đứng đầu, trong khoảng thời gian này Khương Dung bởi vì Ôn Hiển Châu cái này con dâu, lại tức lại không có biện pháp, ăn không vô ngủ không được, Mai Nhi xem ở trong mắt, cũng đi theo sốt ruột. Tối hôm qua Ôn Hiển Châu cư nhiên còn dám công nhiên cùng chính mình bà đối nghịch, phu nhân bên này mới vừa đem Ôn lão tứ mang xong, nàng bên kia liền thăng người nọ chức vị. Lần này, Khương Dung là chân khí chứ, trở lại chính mình trụ sân, thế nàng nhất định phải không từ thủ đoạn hưu Ôn Hiển Châu. Nàng Khương Dung có cái như vậy con dâu đã thực làm người chế cười, còn như vậy không biết tốt xấu, không nói chạy nhanh lại đây định bợ nàng, còn dám cùng nàng cái này trưởng bối định làm. Khương Dung càng nghĩ càng giận, nhưng tưởng tượng đến nhi tử đối Ôn Hiển Châu thái độ, lại không thể nài hà, cho nên trở về lúc sau, còn lau một hai cái canh giờ nước mắt. Nguyên bản phu nhân tới khi liền nói quá, các nàng mấy cái theo nàng nhiều năm như vậy, lại đều tới rồi gả chồng tuổi tác, lần này tới, muốn đem các nàng mấy cái đều gả cho chính mình nhi tử làm tiếp, còn trộn cùng Mai Nhi nói, đến lúc đó đỡ nàng làm quý thiếp, kia chính là tương đương với bình thê thân phận. Mai Lan Trúc Cúc tình cảm thâm hậu, như vậy chẳng những có thể không cần tách ra, còn có thể tiếp tục hầu hạ lao phu nhân, sau vừa thấy thiếu chủ diện mạo như vậy xuất chúng, mấy cái nha hoàn trộn cao hứng đã lâu. Chỉ tiếc, thiếu chủ cưới cái đố phụ, không cho phép thiếu chủ nạp tiếp, cái này vài người hy vọng đều tan biến. Lần này Mai Nhi đi này một nước cờ, có thể nói cũng coi như là vì chính mình, bằng không chỉ cần nàng Ôn Hiển Châu còn ba chiếm thiếu phu nhân vị trí, các nàng mấy cái cũng đừng muốn gả cấp thiếu chủ, nàng cái kia quý thiếp thân phận cũng liền càng không cần suy nghĩ. Cầm tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 873 sống mệt mỏi quá. Chiêu này cũng không phải là bạch bạch và mặt đơn giản như vậy, Mai Nhi nói là vì nàng cái này chủ tử xuất đầu, làm hại nhưng không đơn giản là nàng con dâu, nhưng còn có nàng con dâu trong bụng hải tử đâu. Khương Dung này sẽ cũng nông, cũng đã quên hỏi một chút Mai Nhi cấp Ôn Hiển Châu dùng cái gì mê hương, đối hải tử có hay không nguy hại. Con dâu lại không tốt, kia trong bụng hải tử cũng là không thể làm hại, điểm này Khương Dung so với ai khác đều rõ ràng, tuy rằng gia đình giàu có bực này xấu xa sự không ít, bao gồm các nàng Khương gia cũng xuất hiện quá thê thiếp chi gian vì tranh sủng, tàn hại tiểu hải tử sự. Nhưng Ôn Hiển Châu cái kia bụng, đó là tuyệt đối không thể làm hại, bằng không nàng còn dùng Mai Nhi xuất đầu, sớm chính mình xuống tay. Mai Nhi lời này nói xong, Khương Dung cái thứ nhất xông lên, phiến nàng một cái miệng rộng, ngươi cái tiện tỷ, cư nhiên dám như vậy tính kế con dâu của ta, xem ta không đánh chết ngươi cái này tiện tỷ. Ôn Hiển Châu mắt lại nhìn, nàng chỉ nói nàng sẽ không truy cứu, nhưng chưa nói có thể ngăn cản người khác, chuyện này liền tính nàng không truy cứu, Hoắc Tuấn có thể không truy cứu, nàng cha chồng có thể không truy cứu, chính là Khương Dung, sợ là vì cho thấy chuyện này cùng nàng không quan hệ, cũng đến lộng chết Mai Nhi. Cho nên cái này Mai Nhi, khẳng định là không sống nổi. Đáng tiếc Trương Khải kia phiến si tâm, thực tế nàng sớm đã nhìn ra, Trương Khải thích Mai Nhi, lại còn có không phải giống nhau thích. Xuất thân ở Khương gia Khương Dung chính là cái lòng dạ nhi cao, bên người nàng đại nha hoàn cũng đều đi theo lòng dạ nhi cao lên. Mai Nhi không nhìn thượng Trương Khải, điểm này Ôn Hiển Châu cũng sớm nhìn ra. Thực xin lỗi phu nhân, là nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên tự tiện làm chủ làm hạ như vậy sai sự. Mai Nhi lại chuyển hướng Ôn Hiển Châu, cho nàng dập đầu, thiếu phu nhân ngài ngàn vạn đừng trách chúng ta phu nhân, chuyện này tuyệt đối cùng chúng ta phu nhân không quan hệ, đều là ta một người muốn hại ngươi. Mệt mỏi quá a, nàng thật sự mệt mỏi quá. Rõ ràng nàng gả chính là cái không cha không mẹ thợ săn, khi đó liền hai người bọn họ tiểu nhật tử quá thật tốt, tuy rằng không có hiện tại nhiều như vậy bạc, nhưng lại so hiện tại sống muốn nhẹ nhàng rất nhiều, cũng vui vẻ nhiều. Hơn nữa Hoắc Tuấn muốn vẫn luôn là cái săn thú, bọn họ cũng sẽ không tách ra lâu như vậy. Theo kinh hỉ một cọc tiếp một cọc tới, Hoắc Tuấn thân phận thay đổi, đầu tiên là cha tìm tới, hiện giờ nương cũng tìm tới, ở kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Ôn Hiển Châu đột nhiên cảm thấy mệt không được, phất phất tay, Mai Nhi làm như vậy, cũng là trung tâm là chủ, nếu lao phu nhân mới là cái kia muốn ta chết người, giết một cái Mai Nhi có tác dụng gì, Lưu Đình Trường, liền lưu nàng một mạng đi. Ôn Hiển Châu lời này một chút không khoa trương, thời đại này nữ tử danh tiết dữ dội quan trọng, nếu thật làm Mai Nhi thực hiện được, kia nàng cũng liền không cần sống. Cho nên các nàng nhìn như là tưởng hủy nàng danh tiết, thực tế vẫn là muốn nàng mệnh. Người một nhà nếu là sinh như vậy tâm, kia cái này ra, liền không thể xem như cái ra. Nàng là xuyên tới làm ruộng, nàng không phải tới cùng các nàng chơi trận đấu, nàng cũng chơi không nổi. Chỉ là cả đời quá dài, cả đời này ai cũng không biết chính mình sẽ gặp được người nào, phát sinh chuyện gì, thay đổi cái gì quỹ đạo. Nàng hiện tại nhân sinh liền viết lại, nàng rốt cuộc không thể quay về làm ruộng kinh thương tiểu nhật tử, hiện tại nàng là thiếu chủ phu nhân, kia tương lai đâu? Ngẫm lại có phải hay không mệt mỏi quá? Có phải hay không người chỉ cần tồn tại, liền không có nhẹ nhàng đang nói. Nhìn ra Ôn Hiển Châu một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng, Tề Vương Trử Hoài vẫn luôn ở bên kia đánh tây quạt, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng còn hơi hơi giơ lên một chút. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 874 tiến đi. Lưu Đình Trường bên này cũng nhăn chặt mày. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Mai Nhi lại chính miệng thừa nhận nàng yếu hại thiếu phu nhân, hơn nữa kia độc kế một khi thực hiện được, thiếu phu nhân không sống được, hài tử còn như thế nào bảo? Như vậy ngoan độc nha hoàn, lão giáo chủ không có khả năng lưu nàng tính mạng. Lưu Đình Trường không dám đáp ứng Ôn Hiển Châu. Khương Dung bên kia cũng sắc mặt trắng bệch, nàng vừa mới đánh Mai Nhi dùng lớn nhất sức lực, đem mặt nàng đều đánh sưng lên. Nàng tuy rằng thực không thích Ôn Hiển Châu cái này con dâu, có thể nói không thích đến vô pháp chịu đựng nỗi, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới yếu hại nàng. Tuy rằng Mai Nhi chưa nói là nàng sai xử, nhưng Ôn Hiển Châu sẽ tin sao? Ở đây những người này sẽ tin sao? Nàng nhi tử sẽ tin sao? Hoắc Chí liền càng không cần phải nói, nhất định sẽ không tin tưởng nàng. Dương Mụ Mụ lúc này cũng sợ hãi, bám vào Khương Dung bên thai nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi Vân Châu đi, bằng không chờ thiếu chủ trở về, định sẽ không vòng qua ngài." Nàng không đi, nàng không thể hồi Vân Châu, nàng lần này cần là cứ như vậy rời đi, nàng duy nhất nhi tử liền tính hoàn toàn mất đi. Hơn nữa Hoắc Chí lại sẽ nói nàng là trốn trở về. Nàng không có làm sai cái gì, nàng vì cái gì muốn chạy trốn? Khương Dung ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía quỳ trên mặt đất Mai Nhi, từng câu từng chữ nói, "Ngươi tự tiện làm chủ, hại con dâu ta, chẳng khác nào là ở hại ta. Mai Nhi, niệm ngươi theo ta một hồi, chính ngươi tuyển cái cách chết đi." Mai Nhi không cam lòng cầu đạo, "Phu nhân, thiếu phu nhân đều nói không truy cứu, cầu phu nhân tạm tha Mai Nhi một mạng đi." Lúc này, Mai Nhi cũng nghĩ đến Trương Khải, hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm đáp ứng người kia, "Phu nhân, ta có thể rời đi, rất xa rời đi, ta đi tìm Trương Khải, hắn nói qua, nếu ta có thể gả cho hắn, muốn hắn làm cái gì đều thành, ta sẽ làm hắn dẫn ta đi, đi đến chân trời, hoặc là đi đâu cái núi lớn ẩn cư lên đều được." Khương Dung thiện dùng độc, bên người mấy cái đại nha hoàn đều thiện dùng độc, nếu Khương Dung động sát tâm, có rất nhiều biện pháp giết nha đầu này. Lưu Đình Trường vây vây tay, kêu lên hai người đem Mai Nhi miệng lấp kín, kéo đi xuống. Ôn Hiển Châu đã đi trước rời đi, Tề Vương cũng theo sau rời đi, nơi này hiện tại liền Vạn Thánh giáo một ít huynh đệ còn ở, thấy như vậy một màn, mặc kệ phía trước có nhận thức hay không bọn họ phu nhân, lần này cũng coi như là nhận thức. Nếu lúc này Khương Dung lựa chọn hồi Vân Châu, đối với Lưu Đình Trường tới nói, là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhưng nàng không đi, hắn liền không thể kiên quyết nàng lôi đi, bất quá cũng không dám lại làm nàng ở tại này, bằng không thiếu phu nhân nơi đó hắn cũng không hảo công đạo. Phu nhân, Vạn Thánh giáo ở Phúc Cương huyện có chính mình tòa nhà, chờ hạ ta đưa ngài đi kia trụ thượng một đoạn thời gian, chờ thiếu chủ trở về, nếu ngài còn tưởng trở về Lưu Đình Trường cảm thấy thiếu chủ hẳn là sẽ không lại làm Khương Dung đã trở lại. Khương Dung lần này đến là không phản đối, gật gật đầu, cũng hảo, ta đây làm nha hoàn thu thập một chút. Thấy lão phu nhân phải đi, Trử Chiêu Lệ tưởng tượng Ôn Hiển Châu vừa mới ánh mắt, nghĩ thầm nàng hiện tại không phát làm, đó là khí đại kính, đã không sức lực phát tác. Nhưng một khi chuyện này qua đi, chờ nàng hơi thở xuyên đều, nhất định phải cháo xui xẻo. Nàng đương nhiên không nghĩ đương cái kia xui xẻo chứng, huống chi chuyện này nếu tế truy cứu lên, nàng nhiều ít cũng là có chút trách nhiệm. Lão phu nhân, ngài đem ta cũng cùng nhau mang đi đi, bằng không nơi này ngài vừa đi, ta sợ là cũng trụ không nổi nữa. Khương Dung nhìn nước mắt lưng tròng Trử Chiêu Lệ, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, đối vị này con chúa, nàng thật đúng là sinh ra cảm tình, vì thế gật gật đầu, "Hành, vậy ngươi cũng trở về thu thập một chút đi." Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 875 bị sợ hãi. Tiểu đại phu ở Ôn Hiển Châu trở về thời điểm, liền cùng qua đi nói lời nói thật, nói Mai Nhi cho nàng dùng kia mê dược, đối thai nhi vô hại, chỉ cần sẽ không thương đến hải tử, nàng này trái tim còn dễ chịu một ít. Tiếp theo nha hoàn lại tới bẩm báo, nói lão phu nhân cùng Chiêu quận chúa đều ở thu thập đồ vật, Lưu Đình Trường nói chờ hạ muốn đưa các nàng đi trong thành. Ngọc Nhi nghe xong đại hỉ, mắng một câu, "Này hai cái rảo ra tinh nhưng tính đi rồi, ta phải đi tìm Ôn lão tư muốn một quải pháo đi, hảo hảo phóng một phóng, đi đi đen đuổi." Thạch Trang bên kia, mỗi đả thông một cái động mắt nhi, liền phải phóng một phóng pháo, cho nên Ôn lão tư nơi đó thứ này có sẵn, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ngọc Nhi pháo bắt được tay thời điểm, Khương Dung cùng Trử Chiêu Lệ vừa mới ngồi vào trong xe ngựa, sau đó các nàng chân trước vừa đi, sau lưng pháo liền bật lửa, cùng với đôm đốp tiếng vang, còn có Ngọc Nhi cùng mấy cái nha hoàn tiếng cười to. Mai Nhi đối Ôn Hiển Châu làm hạ chuyện đó, Trử Chiêu Lệ nghe xong, đầu tiên là hoảng sợ, sau lại còn hảo hảo tỉnh lại một chút, vừa mới sinh ra như vậy một chút xin lỗi chi tâm, đang nghe thấy pháo thanh sau, lại không cảm thấy thua thiệt nàng Ôn Hiển Châu cái gì. Nữ nhân chi gian đánh giá, nguyên bản liền cùng đánh giặc không sai biệt lắm, nàng hiện tại độc thân ảnh đơn, không chặt chẽ bắt lấy Khương Dung cái này đại chỗ dựa, như thế nào có thể đánh thắng được có đông đảo người ủng hộ Ôn Hiển Châu. Mai Nhi kia sự kiện là nàng chính mình tự tiện làm chủ, lại không phải nàng cùng lão phu nhân sai sự, chuyện này liền không thể tính ở các nàng trên đầu. Ở Trử Chiêu Lệ một chương xảo miệng trấn an hạ, Khương Dung cũng tiêu tan, chính là, nàng không thể bởi vì Mai Nhi là nàng đại nha hoàn, liền đem sai hướng chính mình trên người ôm đi. Chuyện này nếu không phải Tề Vương Trử Hoài đêm đó trùng hợp ở tại trong phủ, không chừng sẽ náo ra mấy cái mạng người đâu. Chuyện lớn như vậy, ai còn dám nói là nữ nhân gian tranh đấu, Lưu Đình Trường cũng không dám có một chút chậm trễ, chạy nhanh tu thư hai phòng, một phong là cho lão giáo chủ Hoắc Chí, một khác phong đương nhiên là cho bọn họ thiếu chủ Hoắc Tuấn. Hai phong thư đồng dạng nội dung, hai cha con trước sau thu được tin, Hoắc Chí phản ứng rất mau, cũng không tính nhanh, theo lý sớm nên làm như vậy, nhưng hắn lại niệm ở Khương Dung rốt cuộc cho hắn sinh quá một cái nhi tử, chậm chạp hạ không được quyết tâm. Lần này, tùy tin mà đến, là Hoắc Chí viết cấp Khương Dung hữu thư. Hoắc Tuấn bên kia tuy rằng không có tin tới, nhưng hắn người đã ở trở về đuổi. Mấy ngày nay còn đã xảy ra vài món đại sự, đầu tiên là Mạnh Sinh chỉ mang theo Trần Á Cúc, còn có bọn họ cái kia bảo bối nhi tử, một nhà ba người đi bắt Chu phủ. Hơn nữa trước khi đi, còn đối hắn nương tái giá sự, để lại người sống, còn nói chuyện này hắn không hề can thiệp, nhưng muốn cho hắn duy trì, kia còn phải xem Ôn Giáp biểu hiện. Nàng nương rốt cuộc phải vì chính mình sống một hồi, Ôn Hiển Châu thực thế nàng nương cao hứng, bởi vì chuyện này, nàng hai ngày này tâm tình hảo không ít. Bằng không bởi vì ngày đó kia sự kiện, nàng hiện tại đều sinh ra bóng ma tâm lý, lại không dám một người ngủ. Còn vừa đến buổi tối, liền ra bên ngoài xem, chẳng sợ có cái gió thổi cỏ lay, bóng cây đong đưa gì đó, đều sẽ hô to, có phải hay không lại có người tới cấp nàng hạ dược. Không đều nói Khương Dung Thiện dùng độc sao, còn có mặt khác mấy cái đại nha hoàn cũng đều là chơi độc cao thủ, phía trước nàng là không nghĩ tới nàng cái kia bà sẽ đối nàng như vậy tàn nhẫn, mới không phòng bị, hiện tại Ôn Hiền Châu là thật sợ nàng cái kia bà, sợ nàng lại đối nàng sử ám chiêu. Tóm lại ở hài tử không sinh ra trước, nàng quyết định chính mình trước làm rùa đen rút đầu, đối những người đó có thể trốn liền trốn. Khương Dung ở nàng bên hai, hung hăng cho nàng gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, hiện tại nàng không bao giờ chê cười những cái đó sợ bị độc chết hoàng thượng, lại còn có ở nói theo, mỗi bữa cơm trước đều sẽ làm Ngọc Nhi dùng ngân châm, ở đồ ăn thử một lần, nhìn xem có hay không bị người hạ độc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 876 hỷ sự liên tục. Này cái thứ hai hỷ sự, đương nhiên là Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính kia sự kiện, nếu đã đáp ứng bọn họ, tuy rằng chỉ là nạp tiếp, nhưng Ôn gia vẫn là bảy mấy bàn thịt rượu, đem cùng nhà bọn họ quan hệ không tồi thân thích bằng hữu mời đến một ít, làm chứng kiến. Hơn nữa chuyện này qua đi ngày hôm sau, Ôn Giáp liền thỉnh bà mối tới cầu thú Nghiêm thị, nhất làm đại gia giật mình chính là, Nghiêm thị cư nhiên còn đáp ứng rồi. Chuyện này như tạc nồi giống nhau, lập tức liền ở trong thôn truyền khai, hơn nữa nhìn này tư thế, rất có sinh sôi không thôi truyền xuống đi khả năng. Đừng động người khác nói như thế nào, dù sao chuyện này đối nàng nương tới nói là hỷ sự, nàng cảm thấy chính là kiện hỷ sự. Kế tiếp, nàng liền nghe nói Hoắc Tuấn Cha đem Khương Dung cấp hưu. Ôn Hiển Châu nghe nói chuyện này, thực không phúc hậu cười đã lâu. Này đối nàng tới nói, càng là một kiện đại hỷ sự, nàng cha chồng đem Khương Dung cấp hưu, hơn nữa hưu cực kỳ hoàn toàn, thậm chí viết rõ, về sau tuyệt không cho phép Khương Dung lại bước vào Hoắc gia nửa bước, cũng không thể tới gần bọn họ Hoắc gia con cháu nửa bước. Cũng liền nói, có nàng cha chồng này phong hưu thư, Khương Dung về sau không bao giờ có thể đối bọn họ hôn nhân khoa tay múa chân, bởi vì nàng đã không tư cách. Khẩn trương nhiều ngày tâm tình rốt cuộc thả lỏng lại, này về sau nàng không bao giờ dùng lo lắng Khương Dung ngày nào đó lại sẽ đột nhiên trở về, lại thu xếp cấp Hoắc Tuấn cưới cái này, nạp cái kia. Cùng chính mình thân bà đem quan hệ làm như vậy cương, này kết quả đương nhiên không phải Ôn Hiền Châu muốn, nhưng Khương Dung người nọ muốn cao quý xuất thân nàng lại thỏa mãn không được, hơn nữa này cổ đại bà thật đúng là đáng sợ, con dâu không đạt được chính mình vừa lòng, liền dám hướng chết trình. Hôm nay Lưu Đình Trường phái người tới truyền tin, nói thiếu chủ liền phải đã trở lại. 3 tháng hành trình, trước tiên 2 tháng liền đã trở lại, Hoắc Tuấn đây là có bao nhiêu để ý nàng, nghe nói việc này chạy nhanh ngày đêm kiêm trình trở về đuổi. Cảm động rất nhiều, Ôn Hiển Châu lại bắt đầu tự trách, chính mình thật không nên ở Hoắc Tuấn không ở trong lúc, cùng hắn nương náo thành như vậy, còn náo hắn nương bị hắn cha cấp hưu. Tuy rằng chuyện này không thể trách nàng, nhưng cứ ở nàng này, Ôn Hiển Châu liền cảm thấy thực xin lỗi Hoắc Tuấn. Bất quá mấy ngày nay hỉ sự quá nhiều, Ôn Hiển Châu thật cũng không phải cái thích rối rắm người, dù sao Hoắc Tuấn người đều phải đã trở lại, hết thảy đều chờ hắn trở về lại nói hảo. Bởi vì Ôn Triệu thị vừa mới qua đời, Ôn Giáp đáp ứng Nghiêm thị, phải cho hắn nương giữ đạo hiếu trong ngày, 3 tháng sau mới có thể nên thú nàng quá môn. Theo lý đều hẳn là giữ đạo hiếu 1 năm, này Ôn Giáp đều đã phá lệ, vừa lúc nhà bọn họ bên này cũng có thể lợi dụng này 3 tháng, hảo hảo chuẩn bị một chút. Hôm nay Ôn Hiển Châu bồi nàng nương vào thành, đương nhiên là tới cấp nàng nương đặt mua của hồi môn. Châu Báo Hành, Nghiêm thị nhìn trước mắt này, đó Châu Quang Bảo khí đồ trang sức, hơn nữa đại khuê nữ tuyển đều là nguyên bộ, này đến nhiều ít hoa nhiều ít bạc. Nghiêm thị lôi kéo chính mình đại khuê nữ, đối với trưởng quầy xin lỗi cười cười, sau đó đi đến một bên, đệ thấp vừa nói, nào có khuê nữ cấp nương đặt mua của hồi môn, này truyền ra đi làm người nói như thế nào nương, bằng không ngươi liền ít đi mua mấy thứ, ta xem cái kia kim cây châm liền không tồi, nương rất thích, còn có kia đôi kim đinh hương, liền này đó là được. Như vậy sao được, ngài chính là ta nương, ta hiện tại lại không kém tiền, sao có thể không cho ngài nhiều chuẩn bị mấy thứ của hồi môn? Nhưng nương lại không phải sơ ra thốt ra lời này, Nghiêm thị chính mình đều cảm thấy mặt đỏ, chạy nhanh quay đầu mọi nơi xem. Nay vừa thấy, liền thấy mấy cái ăn mặc rách nát, già trẻ lớn bé một đống người đang bị tiểu nhị hướng ra xua đuổi, mà mấy người kia còn vẫn luôn ở hướng nàng bên này nhìn. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 877 không chân thật. Nghiêm thị hiện tại biến hóa quả thực chính là thoát thai hoán cốt biến hóa, những người này không quen biết nàng thực bình thường. Nhưng nàng lại không dám nói không quen biết những người đó, bởi vì cái kia hắc hắc gầy gầy lao thái thái, đúng là nàng Nghiêm Thanh Tố mẹ ruột, vài người khác, có nàng đại ca cùng đại tẩu, còn có kia mấy cái tiểu nhân, hẳn là nàng cháu trai cháu gái đi. Bởi vì mười mấy năm không gặp, nàng cũng không xác định kia mấy cái tiểu nhân đều là ai. Lúc trước chính là nàng đại ca ở sòng bạc bại bởi Ôn lão tam mấy lượng bạc, bị Ôn lão tam bức nóng nảy, về đến nhà cùng nàng nương thương lượng, liền đem nàng để nợ cờ bạc. Khi đó nàng đại ca đã thành thân, trong nhà đang ở suy xét cho nàng nhị ca nghị thân, bởi vì không bạc, đã quyết định muốn đem nàng bán, đổi mấy lượng bạc cho nàng nhị ca nói tức phụ. Biết chính mình vận mệnh không phải bị bán, chính là bị hóa thân, Nghiêm thị đối với lão nương cùng đại ca đem chính mình đẩy cho Ôn lão tam để nợ cờ bạc, liền phản kháng tâm đều chưa từng sinh ra quá. Sau lại vừa thấy Ôn lão tam diện mạo cũng không tệ lắm, nàng đã từng còn trộm mừng thầm quá, cảm thấy chính mình thật là cái hảo mệnh, tự nhiên để nợ cờ bạc còn có thể tìm một cái như vậy tuấn tiếu phu quân. Nghĩ vậy, Nghiêm thị không khỏi có chút chua xót, lúc trước nàng còn không đủ 16 tuổi, đối Ôn lão tam kia thật là tâm đều tưởng bái cho hắn. Nhưng cuối cùng đổi lấy không phải đánh chính là mắng, Nghiêm trọng khi, Ôn lão tam cùng hắn nương cùng nhau đánh, dường như khi đó bọn họ mẫu tử đã đem đối nàng đánh chửi trở thành một loại lạc thú, không cần lý do, cũng mặc kệ nàng phạm không phạm sai lầm, chỉ cần bọn họ vui vẻ, hoặc là không vui, đều có thể đem nàng gọi vào trước mặt đá mấy đá, mắng vài câu. Chú ý tới nàng nương không đúng, đại như tiên, nàng nương cư nhiên lanh thẳng run run. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đỡ nàng nương ngồi ở trong tiệm cho các nàng mẹ con chuẩn bị ghế trên, quan tâm hỏi, "Nương, ngài làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Nghiêm thị cặp kia mỹ kỳ cục trong ánh mắt đột nhiên đổ rào rào lưu nổi lên nước mắt, ngăn cũng ngăn không được, những cái đó hàm tư tư chất lỏng chính là vẫn luôn ở hướng ra lưu. "Nương, ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền khóc lên?" Ôn Hiển Châu chạy nhanh đảo khăn cho nàng nương sát nước mắt. Nghiêm thị nhìn lại khuê nữ, thút tha thút thít nước nở, đứt quãng hỏi, "A Châu, nương thật sự có thể chứ?" "Cái gì có thể chứ?" Ôn Hiển Châu có chút vựng, "Nàng nương không phải thật chúng ta đi. Mấy ngày nay trong thôn đều đang nói Ôn Triệu thị không có khả năng tán thành Nghiêm thị gả cho nàng nhi tử, nhất định sẽ không như bọn họ ý." Kia Ôn lão thái thái nghe nói chuyện này, càng là chạy tới mạnh sinh ra cục lớn, chỉ vào bên trong mắng to, "Làm Nghiêm thị tiểu tâm điểm, đừng bị Ôn Triệu thị cấp bắt đi." Ôn gia đại viện người không thể chịu đựng đã từng nhà bọn họ túi chút giận tái giá, hơn nữa vẫn là phong cảnh đại gả, khẩu khí này bọn họ nuốt không dưới, cho nên mấy ngày nay ở trong thôn nhưng không thiếu bịa đặt, thậm chí liền Ôn Triệu thị quỷ hồn đều dọn ra tới. Đương nhiên, với Ôn Triệu thị những lời này đó Ôn Hiển Châu là không tin, nhưng nàng nương vừa mới còn hảo hảo, này thấy thế nào trong chốc lát trang sức, liền sắc mặt đại biến, này còn khóc đi lên. Nghiêm thị còn ở nước nở, bất quá nước mắt rốt cuộc là ngừng, chỉ những cái đó trang sức, nương ý tứ, nương thật sự có thể có được này đó sao? Lại còn có thể gả cho chính mình muốn gả người. Nguyên lai nàng nương là kích động, cảm thấy này hạnh phúc tới quá đột nhiên, không thể tin được sẽ là thật sự. nhưng đem nàng hù chết, kia một trận, nàng thật đúng là cho rằng nàng nương chúng ta. Nàng thậm chí mê tín tưởng, sẽ không thật là kia Ôn Triệu thị không cam lòng chính mình nhi tử cưới nàng nương, ban ngày ban mặt chạy ra làm rối loạn. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 878 nghiêm người nhà. Bị nàng nương đột nhiên náo như vậy vừa ra, nàng cư nhiên cũng tin tưởng có quỷ, Ôn Hiển Châu nhếch miệng, ha hả cười trả lời, đương nhiên, chẳng những này đó đều là của ngươi, ngày sau còn sẽ có càng nhiều, ta lần này nhất định phải đem nương vẻ vang gả đi ra ngoài. Hảo, nương lần này cái gì đều nghe ngươi. Nghiêm thị gật đầu, ngoan ngoãn giống cái tiểu khuê nữ dường như, tại đây lúc sau, đại khuê nữ tuyển cái gì trang sức, nàng đều không hề nói từ bỏ. Thức mau, nương hai liền đem tuyển tốt trang sức làm trưởng quầy đóng gói hảo, thanh toán bạc, đi ra châu báo hành. Nương hai tay nắm tay, như một đôi hoa tỷ bội dường như, bị trưởng quầy tự mình đưa ra tới. Hoắc nương tử hôm nay ở bọn họ này vừa ra tay chính là 3000 nhiều hai, đây chính là bọn họ cửa hàng từ trước tới nay, cùng ngày buôn bán ngạch lớn nhất một lần. Trưởng quầy đều mau cấp Ôn Hiển Châu mẹ con quỳ xuống, này một đường đưa ra tới, kia eo cùng, liền chưa từng thẳng lên quá. Còn ngồi canh ở ngoài cửa một đám người, thấy Nghiêm thị ra tới, đều chạy nhanh vây đi lên, hắc gầy gầy lao bà tử lớn tiếng kêu khuê nữ, Nghiêm thị đại ca đại tẩu kêu muội tử, dư lại 7-8 cái tiểu nhân, có kêu cô, cũng có kêu đại tỷ, ai mà ơi, hảo một hồi hỗn loạn. Thiếu phu nhân đi ra ngoài, kia Hoắc gia có thể thiếu phái người đi theo sao? Thật mau, kia bang nhân đã bị ngăn cách, bất quá người là ngăn cách, lại không có thể ngăn cản những người đó hô to, lần này cư nhiên còn có kêu đại cháu ngoại gái. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái sắc mặt lại trở nên thật không tốt mẹ ruột, đại khái đoán được sao lại thế này, khó trách lúc ấy nàng nương sẽ đột nhiên khóc lên, chắc là thấy những người này, nhớ tới trước kia những cái đó không thoải mái. Hoắc gia hiện tại ở Phúc Cương huyện danh khí rất lớn, cũng có người nhận thức Ôn Hiển Châu, cũng đi theo lớn tiếng nghị luận, nói những người này lại là nhìn Hoắc gia phát đại tài, chạy tới loạn làm thân thích. Ôn Hiển Châu trước sau đỡ Nghiêm thị, Ngọc Nhi cùng Tức Nhi phụng những cái đó trang sức, theo ở phía sau. Cảm nhận được nàng nương vẫn luôn ở run, Ôn Hiển Châu thấp giọng xác nhận một câu, những người này thật là nghiêm người nhà. Nghiêm thị chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì trả lời, cũng không dám đi xem những cái đó cái gọi là thân nhân. Hôm nay tới hộ vệ đầu đúng là Lý Đạt. Từ gia Mai Nhi cấp thiếu phu nhân hạ độc kia sự kiện, Lưu Đình Trường lo lắng Khương Dung bên kia sẽ không thiện bãi cam hưu, liền đem công phu cực cao Lý Đạt từ thạch tràng điều trở về. Mấy ngày nay mặc kệ Ôn Hiển Châu đi đâu, Lý Đạt đều tự mình đi theo, vừa mới nhìn thấy đột nhiên xông lên mười mấy ăn mày, hắn còn tưởng rằng lại là Khương Dung phái tới. Bởi vì những người này có nam có nữ, lại đều trang điểm thành như vậy, thực tế Nghiêm gia là thật không có tiền mua bố làm xiêm y, nhưng ở Lý Đạt xem ra, như thế nào còn sẽ có người liền quần áo đều xuyên không thượng, định là cố ý trang điểm thành như vậy. Vì thế chạy nhanh làm người độ cao đề phòng, lúc này lại nghe thiếu phu nhân phân phó nói, mang lên những người đó, đi trước vận may đại tử lâu. Nguyên lai những người này thật đúng là. Ôn Hiển Châu phân phó xong, liền đỡ nàng nương lên xe ngựa, nương hai cưỡi xe ngựa liền đi trước rời đi. Nghiêm La thị thấy khuê nữ liền phản ứng cũng chưa phản ứng chính mình, hiện giờ lại ngồi trên xe ngựa rời đi, cấp đối bắt lấy chính mình hộ vệ lại cắn lại cào lên, các ngươi này đó không nhãn lực thấy nhỉ, vừa mới vị phu nhân kia chính là ta thân khuê nữ, các ngươi cư nhiên dám ngăn đón lao nương. Hộ vệ cũng mặc kệ nàng là ai, phu nhân phân phó ngăn lại bọn họ liền phải ngăn lại. Hộ vệ khinh thường cùng người xin cơm bà tử chấp nhận, nhẹ nhàng ở Nghiêm La thị trên vai một chút, ha ha, kia lão bà tử hiện tại chẳng những cánh tay không thể động, liền miệng đều trương không khai. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 879 nghèo. Thức mau, vẫn may đại tiểu lâu liền quải ra tạm thời không buôn bán thẻ bài, như thế nào buôn bán a, tiến vào nhiều như vậy cái ăn mày, một đám kia tóc đều như loạn thảo hoa dường như, trên người xiêm y càng là mụn vá chồng một vá, kia mấy cái choai choai tiểu tử xuyên, đều mau che không được thể. Lưu trưởng quầy từ khi những người đó vừa tiến đến, khiến cho tiểu nhị nhóm độ cao đề phòng, phòng ngừa ai trên người, trên tóc con giận rơi xuống, nhưng nào là bỏ. Ôn Hiển Châu đỡ Nghiêm thị liền ngồi ở lầu một chờ, chờ Lý Đạt đem những người đó một đám đều mang tiến vào, dựa gần cái cẩn thận nhìn. Cái kia số tuổi lớn nhất lão thái thái, Ôn Hiển Châu đoán nàng đại khái chính là đem nàng nương đương đồ vật bán mẹ ruột, cái kia trung niên nam tử, hẳn là nàng nương đại ca, bởi vì người nọ kêu nàng nương, kêu chính là muội tử. Tầm mắt dừng ở đi ở cuối cùng tiểu cô nương trên người, Ôn Hiển Châu đối người khác đều chỉ là đảo qua liền đi qua, chú ý tới cái kia tiểu cô nương, là bởi vì nàng tại đây một đám người, là thu thập sạch sẽ nhất một cái, tuy rằng chỉ có thể che thể quần áo cũng là mụn vá chồng một vá, nhưng lại tẩy sạch sẽ, tóc cũng là sạch sẽ, sơ chỉnh tề tề. Tiểu cô nương 15-16 tuổi tuổi tác, tuy rằng lại hắc lại gầy, nhưng cặp kia đại đại đôi mắt, đến là có thể nhìn ra vài phần nàng nương năm đó bóng dáng. Cùng những người khác không giống nhau, đặc biệt kia mấy cái tuổi đại, tiến vào liền tưởng hướng nàng nương bên này dựa, kia tiểu cô nương nhưng vẫn đều là nhút nhát sợ sệt, tiến vào liền hướng đám người sau vừa đứng, nhìn dáng vẻ liền sợ bị người chú ý tới dường như. Ôn Hiển Châu giơ tay một lóng tay cái kia tiểu cô nương, ý bảo nàng nương xem qua đi, nhỏ giọng hỏi, cái kia là ngươi chất nữ đi? Nghiêm thị lắc lắc đầu, không xác định trả lời, hẳn là đi, ta cũng không biết, ta đều 10 năm sau tưởng tượng đại khuê nữ đều mau 20, Nghiêm thị mới xác định xuống dưới, nương từ khi gả tiến dựa sơn thôn, liền chưa từng trở về quá, tính xuống dưới, đều 20 năm. Bị giải huyệt Nghiêm La thị rốt cuộc có thể nói lời nói, bất quá nàng vừa định phát lại đây, đã bị hộ vệ cấp ngăn cản, liền đứng ở này nói: ngươi cái mắt cho xem người thấp, ta chính là Nghiêm La thị chuyển hướng chính mình đại khuê nữ, Tố Tố, ta chính là ngươi mẹ ruột, ngươi hiện tại nhật tử quá hảo, sao cũng không đi xem nương a? Tố Tố, liền hướng gia nhân này cho nàng nương khởi cái này tên hay, cũng đáng một bữa cơm. Nhìn những người đó nhất định là đều đói là, đặc biệt những cái đó trai trai hải tử, tiến vào sau liền hướng phía sau ngắm, phòng trường là người được mùi hương. Ôn Hiển Châu kêu lên Lưu Trường Quầy, nhỏ giọng phân phó vài câu, mới chuyển hướng cái kia Lão Thái Thái, Lão Thái Thái, ngươi lúc trước đem ngươi khuê nữ để nợ cơ bạc, lúc sau lại đối nàng chẳng quan tâm, tùy ý nàng bị Ôn Lão Tam, Ôn Lão Thái Thái đánh chửi. Ta nương đây là mạng lớn, mới có thể sống sót. Hiện giờ 20 năm đều đi qua, các ngươi lại chạy tới làm cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta nương sao? Nghiêm La thị bị chính mình ngoại tôn nữ chất vấn không có mặt, cái kia trung niên nam nhân thấy chính mình lão nương không lời gì để nói, chạy nhanh cười trả lời, chúng ta cũng là mới nghe nói ta muội tử nhật tử quá hảo, bằng không sớm tìm tới. Nay đến là một câu lời nói thật. Ngươi muội tử ở Ôn gia đại viện bị đánh chịu mắng thời điểm các ngươi mặc kệ, nghe nói nàng nhật tử quá hảo, các ngươi đến là cấp hỏa hỏa đều chạy tới tống tiền. Nói xong Ôn Hiển Châu lại bổ sung nói, tưởng thật đúng là mỹ, bất quá các ngươi cũng đừng quên, gả ra cửa khuê nữ, đối nhà mẹ đẻ liền không có bất luận cái gì nghĩa vụ, cái này các ngươi đi nha môn cáo cũng chưa dùng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 880 nguyên lai là muội muội. Là, bằng không chúng ta sao không đi nha môn? Nghiêm lão đại thốt ra lời này, đã bị hắn nương Nghiêm La thị cấp đánh một bên đi. Xem ra bọn họ phía trước thật đúng là nghĩ tới muốn đi nha môn cáo nàng nương, khả năng sau lại hỏi tham gia cáo cũng vô dụng, lại làm như vậy vừa ra. Nghiêm gia dường như cũng là cái này lão thái thái đương gia làm chủ, ít nhất này đôi người, cái này lão thái thái nói chuyện là nhất dùng được. Ôn Hiển Châu bất động thanh sắc nhìn, quả nhiên, vẫn là lão thái thái mở miệng nói chuyện. Tố Tố, nương không phải không đi qua nhà các người, liền ngày hôm qua, nương còn đi, cũng không biết kia Ôn lão tứ sao nghe nói chuyện này, liền thôn cũng chưa làm chúng ta tới gần. Nương đây cũng là không có biện pháp, mới đuổi theo các ngươi chạy đến nơi này. Nói còn chuyển hướng Ôn Hiển Châu hỏi một câu, ngươi chính là ta kia đại ngoại tôn nữ đi, ta nghe nói nhà ngươi hiện tại đều biến thành chúng ta Phúc Cương huyện nhà giàu số 1. Tâm tắc, đại ngoại tôn nữ, bà ngoại như vậy, có phải hay không cho ngươi mất mặt? Ôn Hiển Châu biết này lão thái thái ý gì, nàng nếu trả lời là thừa nhận bọn họ như vậy cho chính mình mất mặt, kia nàng về sau nhất định phải lấy làm nàng mất mặt tác chế, động bất động liền chạy tới nháo như vậy vừa ra. Lúc này tiểu nhị đang ở cấp Ôn Hiển Châu chấm trà, chờ tiểu nhị đi xuống, Ôn Hiển Châu mới nhìn hướng Nghiêm La thị trả lời, "Sẽ không, ngài lão thật đúng là nghĩ nhiều, ngài nói ngài ra như vậy cả gia đình người, đem ta nương bán cũng không có thể làm nhà mình nhận tử quá lên, các ngươi đều không chê mất mặt, ta ném cái gì mặt?" "Là là, đại ngoại tôn nữ nói chính là chúng ta toàn gia không mặt mũi mới đúng." Tới phía trước, bọn họ tự nhiên phải hảo hảo hỏi thăm một chút nhà mình khuê nữ trong nhà hiện tại đều là tình huống như thế nào. Biết cái này đại ngoại tôn nữ lợi hại, cũng biết khuê nữ gia là đứa cháu ngoại gái này đương gia làm chủ, Nghiêm La thị đối Ôn Hiển Châu phá lệ khách khí, cho dù bị nàng như vậy nói móc, trong lòng đều không biết đem nàng mắng mấy lần, trên mặt lại không dám mang ra nửa phần không vui chi sắc. Vẫn luôn không nói chuyện, Nghiêm thị lúc này mở miệng hỏi, "Cha ta đâu, hiện tại còn hảo đi?" Nghiêm La thị vừa nghe khuê nữ hỏi lão nhân, cao hứng hỏng rồi, đây là còn có môn. Vội nhìn lại đây, lau nước mắt trả lời, "Cha ngươi bị bệnh, đều đã mấy năm hạ không được địa, bằng không hắn như vậy thương ngươi đứa con gái này, sao khả năng đối với ngươi chẳng quan tâm, hắn là bởi vì chính mình đều cố bất quá tới, tưởng ngươi cũng đi không được a." Nghiêm thị ở nhà mẹ đẻ thời điểm, đích xác liền nàng cha đối nàng cũng không tệ lắm, chỉ là nàng cái kia cha vẫn luôn bị nàng nương áp chế, ở nhà nói chuyện phân lượng đều không bằng nàng đại ca, bằng không cũng sẽ không mắt nhìn khuê nữ bị lão bà tử cùng đại nhi tử cấp để nợ cơ bạc. Lúc này đứng ở mặt sau tiểu cô nương đột nhiên nức nở lên, thấy Nghiêm thị cùng Ôn Hiển Châu đều nhìn qua đi, Nghiêm La thị chạy nhanh tiến lên, ở tiểu cô nương cánh tay thượng hung hăng ninh một phen, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia khóc tăng gì, ngươi lại tỷ tại đây, ngươi bất quá tới hảo hảo cùng chính mình tỷ tỷ thân hương, liền biết khóc. Đại tỷ, cái này so nàng còn nhỏ tiểu cô nương, cư nhiên là nàng tiểu gì? Nghiêm thị dường như cũng hiểu được, huống chi cái kia tiểu cô nương diện mạo, quả thực liền cùng chính mình năm đó ở nhà thời điểm giống nhau như lúc. Nghiêm thị có chút kích động đứng lên, lại đây liền đem cái kia tiểu cô nương xả đến chính mình phía sau, chừng hướng Nghiêm La thị, cả giận nói, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, liền cho chính mình tích điểm nước đi. Nghiêm La thị đối thượng Nghiêm thị cặp mắt kia, trong lòng chính là một run, nàng tuy rằng thực xác định vị này quý phụ nhân chính là chính mình đại khuê nữ, nhưng lại rốt cuộc nhìn không ra nhà mình khuê nữ năm đó bóng dáng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 881 như lang tự hổ. Nghiêm La thị héo héo cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm nói, này ngày đại hỉ, nương là sợ ngươi muội tử khóc sướt mướt, nhớ ngươi phiền lòng. Lúc này phòng bếp đã làm tốt một bàn lớn đồ ăn, lưu trưởng quay lại đây trưng cầu xong ý kiến, liền chạy nhanh làm tiểu nhị nhóm thượng đồ ăn. Nay một bàn người, chính là vận may đại tiểu lâu khai trương tới nay, kiến thức quá nhất có thể ăn một bàn người. Vẫn may đại tiểu lâu thực đơn đều là Ôn Hiển Châu tham dự định chế, nay thật nhiều hiếm lạ đồ ăn kia chính là Phúc Cương huyện, thậm chí Bắc Chu phủ đều không có. Cho nên vận may đại tiểu lâu từ khi khai trương tới nay, sinh ý vẫn luôn đều thực không tồi, cơ hồ mỗi ngày đều chật ních. Nghiêm gia này một nhà già trẻ ngày thường ở nhà liền lương thực cũng chưa đến ăn, mỗi ngày không phải rau dại bánh trái, chính là rau dại cháo, này vừa thấy tiểu nhị bưng lên nhiều như vậy hảo đồ ăn, còn có trắng trẻo mềm mại gạo cơm, lúc ấy liền đều thèm nước miếng chảy ròng. Ôn Hiển Châu chú ý tới, ngay cả nàng cái kia tiểu gì, từ khi đồ ăn một mặt đi lên, đều bắt đầu ở kia nuốt nước miếng, thật ra mà nói, trong lòng thật là có điểm hững. Hiện tại toàn bộ Thanh Sơn chấn bởi vì bọn họ ra, không nói mọi nhà đều quá thượng ngày lành, khá vậy không có chịu đói. Nay người một nhà hiển nhiên là thật lâu không ăn qua cơm no, bằng không cũng sẽ không đều như ác lang giống nhau nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn. Còn hảo nàng kia sẽ phân phó lưu trường quầy, thiếu làm thịt đồ ăn, nếu không sợ bọn họ những người này trong bụng không gì nước luộc, thình lình ăn nhiều thịt, ở ăn hỏng rồi. Các nàng bên này không lên tiếng, kia một nhà già trẻ lại như thế nào thèm, cũng không dám hướng chắc biên dịch. Thậm chí ngay cả nhỏ nhất đứa bé kia, đánh giá cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng, đều thành thành thật thật đứng ở kia không dám động. Đối điểm này, Ôn Hiển Châu còn tính rất vừa lòng, mở miệng nói, chúng ta cơm sáng đều ăn qua, này đó đều là cho các ngươi chuẩn bị, các ngươi đi trước ăn cơm, có gì sự, chờ các ngươi ăn xong rồi cơm lại nói. Hảo hảo, chúng ta trời chưa sáng liền đều ra tới, thật đúng là đều đói bụng. Nghiêm La thị giống như có chút kích động hỏng rồi, đáp ứng xong, chạy nhanh tiếp đón những cái đó con cháu ngồi xuống, sau đó đại gia liền kiến thức tới rồi, cái gì kêu có thể ăn. Trong tiệm tiểu nhị cũng đều là nghèo ra ra tới khổ hải tử, đã từng bọn họ cũng biết đói tư vị, nhưng ở nhìn thấy gia nhân này ăn tương khi, vẫn là đều mở to hai mắt nhìn. Còn như vậy ăn xong đi, thực dễ dàng căng hư tỉ vị. Nhìn chén không tính lại, đánh giá ăn no còn không đến mức trống, một chén nửa vậy là đủ rồi, Ôn Hiển Châu mới lên tiếng, đại nhân mỗi người một chén nửa, tiểu hài tử một chén, ai đều không được ăn nhiều. Nghiêm lão đại tốc độ nhanh nhất, đồ ăn cũng thuộc hắn ăn nhiều nhất, vừa mới một chén cơm đã ăn không có, vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, trần trơ cầm chén đưa cho tiểu nhị, vậy lại cho ta thịnh nửa chén. Hắn cái kia tức phụ nhìn lên, vội đem chính mình trong chén cơm bắt nửa chén cấp Nghiêm lão đại, trong miệng còn nói, ta ăn một chén là đủ rồi, đương ra ngươi ăn nhiều một chút. Đây chính là thuần lương thực, lại còn có ăn ngon như vậy, Nghiêm La thị nguyên bản tính toán ít nhất có thể ăn 3 chén, nhưng vừa nghe nói đại nhân chỉ có thể ăn 1 chén nữa, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình tiểu khuê nữ, "Thanh Thanh, ngươi gầy, ăn nhiều cũng ăn không trả tiền, ngươi kia chén cơm cấp nương ăn đi." Nghiêm thị vừa nghe nàng nương nói như vậy, liền phải đứng dậy đi ngăn cản, Ôn Hiển Châu vội một phen giữ chặt nàng. Những người này đều là nàng nương chí thân, phía trước 20 năm không gặp cũng liền thôi, hiện giờ tìm tới một tới, nàng nếu mặc kệ, nàng nương có thể mặc kệ sao? Nàng nhưng không nghĩ nàng nương vừa mới chạy ra Ôn gia đại viện khi dễ, lại bị Nghiêm gia cả gia đình gặm xương cốt đều không dư thừa. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 882 tạo người máy móc. Nàng hiện tại đều hối hận, nàng lúc ấy nên nói mỗi người nửa chén cơm, như vậy mới càng có thể nhìn ra những người này nhân tính. Quả nhiên, những người này nàng thực tế xem trọng nhất chính là nàng cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu gì, hiện giờ vừa nghe Nghiêm lão thái thái muốn cướp nàng cơm, lập tức đỏ mặt cầm chén bưng lên. Liên ở Ôn Hiền Châu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi người, nàng cái này tiểu gì còn không bằng cái kia Nghiêm lão đại tức phụ, liền nghe kia cô nương nói, ta này chén cơm, ta còn muốn lấy về đi cho ta cha, còn có Thanh Uyển, nàng lớn như vậy, cơm gạo lức cũng chưa ăn qua. Nguyên lai nàng tiểu gì vẫn luôn không như thế nào động kia chén cơm, là muốn lưu trữ cho nàng cha, còn có cái gì Thanh Uyển lấy về đi. Nghiêm La thị bên kia còn ở trước mắt, Ôn Hiền Châu há mồm hỏi, Thanh Uyển lại là ai? Nhà các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu khẩu tử? Người khác tất cả đều bận rộn ăn, cơm định lượng, đồ ăn nhưng không định lượng, mọi người đều suy nghĩ ăn nhiều mấy khẩu đồ ăn, chỉ có nàng cái kêu Thanh Thanh tiểu gì, đứng dậy trả lời, Thanh Nguyễn là nhà ta tiểu muội, nhà của chúng ta còn có cha ta, còn có ta nhị ca một nhà 6 khẩu người, ta đại cháu trai một nhà 4 người, ta nhị ca gia cháu trai cũng thành thân, bọn họ một nhà là 8 khẩu. Nói xong ngắm liếc mắt một cái còn ở đoạt đồ ăn ăn những người đó, Nghiêm Thanh Thanh mặt mày để lộ ra vài phần bất đắc dĩ, này đó đều là ta đại ca một nhà hải tử. Ôn Hiền Châu nghe xong, liền một cái ý tưởng, thật có thể sinh a. Đều nói nghèo, này Nghiêm lão đại cũng quá có thể sinh, Nghiêm Thanh Thanh nói cái kia đại cháu trai nhất định là Nghiêm lão đại gia, này ngồi còn có 6 cái, này hai vợ chồng đây là sinh 7 hải tử. Liên dường như ở đáp lại Ôn Hiền Châu, Nghiêm La thị lại bổ sung một câu, ngươi đại cứu cứu ra hải tử nhiều, hơn nữa kia hai cái xuất giá khuê nữ không ở, bọn họ một nhà liền 9 hải tử. Nghiêm thị nghe xong cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn, nàng nhớ rõ nàng xuất giá thời điểm, nàng đại tẩu kia sẽ mới vừa mang thai mấy tháng, này như thế nào liền sinh 9? Kia nàng này 20 năm chẳng phải là gì cũng chưa làm, liền sinh hải tử. Khó trách nghèo a này một đám, đều là như thế nào nuôi sống. Này ngồi mấy cái hải tử, cái kia lớn một chút nhiều lắm cũng liền 15 tuổi, liền tính bọn họ 2 năm sinh một cái, 13 tuổi một cái, 11 tuổi một cái, 9 tuổi một cái, 7 tuổi một cái, 5 tuổi một cái, này cũng mới 6 cái a. Nương hai châu đầu ghé hai nghiên cứu một hồi, rốt cuộc có điểm hiểu được, cái kia tiểu cô nương nhìn cũng liền 12, 13 tuổi bộ dáng, đánh giá cùng cái kia đồng dạng 13 tuổi nam hải tử hẳn là một đôi song bạc thai. Quả nhiên, chờ những người đó ăn no uống được, lại đây một mâm hỏi, hai mẹ con bọn họ thật đúng là đoán một chút cũng chưa sai. Hơn nữa này đó hải tử, còn đều là nam hải, chỉ có kia đôi song bạc thai, có một cái tiểu cô nương. Như vậy cả gia đình có thể ăn có thể uống choai choai tiểu tử, này thật đúng là không phải người bình thường ra có thể nuôi sống được. Nghiêm La thị mồm mép lém lỉnh một mạng, lại bắt đầu, "Tố Tố, lúc trước nương cùng đại ca ngươi là làm không đúng, là không nên đem ngươi để nợ cơ bạc, nhưng ngươi cũng không nghĩ, nếu không phải nương làm như vậy, ngươi nào có hôm nay như vậy ngày lành?" Ta hôm nay ngày lành, đều là ta đại khuê nữ cấp, cùng hắn Ôn lão ta một chút quan hệ đều không có. Lúc trước ta ở Ôn gia đại viện kia 16 năm, quá một chút không thể so các ngươi cường, thậm chí so các ngươi còn kém, khi đó ta chẳng những ăn không đủ no, còn muốn mỗi ngày bị đánh chửi, làm rất nhiều lời nói, ta khi đó cho rằng chính mình căn bản sống không được mấy năm. Nói đến này, Nghiêm thị lại nói không được nữa, vành mắt cũng đi theo đỏ. "Là là, nương cũng là hai ngày này mới nghe nói, kia Ôn lão tam không phải người, ngươi đã cùng hắn hòa ly." Nghiêm La thị vừa mới nói một câu tiếng người, liền lại nói, "Nhưng ngươi này đại khuê nữ từ lâu ra, còn không phải gả cho Ôn lão tam lúc sau sinh, cho nên ngươi vẫn là đến cảm kích nương." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 883 không thể phí công nuôi dưỡng sống. Nghiêm thị bị chính mình lão nương cấp ký, miệng trương mấy trường, nàng cư nhiên không lời gì để nói. Ôn Hiền Châu cũng không nghĩ cùng loại người này lại nói nhảm nhiều, mở miệng hỏi, chuyện quá khứ trước phóng một phóng, nương, ngươi thả hỏi một chút bọn họ, dịu ra dắt trẻ tìm tới, rốt cuộc muốn làm sao? Nghiêm thị cũng nghe lời nói, vội đem đại khuê nữ nói lại truyền đạt một lần, A Châu hỏi các ngươi đâu, cả gia đình đều tới tìm ta làm cái gì? Nghiêm lão đại Nghiêm Khoan chính cầm tăm xỉa răng ở xỉa răng, Nghiêm La thị khả năng ăn nhiều, rốt cuộc tuổi lớn, đang ở kia xoa bụng. Này hai người trả lời chậm một ít, Nghiêm thị đại tẩu tưởng thị chạy nhanh trả lời, chúng ta nghe nói tiểu cô hiện tại phát đại tài, chúng ta tới tìm ngươi, đương nhiên là tới ăn cơm, bằng không chúng ta này cả gia đình mắt thấy liền phải chết đói, tiểu cô ngươi hiện giờ mặc vàng đeo bạc, tổng không thể mắt thấy chúng ta một nhà đói chết đi. Nghiêm Khoan vừa nghe chính mình tức phụ nói như vậy, mắng một câu, này hổ đàn bà nhi, liền câu dễ nghe lời nói đều sẽ không nói, liền biết nói thật. Nghiêm Khoan gia con thứ hai lúc này cũng trắng lá gan nói, ta nghe nói đại biểu tỷ gia có thạch tràng, ta 15, có rất nhiều sức lực, ta có thể đi thạch tràng làm việc, ta sẽ không ăn không trả tiền nhà ngươi cơm. Ân, câu này nói, cũng không tệ lắm, không giống hắn kia đối cha mẹ, giống như chính là tính toán tới ăn không. Lúc này cái kia 13 tuổi nam hải tử cũng nói, ta cũng có thể cho ngươi ra làm việc, hơn nữa ta còn không cần tiền công, chỉ cần có thể mỗi ngày làm ta ăn gạo cơm là được. Kế tiếp mấy cái hải tử đều tỏ thái độ, ngay cả cái kia 5 tuổi tiểu hoa nhi đều chớp đôi mắt, nói chính mình có thể phóng gà vịt lông, chỉ cần cấp cơm ăn, hắn cũng có thể làm việc. Bọn nhỏ đều biểu xong thái, Ôn Hiền Châu đem ánh mắt chuyển hướng nàng vị kia đại cứu cứu Nghiêm Văn, đại cứu cứu đâu, ngươi có khả năng điểm gì? Vẫn là ngươi chỉ nghĩ làm ta nương cho ngươi dưỡng này cả gia đình, chính mình gì đều không nghĩ làm. Hắn thật đúng là nghĩ như vậy, bằng không hắn gì đều có thể làm, cũng liền không tới xem các nàng sắc mặt. Nghiêm Quan cười hắc hắc, ta thân thể không tốt, tuổi lại lớn, ta có thể làm gì, bằng không nhà các ngươi thiếu không thiếu chống cửa. Ta cho các ngươi ra xem đại môn còn hành. Nàng vị này đại cứu cứu tâm tư, Ôn Hiền Châu sớm đã nhìn ra, thử nói, nhà của chúng ta xem đại môn đều là có công phu, ngươi liền tính thân thể hảo đều không đủ tiêu chuẩn, càng gì ta coi ngài ý tứ này, lời này cũng chỉ là nói nói mà thôi. Nhìn đại cháu ngoại gái lời này nói, bất quá cũng đúng, hiện tại ngươi kêu ta một tiếng đại cứu cứu, tự nhiên không bỏ được làm đại cứu cứu làm việc. Nghiêm Quan chính hối hận, tim đã tới chậm, bằng không sớm cứu lão gia lên làm, liền nghe Ôn Hiền Châu nói, nhà của chúng ta cũng không dưỡng người rảnh rỗi, chính là ta, mỗi ngày còn nếu có thể làm gì làm điểm gì, bằng không ngươi cho rằng nhà của chúng ta những cái đó bạc đều là sao tới, chúng ta kia cũng là vất vả kiếm tới. Bằng gì chúng ta cực cực khổ khổ kiếm tới bạc, muốn phí công nuôi dưỡng sống các ngươi một nhà, là các ngươi đối ta nương có ân sao? Hiển nhiên không phải đâu. Các ngươi chẳng những đối ta nương không ân, còn có thủ oán, ngươi nói như vậy các ngươi, còn nghĩ đến nhà ta hôn ăn hôn uống, khả năng sao? Là khả năng không lớn. Nghiêm Quan nói xong chạy nhanh nhìn về phía hắn nương. Ăn no uống đến Nghiêm La thị giờ phút này tuy rằng vẫn luôn nhíu mắt, nhưng lại không buông tha Ôn Hiền Châu nói ra mỗi một chữ. Còn biên nghe, biên tính toán đánh, ở trong lòng cộng lại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Này hảo đồ ăn hảo cơm mới ăn một đốn, về sau liền không đến ăn, nàng không cam lòng. Nhưng ta là con mẹ ngươi nương, nay về sau con nàng ăn một ngụm, phải có ta. Không lý nhưng giảng, liền không nói lý, dù sao nàng Nghiêm La thị mệnh hảo, sinh một cái có tiền đồ khuê nữ, nên đi theo khuê nữ hưởng phúc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 884 người không thể quán. Này lão thái thái thực tế là cái minh bạch người, nàng hiện tại biết rõ chính mình không lý, cũng liền không tính toán cùng các nàng phân rõ phải trái. Nếu luật pháp có quy định, xuất giá khuê nữ không cần phụng dưỡng nhà mẹ đẻ cha mẹ, ngươi chơi xấu cũng vô dụng. Ôn Hiền Châu nói xong nhìn hướng nàng nương, "Nương, chỉ cần ngài một câu, ta hiện tại khiến cho người đem những người này đều anh đi ra ngoài." Nghiêm thị giờ phút này cũng ở dãy rủa, nàng lúc trước hận nhất còn không phải nàng nương cùng nàng đại ca đem nàng cấp bán, mà là bọn họ từ đây liền đối nàng chẳng quan tâm, thậm chí nàng sinh năm cái hài tử, cũng chưa nhìn thấy nàng nương một cái trứng gà. Khi đó nếu nàng nhà mẹ đẻ người không phải như vậy máu lạnh, Ôn lão thái thái cũng sẽ không như vậy khi dễ nàng, hơn nữa mỗi lần nàng sinh sản, nàng biết Ôn lão thái thái đều sẽ làm người đi nàng nhà mẹ đẻ truyền tin, nhưng nàng nương chưa bao giờ tới xem qua nàng, liền càng không cần phải nói cho nàng lấy điểm gì ăn ngon. A Châu, nương xuất giá 20 năm, chưa bao giờ từng có nhà mẹ đẻ người tới xem qua, nương là không có nhà mẹ đẻ người, những người này, ngươi làm người đem bọn họ đều anh đi ra ngoài đi. Hành, có nương ngài những lời này là được, ta liền nói sao, ta nương lại không phải ngốc tử, người khác như vậy hố ngươi hại ngươi, ngươi nếu là dễ dàng như vậy liền đã quên, kia về sau còn phải bị người hố. Ôn Hiền Châu đều không cần phân phó, chỉ cần một ánh mắt qua đi, Lý Đạt chạy nhanh mang theo người tiến lên, đem Nghiêm gia người một nhà đều anh đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng ăn ngon uống tốt cung phụng bọn họ, đây là muốn nhận hạ bọn họ. Nhưng này vừa mới cơm nước xong, đã bị người bắn cho ra tới. Nghiêm La thị tuy rằng khóc lớn đại náo thực không cam lòng, khá vậy không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ là không chiếm lý. Thực tế kia sẽ Ôn Hiền Châu cấp Ngọc Nhi đưa mắt ra hiệu, lặng lẽ đem Nghiêm Thanh Thanh kêu đi ra ngoài, hỏi thanh một chút sự tình, sau đó lại trộm đưa cho nàng 20 lượng bạc, làm nàng trước tìm cái đại phu cho nàng cha nhìn bệnh. Không cho nhận hạ bọn họ một nhà, đây cũng là Nghiêm Thanh Thanh ý tứ. Nàng nói nhà bọn họ tình huống cùng nhà người khác không giống nhau, nhà bọn họ ham ăn biếng làm người quá nhiều, nàng nương, nàng đại ca đại tẩu này thường gì sống đều không làm, nàng đại tẩu liền biết sinh hài tử, nàng đại ca liền biết đánh bạc, nàng nương liền càng không cần phải nói, ăn cơm đều mau làm người cấp bưng chén. Nghiêm Thanh Thanh nói nàng nguyên bản hôm nay không nghĩ đi theo tới, nhưng lại lo lắng đại tỷ mềm lòng, dễ dàng liền nhận hạ bọn họ. Nghiêm Thanh Thanh còn nói nàng đại ca gia này đó hài tử đều không tồi, nàng không nghĩ bọn họ cũng học bọn họ cha mẹ tới khi này một đường vẫn luôn ở dạy bọn họ, chỉ cần có thể làm cho bọn họ đại cô nhận hạ bọn họ, về sau bọn họ liền có thể gì đều không cần làm, chẳng những mỗi ngày đều ăn được, còn phải có hạ nhân hầu hạ. Ngọc Nhi trở về ghé vào Ôn Hiền Châu bên thai đem Nghiêm Thanh Thanh nói vừa nói, Ôn Hiền Châu mới sửa lại chú ý, bằng không nàng thật đúng là tưởng cho bọn hắn một nhà tìm điểm sự làm, thậm chí còn tưởng ở giữa sơn thôn cho bọn hắn một nhà cái mấy gian phòng ở. Nàng tiểu gì nói rất đúng, đại nhân đã như vậy, muốn cho bọn họ sửa hảo cũng khó khăn, trọng điểm là không thể làm này đó hải tử có bọn họ cha mẹ như vậy ý tưởng, cho rằng dựa chơi xấu là có thể quá thượng hảo nhật tử, như vậy đối những cái đó hải tử quá bất lợi. Mạnh Sinh, Mạnh Long, Mạnh Hổ về sau đều là phải đi con đường làm quan, nhà bọn họ này đó thân thích, chỉnh không tốt, này muốn nháo ra điểm gì đại loạn tử, là có thể đem nàng kia mấy cái huynh đệ làm hỏng. Nàng cái kia bà ngoại nếu là biết nàng sợ chính là cái này, sợ là càng đến mẹ cao. Nghiêm La thị, nghe một chút này hai cái dòng họ tổ hợp, nàng như thế nào không trực tiếp đã kêu Diêm La Vương. Bị huynh đi người một nhà đứng ở bên ngoài đều héo, ngay cả Nghiêm La thị đều không hô, này Ôn Hiền Châu mới phân phó đi xuống, cho bọn hắn một nhà mang chút lương thực trở về, bất quá không thể mang nhiều, đủ bọn họ một nhà ăn nửa tháng là được, đến nỗi nửa tháng về sau, không cần nàng nhớ thương, nhất định lương thực mà không, phải lại đây tìm nàng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 885 thiếu chủ đã trở lại. Chuyện này xử lý xong, đã là buổi chiều, nhìn nàng nương hiện tại này tâm tình, kế tiếp mua kế hoạch khẳng định là ngâm nước nóng. Ôn Hiền Châu đề nghị, nương, Ôn Giáp còn không biết ngài vào thành đâu, bằng không chúng ta đi hắn kia nhìn một cái, cho hắn cái kinh hỉ thế nào. Thấy nàng nương không dao động, vẫn là một bộ thất thần bộ dáng, Ôn Hiền Châu lại nói, ta nhưng nghe nói Ôn trưởng quầy hiện tại giá thị trường tăng trưởng, những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ cũng không có việc gì liền hướng hắn kia cửa hàng chạy, liền tưởng cùng Ôn trưởng quầy tới cái ngẫu nhiên gặp được gì, cũng không biết Ôn trưởng quầy có thể hay không khiêng được những người đó thông đồng. Nghiêm thị lúc này cuối cùng là đánh lên tinh thần, lại còn có nhanh hơn bước chân, đi thôi, chúng ta đi xem. Ôn Giáp sau lại ở nguyên lai kia gian cửa hàng phụ cận mua vài tòa sân, đem đậu hủ phường mở rộng thành đậu hủ xưởng gia công, nghe nói hiện tại bán đa dạng như nhiều, đương nhiên, nơi này cũng có nàng công lao, giống như cái đó ngũ vị hương đậu hủ, đậu phụ khô, sữa đậu nành, tàu phớ nhưng đều là nàng chỉ điểm hắn làm. Bất quá nàng thật đúng là không dám tham công, nàng tuy rằng chỉ điểm quá một vài, nhưng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liền đem một cái nho nhỏ đậu hủ phường làm thành xưởng gia công, nàng thật đúng là không thể không bội phục Ôn Giáp kia sợi bướng bình tĩnh, cũng có thể nói là năng lực. Nghe nói Ôn Giáp mua kia bộ tòa nhà lớn ly cửa hàng không tính quá xa, đánh xe Vương Đại Thúc thật đúng là biết ở đâu, bất quá tưởng tượng đến các nàng lô mang hấp tấp xông vào trong nhà không tốt, Ôn Hiền Châu quyết định, vẫn là trước mang nàng nương tới cửa hàng nhìn xem. Đoàn người trước đi vào cửa hàng, đương nhìn thấy những cái đó công nhân đều ăn mặc bạch nhan sắc áo dài, mang màu trắng mũ, màu trắng bao tay, Ôn Hiền Châu hoảng hốt gian, còn tưởng rằng chính mình lại xuyên hồi hiện đại đi. Những cái đó công nhân đều không quen biết Ôn Hiền Châu mẹ con, bất quá nhìn lên các nàng mẹ con này thân xuyên mang, lại thấy phía sau còn đi theo nha hoàn hộ vệ, chạy nhanh, có người liền hướng trong chạy, cấp Ôn Giáp truyền tin đi. Ôn Giáp giờ phút này cũng mặc một cái áo bờ lợn trắng, mang bạch mũ, nếu ở xứng với một bộ mắt kính liền càng tốt, như vậy liền càng giống một cái ôn tồn lễ độ đại phu. Ôn Hiền Châu nhìn nàng nương mặt lại đỏ, nhỏ giọng dặn dò nói, ngài hiện tại chính là nơi này lao bản nương, còn không chạy nhanh lấy ra điểm khí thế tới, bằng không về sau ai có thể nghe ngươi. Ôn Giáp xa xa nhìn thấy là ai tới, cao hứng hỏng rồi, chỉ là bên người còn có hai cái khách thương, sự tình còn không có nói xong, liền hướng bên này khoa tay múa chân một cái thủ thế, ý tứ làm Nghiêm thị chờ hắn một chút. Kia hai cái khách thương vừa lúc là hai anh em, tuy rằng vị kia cô nương diện mạo thật đúng là không đáng làm nàng ghen, nhưng tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc so Ôn Giáp lớn suốt 10 tuổi, Nghiêm thị nhìn lên vị kia cô nương cũng liền 16, 7 tuổi tuổi tác, liền lại tự ti thượng. Nhìn ra nàng nương lại không cao hứng, cũng đoán được bởi vì gì, Ôn Hiền Châu âm thầm hối hận, nàng lúc ấy chỉ là tưởng đậu đậu nàng nương, không nghĩ tới Ôn Giáp nơi này thật là có cô nương. Sớm biết như vậy vừa khéo, nàng liền không cùng nàng nương khai như vậy vui đùa. Ôn Hiền Châu đang muốn khuyên nàng nương, lúc này liền thấy Lý Đạt cười ha hả đi vào tới, bẩm báo nói: "Thiếu phu nhân, thiếu chủ đã trở lại, người đều đã đến vận may đại tử lâu, nghe nói thiếu phu nhân vừa mới rời đi, tống cổ người tới thỉnh ngài qua đi đâu?" Hoắc Tuấn thật đúng là đã trở lại, Ôn Hiền Châu lúc này cũng bất chấp nàng nương, vội cùng nàng nương nói một tiếng, xoay người liền chạy trước. Nghiêm thị nhìn vội vã rời đi đại khuê nữ, nghĩ thầm thực tế nàng còn tưởng đi theo đi xem con rể đâu, nhưng đại khuê nữ liền chợt đều không đợi nàng, đây là ghét bỏ nàng cái này nương trước mắt. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 886 bị ngăn lại. Ôn Hiền Châu đổi tới vận may đại tiểu lâu thời điểm, cùng đối diện tới Khương Dung Trử Chiêu Lệ vừa lúc gặp phải. Đối với Khương Dung tới nói, lần này sự, nàng mới là lớn nhất người bị hại, Ôn Hiền Châu nàng tuy rằng chúng mê hương, nhưng nàng có việc sao? Không có đi. Nhưng nàng lại bị Hoắc Chí cấp hưu. Phải biết rằng ở cổ đại một nữ tử bị hưu là cỡ nào sỉ nhục, này nàng về sau còn như thế nào trở về Khương gia, lần này cùng lần trước chạy về đi bất đồng, lần này nàng đã không còn là Vạn Thánh giáo giáo chủ phu nhân, Khương gia những cái đó xem nàng không vừa mắt, lúc này đã không cần cố kỵ ai, đều có thể chạy tới khi dễ nàng. Cho nên Khương Dung mấy ngày này thậm chí so Ôn Hiền Châu đều ngóng trông nhi tử trở về, nàng đã có thể trông cậy vào nhi tử trở về thế nàng chống lưng, Ôn Hiền Châu cái kia đố phụ, nếu không phải nàng một hai phải đem chuyện này làm đại, Hoắc Chí cũng sẽ không hưu nàng. Còn có vị kia Tề Vương Trử Hoài, nàng sau lại càng muốn, càng cảm thấy người nọ lời nói trước sau mâu thuẫn. Khương Dung đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, Tề Vương sớm không đi nàng nhi tử ra, vẫn cũng không đi, vì sao cố tình muốn ở nàng nhi tử không ở nhà thời điểm đi? Hắn đường đường một cái vương gia, là cái tùy tiện xuyến môn người sao? Hơn nữa vẫn là đỉnh vũ đi. Tránh mưa. Nàng nhớ rõ hạ nhân truyền lời thời điểm, là như thế này truyền, nói Tề Vương đi đến Phúc Cương huyện thời điểm, đột nhiên hạ mưa to, liền đi nàng nhi tử ra tránh mưa đi. Phải biết rằng cái này quốc gia chính là bọn họ Trử gia, mà hắn Trử Hoài lại là hoàng thượng nhất coi trọng thân huynh đệ, thậm chí có thể nói, ở cái này quốc gia trừ bỏ hoàng thượng, liền hắn Trử Hoài định đoạt. Một cái như vậy đại nhân vật, hơn nữa hắn bên người còn mang theo như vậy nhiều người, đi đến Phúc Cương huyện đuổi kịp trời mưa, sau đó lướt qua Phúc Cương huyện huyện nha không đi, đại thật xa chạy tới ở nông thôn tránh mưa. Khương Dung mấy ngày này trừ bỏ mắng Hoắc Chí cái kia lão gia hỏa, chính là suy nghĩ chuyện này, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, không phải là Ôn Hiền Châu cái kia đố phụ cùng Tề Vương chi gian. Nghe ra Khương Dung ý tứ, Trử Chiêu Lệ lại đem chính mình đối Tề Vương hiểu biết, cái gì đến nay chưa cưới chính phi, chỉ có mấy cái thi thiếp, thậm chí liền hoàng thượng chỉ hôn người đều dám cự tuyệt linh tinh nói vừa nói, Khương Dung cái này đều không phải hoài nghi, quả thực chính là nhận định, Tề Vương cùng nàng cái kia không ai bị nổi con dâu chi gian, nhất định có việc. Nàng biết chính mình nhi tử lần này trở về, đi đến Phúc Cương huyện thời điểm, nhất định phải đến vận may đại tiểu lâu nghỉ chân, vì thế mấy ngày này vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nơi này. Nay không, Hoắc Tuấn vừa đến, Khương Dung phái tới giám thị vận may đại tiểu lâu người liền trở về bẩm báo. Từ khi ngày ấy Khương Dung rời đi, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Vài người từ trong xe ngựa vừa ra tới, cho nhau nhìn nhìn, theo lý mặc kệ Khương Dung có hay không bị hưu, nàng đều là Hoắc Tuấn mẹ ruột, Ôn Hiền Châu thấy nàng đều nên tiến lên chào hỏi. Nhưng nhìn lên thấy đỡ Khương Dung Trử Chiêu Lệ, cũng không biết vị này Chiêu quận chúa từ đâu ra tự tin, cư nhiên lại làm nàng thấy được trên mặt nàng vừa tới khi cái loại này đắc ý chi sắc. Nguyên bản còn ở do dự Ôn Hiền Châu, cái này cũng không cần do dự, dứt khoát ở các nàng ngây người công phu, dẫn đầu đi vào. Cái này đố phụ, cư nhiên thấy chính mình bà liền cái tiếp đón đều không đánh, loại này không lớn không nhỏ không hiểu quy củ nữ nhân, nàng nếu là không đem nàng hưu về nhà mẹ đẻ đi, liền không họ Khương. Khương Dung âm thầm nắm chặt nắm tay, cũng theo sát sau đó, đi theo liền phải đi vào. Càng làm giận còn ở phía sau đâu, mắt nhìn Ôn Hiền Châu nên ngang không chịu bất luận cái gì ngăn cản liền đi vào, theo sát sau đó Khương Dung lại bị Hoắc Tuấn bên người vài người cấp cả lại, còn nói muốn vào đi thông báo một tiếng, thiếu chủ cho phép mới có thể phóng nàng đi vào. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 887 muốn ôm một cái. Khương Dung cái này khi a, này những mắt chó xem người thấp nô tài, nàng này vừa mới bị hưu mấy ngày, chẳng những trong nhà những người đó sắc mặt thay đổi, hiện tại ngay cả chính mình nhi tử bên người người cũng dám như vậy đối nàng. Ta tuy rằng không phải các ngươi giáo chủ phu nhân, nhưng ta còn là các ngươi thiếu chủ mẹ ruột, ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta. Khương Dung nói liền phải ngạnh hướng trong sấm, lúc này Hắc Mặt Trương Khải đi ra ngoài, hơn nữa luôn luôn đối nàng khách khí Trương Khải, lần này cũng thay đổi mặt, chẳng những không tiến lên định bợ nàng, còn lạnh như băng nói, giáo chủ mệnh lệnh, về sau không cho phép Khương gia đại tiểu thư tới gần Hoắc gia con cháu nửa bước, cho nên ngài vẫn là mời trở về đi, cũng đừng làm thiếu chủ khó xử. Hoắc Chí cái kia lão gia hỏa, hắn cư nhiên là nghiêm túc. Khương Dung còn tưởng rằng Hoắc Chí lúc ấy là khí chứ, ở hưu thư thượng viết vài câu khí hư, bằng không ai biết hưu thư sẽ như vậy viết. Trương Khải khẽ miệng chịu chịu, lạnh lùng lại tung ra một câu, giáo chủ mệnh lệnh còn không có người không dám nhận thật. Trử Chiêu Lệ thấy Hoắc Tuấn thủ hạ như vậy không cho mặt mũi, liền lôi kéo Khương Dung, sau này lui lại mấy bước, nhỏ giọng nói, ngài cũng đừng theo chân bọn họ xảo, ngài liền tại đây đứng, Hoắc đại ca thấy, chắc chắn đau lòng ngài, đến lúc đó chủ động làm ngài đi vào, lao giáo chủ mệnh lệnh không phải trở thành phế thải. Đúng vậy, biện pháp này hảo, nàng cũng không tin, nàng liền này đứng, nàng nhi tử có thể không đau lòng. Khương Dung vừa lòng vỗ vỗ Trử Chiêu Lệ, cười khẽ nói, người đứa nhỏ này chính là thông minh, xứng đôi ta nhi tử. Yên tâm, chỉ cần ta lần này có thể nhìn thấy ta nhi tử, đem Ôn Hiền Châu cùng Tề Vương kia sự kiện vừa nói, đến lúc đó ta nhi tử nhất định đến hưu cái kia đố phụ, như vậy được sủng ái, nhưng chính là ngươi. Tưởng tượng đến như vậy nhật tử thực mau liền phải đi tới, Trử Chiêu Lệ cũng thực vui vẻ. Vì thế, hai người một cái Vân Châu nhà giàu số một Khương gia đại tiểu thư, một cái trưởng thành ở trong hoàng cung Trử Chiêu Lệ, phải biết rằng này hai người nhưng đều là không ăn qua khổ, này đại nhật tiên hướng này vừa đứng, này đối với các nàng tới nói, quả thực chính là chịu khổ hình giống nhau. Hiện tại Thái Dương tuy rằng liền phải xuống núi, nhưng này nướng một ngày đại địa, vẫn là nhiệt người hận không thể toàn trong nước đi giải giải nhiệt. Hai người đứng ở này không một hồi, kia hắn đã có thể xuống dưới. Hai người đứng ở này thị uy, nhưng khổ những cái đó nha hoàn, chẳng những muốn bồi chủ tử tại đây đứng, còn phải cho chủ tử quả tử. Thực tế đã bước nhanh đi tới Ôn Hiền Châu giờ phút này cũng không có thể nhìn thấy Hoắc Tuấn, bất quá trong phòng thông gió hảo, lại có giải nhiệt trà lạnh, này ngồi ở trong phòng chờ, cùng đứng ở bên ngoài chờ tâm tình khẳng định là không giống nhau. Bất quá mong phu sốt ruột người, giờ phút này cũng cấp a. Hoắc Tuấn bên người người cấp Ôn Hiền Châu đổ trà, còn cầm niệm tâm, nói thiếu chủ thực mau liền sẽ xuống dưới, nhưng nàng này đều ngồi có nửa canh giờ, người kia như thế nào còn không có xuống dưới. Này nếu là trước kia, hai người bọn họ hắn còn không phải Vạn Thánh giáo thiếu chủ thời điểm, nàng cũng không phải thiếu chủ phu nhân, nàng còn dùng người thông báo, sớm xông lên đi. Không đúng, là Hoắc Tuấn sớm lao xuống tới cùng nàng gặp nhau. Liên ở Ôn Hiền Châu kiên nhẫn sắp ma không thời điểm, nàng gái kia xoáy không thể lại xoáy phu quân mới từ trên lầu đặng đặng trừng xuống dưới. Hoắc Tuấn như cũng là ăn mặc một thân hắc, thực tế xuống dưới trước, mặt cũng là hắc, chỉ là ở nhìn thấy Ôn Hiền Châu kia một khắc, mới nhuận miệng cười, miễn cưỡng lộ ra mấy viên bạch nha. Bọn họ phu thê từ thành thân, còn lần đầu tách ra lâu như vậy, hơn một tháng ra, xem như cựu biệt đi. Đó có phải hay không có thể ôm một chút đâu? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 888 này cảm tình. Ôn Hiền Châu cười tủm tỉm đứng ở tại chỗ bất động, bất quá cặp kia tay nhỏ, chính là sớm đã ngo ngoe dục dịch. Năm bước, bốn bước, ba bước, đến Hoắc Tuấn đi tới bước chân, nhìn trên mặt hắn tươi cười, Ôn Hiền Châu rốt cuộc khống chế không được nào tới, sau đó liền ở trước mắt bao người, đôi tay treo ở Hoắc Tuấn trên cổ, mặt hướng trong lòng ngực hắn một chôn, liền ô ô nuốt nuốt khóc lên. Tiểu Tức Phụ lần này ủy khuất nhưng chịu lớn, còn không chỉ là ủy khuất, hắn là hiểu biết Tiểu Tức Phụ, nàng định là lo lắng Hải Tử thiếu chút nữa bị hại, dày vò rất nhiều thiên đi. Ôn Hiền Châu khó được giải một hồi tiểu, còn bị chính mình phu quân xem thành ủy khuất. Trương Khải bên kia vẫy tay một cái, canh giữ ở trong phòng hộ vệ đều chạy nhanh lui đi ra ngoài, canh giữ ở cửa hộ vệ cũng vội sau này lui lại mấy bước. Đã đứng nửa canh giờ, lập tức liền phải chống đỡ không được Khương Dung cùng Trử Chiêu Lệ thấy thế, còn tưởng rằng các nàng phải đợi người rốt cuộc muốn ra tới. Nhưng nửa ngày lại không động tĩnh, lại không rõ những cái đó hộ vệ vì sao đều rời khỏi tới. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Khương Dung nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, cái kia đồ phụ, cư nhiên đĩnh bụng to còn dám như vậy. Trử Chiêu Lệ còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, bất quá này cũng không thể quái nàng, không từng gả chồng, không nói qua luyến ái nữ nhân, mà chết nàng cũng không thể tưởng được, giờ phút này trong phòng là cái dạng gì cảnh tượng. Thực tế nơi nào tựa như Khương Dung tưởng như vậy, bọn họ phu thê chẳng qua là gắt gao ôm một hồi, hơn nữa này lại là ở lầu 1, bọn họ cho dù có như vậy ý tưởng, cũng không thể ngay tại chỗ giải quyết đi. Cảm nhận được chính mình phu quân nhiệt tình, Ôn Hiển Châu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Hoắc Tuấn nhấp miệng cười trộm, nghĩ thầm này nếu không phải ở bên ngoài, nàng lần này nhất định sẽ không ngăn cản hắn, hơn nữa bọn họ bảo bảo hiện tại đều đã trưởng rắn chắc, lại nói bọn họ phía trước lại không phải chưa từng có kinh nghiệm, tiểu quả nhi còn không phải là dưới tình huống như vậy cũng bình yên giáng sinh. Bằng không làm sao, nàng lại không cho phép phu quân nạp tiếp, còn muốn nhiều sinh mấy cái, chẳng lẽ này rất tốt thời gian, khiến cho phu quân vẫn luôn đương hòa thượng. Ôn Hiển Châu nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái lầu 3, nơi đó chính là có bọn họ phu thê chuyên trúc phòng, bằng không liền. Hoắc Tuấn đột nhiên nắm lấy ở chính mình trước ngực vẽ xoắn ốc tay nhỏ, cũng nhanh chóng kéo ra hai người khoảng cách, còn đem tiểu tức phụ ấn ngồi ở ghế trên, sau đó, hộ vệ cấp Ôn Hiển Châu đảo kia ly trà lạnh liền đều bị Hoắc Tuấn cấp uống lên. Một ly trà lạnh uống đi vào, Hoắc Tuấn đốn giác thoải mái không ít. Lui ra phía sau người lại đi tới vài bước, ở Ôn Hiển Châu đối diện ngồi xuống, hai người trung gian cách một chương bàn bát tiên. Nói, liền ở vừa mới, cái kia cho ngươi hạ độc Mai Nhi, ta đã xử tử nàng. Lúc này nói cái này thật sự hảo sao? Nhân gia tiểu tức phụ còn không có thu hồi cảm xúc đâu. Đều do ta quá do dự không quyết đoán, làm sợ tiểu tức phụ đi. Ôn Hiển Châu đầu tiên là chết lặng gật gật đầu, ừ một tiếng, theo sau sợ Hoắc Tuấn lo lắng, vội lại lắc đầu, cũng còn hảo, sau lại ta biết kia dược đối hải tử vô hại, liền không như vậy sợ. Ân, chuyện này chúng ta không đề cập tới, ngươi về sau cũng không cần lại suy nghĩ, liền đều đã quên đi. Ân, hảo, ta sẽ đã quên. Hảo ngoan ngoãn tiểu tức phụ, cư nhiên một câu cũng chưa đoán chắc hắn, Hoắc Tuấn thỏa mãn a, hắn đây là đã tu luyện mấy đời phúc khí a, cư nhiên có thể cưới một cái như vậy thông tình đạt lý tức phụ. Tức phụ, ta đi ra ngoài mấy ngày này, đặc biệt tưởng ngươi cùng Quả Nhi. Nói đến Quả Nhi, Hoắc Tuấn đằng mà một chút đứng lên, tức phụ, chúng ta hiện tại đến chạy nhanh về nhà. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 889 công phục. Thấy Hoắc Tuấn như thế sốt ruột, Ôn Hiển Châu còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì cùng lắm thì sự, vội hỏi, làm sao vậy? Là Quả Nhi. Hoắc Tuấn vừa đi vừa nói chuyện, ta liên tiếp mấy ngày buổi tối đều mơ thấy Quả Nhi, trong mộng ta khuê nữ vẫn luôn khóc lóc kêu cha. Hoắc Tuấn càng nói càng cấp, sau lại khả năng ngại tiểu tức phụ đi hơi chút chậm điểm, dứt khoát chặn ngang một ôm. Nhìn ôm Ôn Hiển Châu xài bước đi ra nhi tử, cái này càng làm thật Khương Dung phía trước tưởng tượng, cái này không biết xấu hổ đố phụ, chính mình hiện tại tình huống như thế nào không biết, ban ngày ban mặt liền làm ra bực này sự, cũng không sợ này những hộ vệ chê cười. Nay chờ không biết xấu hổ nữ nhân, bọn họ Hoắc gia. Tưởng tượng chính mình đã không phải Hoắc gia tức phụ, Khương Dung cắn chặt răng, liền tính nàng hiện tại đã không phải Hoắc Chí thế tử, nhưng vẫn là Hoắc Tuấn mẹ ruột. Nàng tuyệt không có thể lưu lại cái này không biết xấu hổ đố phụ ở chính mình nhi tử bên người, nếu không nàng nhi tử uy danh sớm muộn gì đến hủy ở nàng trong tay. Thực tế Khương Dung này biểu hiện điển hình là thiếu gái biểu hiện, chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn chịu trượng phu lãnh bạo lực, lại còn muốn tận mắt nhìn thấy chính mình sinh nhi tử đối nữ nhân khác tình trạng ý thiếp, này đối với Khương Dung tới nói, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Đến nỗi Trử Chiêu Lệ nhìn thấy một màn này sẽ nghĩ như thế nào, đương nhiên vẫn là phía trước như vậy ý tưởng, nàng cảm thấy nếu đổi làm là nàng, Hoắc đại ca cũng sẽ như thế đối nàng, nói không chừng sẽ so đối Ôn Hiển Châu còn muốn hảo đâu. Hoắc Tuấn liền cùng không nhìn thấy đứng ở nơi đó Khương Dung giống nhau, xài bước từ bên người nàng lướt qua đi, đừng nói cùng nàng nói chuyện, thậm chí cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhi tử Khương Dung ủy khuất ta, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, kia sự kiện lại không phải nương sai, rõ ràng chính là Mai Nhi kia nha đầu tự mình làm chủ, nương cũng là không hiểu rõ a. Hoắc Tuấn rốt cuộc dừng lại bước chân, bất quá vẫn là không có quay đầu lại, chỉ chưa cho hắn nương một câu, ngài hiện tại trở về biệt viện, liền minh bạch ta tặng một phần cái gì đại lễ cho ngài. Hảo hảo, nương này liền trở về nhìn xem. Khương Dung có chút kích động. Nàng liền nói sao, nàng nhi tử sao khả năng thật cùng nàng cái này đương nương sinh khí. Nay không, ra tranh xa nhà, còn biết cho nàng cái này nương mang lễ vật trở về. Khương Dung lanh Trử Chiêu Lệ vội không ngừng hướng các nàng trụ biệt viện đuổi, còn một đường đều ở đoán, nàng nhi tử sẽ đưa nàng cái gì. Thực tế thân là Khương gia đại tiểu thư, nàng cái gì cũng không thiếu, nếu thật nói khuyết điểm gì, đó chính là khuyết thiếu trượng phu yêu thương, nhi tử quan tâm. Hiện giờ trượng phu đã không có, nàng cũng không trông cậy vào Hoắc Chí sẽ hồi tâm chuyển ý, cái kia lão đông tây như vậy tàn nhẫn, hai mươi mấy năm cũng không chịu thấy nàng, sao khả năng hưu lúc sau còn tha thứ nàng. Bất quá cũng may nàng còn có nhi tử, nàng nhi tử hiện tại chính là Vạn Thánh giáo thiếu chủ, tương lai giáo chủ, này về sau chờ Hoắc Chí cái kia lão gia hỏa đem quyền lợi hoàn toàn đều cho nàng nhi tử, nàng Khương Dung làm theo có thể. Một đường nghĩ mỹ sự Khương Dung một hồi đến biệt viện, không đợi xuống xe ngựa, liền thấy nàng mang đến những người đó đều kinh hoàng thất thố chạy tới. Dương bà tử càng là dày đều chạy ném, lớn tiếng kêu, "Tiểu thư, nhưng không hảo, cái kia, Mai Nhi nàng." Mai Nhi tử bị Lưu Đình Trường mang đi, nàng vài lần phái người đi muốn, đều không có kết quả. Khương Dung ở Lan Nhi nâng hạ, chậm rì rì xuống xe ngựa, rất là bất mãn nhìn Dương bà tử, trách cứ nói, "Dương mụ mụ cũng là ta bên người lão nhân, như thế nào còn như thế không hổ trọng, gì cùng lắm thì sự, cư nhiên có thể làm ngươi đem dày đều chạy ném." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 890 giết gà dọa khỉ. Đi theo Dương bà tử phía sau còn có Trúc Nhi cùng Cúc Nhi, này hai nha đầu hiển nhiên là gan muốn lớn hơn một chút, nhưng giờ phút này cũng đều đã khóc thành lệ nhân. L, N, V, đút, V, đút. L, A, N, V, đút, E, N, C, O, M. Tiểu thư bởi vì Khương Dung bị hưu, mấy cái nha hoàn cũng đều sửa lại xưng hô. Trúc Nhi sắc mặt trắng bệch nói, Mai Nhi bị thiếu chủ xử tử, lại còn có đem thi thể cấp chúng ta đưa tới. Cái gì? Khương Dung không thể tin được kinh hô một tiếng, nàng giật mình không phải Mai Nhi chết, kia nha đầu làm hạ như vậy tìm đường chết sự, nàng nhi tử không có khả năng lưu chữ nàng. Nàng chỉ là không nghĩ tới, nàng nhi tử sẽ đem kia nha đầu thi thể cho nàng đưa tới. Chẳng lẽ đây là hắn nói đưa nàng lễ vật? Khương Dung tựa hồ cũng hiểu được, vội xài bước liền phải hướng trong viện đi, lại bị Dương bà tử một phen kéo lại, "Tiểu thư, ngài đừng đi vào, kia Mai Nhi thi thể, không thể xem." "Không thể xem là có ý tứ gì?" Nàng Khương Dung cũng là gặp qua đại việc đời, nhớ năm đó nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua, còn sợ cái người chết không thành. Dương Bà Tử gắt gao lôi kéo Khương Dung, phe phẩy đầu, tiểu thư, chúng ta vẫn là hồi Vân Châu đi, thiếu chủ không có khả năng tha thứ ngài, lại lưu lại đi cũng không có gì ý nghĩa. Nói vậy, thiếu chủ là ta sinh, còn có thể cùng ta cái này đương nương thật sinh khí không thành? Yên tâm, hiện giờ hắn đem Mai Nhi giết, khí cũng ra, quá mấy ngày liền không có việc gì. Dương Bà Tử vài lần tưởng ngăn trở cũng chưa có thể ngăn lại Khương Dung, người khác liền càng không dám ngăn đón. Thực tế vừa nghe Mai Nhi thi thể ở trong sân, Trử Chiêu Lệ liền tưởng xoay người rời đi, nhưng lại lo lắng chính mình làm như vậy, chọc đến tương lai bà không cao hứng, vì thế chỉ có thể căng ra đầu đỡ Khương Dung hướng trong đi. Liên tính Khương Dung đã từng gặp qua giết người, gặp qua vô số thi thể, cũng chưa từng nghĩ tới, nàng nhi tử sẽ làm người đem huyết hồ lô giống nhau Mai Nhi treo ở chính viện đại gia rốt cuộc chi lộ cửa, lại còn có phái người trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào hoạt động thi thể, liền tại đây treo, phải đến các nàng đều nhận thức đến sai lầm mới thôi. Thiếu chủ nói, khi nào lão phu nhân nhận thức đến chính mình làm sai, khi nào mới có thể đem Mai Nhi thi thể buông xuống? Dương Bà Tử đáp lời thời điểm vẫn luôn không dám đem đôi mắt mở, liền này, cặp kia chân còn vẫn luôn ở run run. Khương Dung ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm Mai Nhi thi thể, nàng hiện tại đã biết Mai Nhi là chết như thế nào, nàng nhi tử đây là có bao nhiêu hận nha đầu này, hoặc là nói, có bao nhiêu hận nàng, mới có thể đối một tiểu nha đầu động như vậy lại hình. A đã dọa ngốc Trử Chiêu Lệ hậu chi hậu giác hét to một tiếng, lúc này cũng không rảnh lo hình tượng, càng bất chấp lấy lòng tương lai bà, nhanh chân liền hướng hậu viện chạy tới. Trử Chiêu Lệ chạy về chính mình trụ sân, chạy nhanh làm mấy cái nha hoàn đem cửa sổ môn đều đóng lại. Hải Đường cũng không biết ở nơi nào còn tìm ra mấy lá bùa, sợ Mai Nhi nửa đêm tìm tới, chạy nhanh bạch bạch đều dán ở trên cửa sổ. Nay đại nhiệt tiên, đem chính mình nốt ở kín không kẽ hở trong phòng, đó là cái dạng gì cảm thụ? Nhưng các nàng hiện tại tình nguyện nhiệt đổ mồ hôi đầm địa, cũng không dám bước ra nhà ở, kia Mai Nhi chết tương quá thảm, đó là chết như thế nào, mới có thể làm cho cả người là huyết. Mấy cái tiểu nha hoàn nghị luận thanh truyền tới, Trử Chiêu Lệ đột nhiên cười khổ hạ, còn có thể là chết như thế nào, định là bị người một đao đao cắt chết, trước kia trong cung liền từng có như vậy quá hình, nhưng nhằm vào đều là những cái đó phạm vào đại sai, một đao giết chết còn không giải hận người. Có thể thấy được Hoắc Tuấn có bao nhiêu hận Mai Nhi, cũng chứng minh rồi hắn hiện tại có bao nhiêu hận, trong lòng liền có bao nhiêu để ý Ôn Hiền Châu. Chương 891 dọa lui một cái. Cái kia ở nông thôn phụ, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, vì cái gì Hoắc đại ca sẽ đối cái kia ở nông thôn phụ như thế để ý? Nàng không cam lòng. Nàng nơi nào liền so Ôn Hiền Châu kém? Hải Đường cùng Thạch Lựu mấy cái mới tiến cung không mấy năm, như vậy sự trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng cũng chưa gặp qua. Vê đút, vê đút, vê đút. Trong cung không nói mỗi ngày đều người chết, nhưng chết cá nhân cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nhưng giống Mai Nhi như vậy chết thảm, các nàng thật đều là lần đầu tiên thấy, ngẫm lại hai cái tiểu cung nữ đều sợ hãi, Ôn Hiển Châu ban thưởng cấp Trử Chiêu Lệ kia hai nha hoàn giờ phút này đều đã dọa cho váng. Thạch Lựu đều đã dọa khóc, run rẩy là gan quên ngủ, "Quận chúa, chúng ta bằng không liền hồi cung đi, ta xem Hoắc Đô thống căn bản là không có cưới quận chúa ý tứ, chúng ta còn như vậy lại đi xuống, đừng lại rơi xuống một cái Mai Nhi như vậy kết cục." Những lời này tiểu thư hai sau lưng không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng quận chúa khăng khăng không quay về, các nàng có thể có gì biện pháp? Hải Đường ngăn cản không kịp, làm Thạch Lựu em nói, cũng may thấy quận chúa không có hướng các nàng phát hỏa, Hải Đường cũng bùm bì xuống quy nhủ, "Quận chúa, chúng ta về đi." Hoắc Tuấn đối hắn mẹ ruột đều dám như thế, người như vậy, nàng là đã không trông cậy vào hắn còn có thể hảo hảo đối nàng. Cái kia 3 tháng đánh cuộc, nàng cũng không trông cậy vào. Không điểm tự tin, Ôn Hiển Châu cũng không có khả năng cùng nàng đánh cái này đánh cuộc. Trử Chiêu Lệ rốt cuộc nghĩ thông suốt, nhưng trở về, liền có đường sống. Trử Chiêu Lệ túi đầu nhìn quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàn, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, hỏi, "Các ngươi nói, chúng ta rời đi này lúc sau không trở về cung thế nào?" "Không trở về cung?" Hai nha hoàn có chút mờ mịt, "Không trở về cung chúng ta còn có thể đi đâu a?" Đi đâu đều có đường sống, chỉ có hồi cung, kia mới là tử lộ một cái. Thạch Lựu, ta lúc ấy cho ngươi đi hỏi Trương Khải, ta ca lần này trở về không, hắn là nói như thế nào? Thạch Lựu vội trả lời, Trương Khải liền trở về ta một câu, Trử Chiêu Xa không trở về, ở liền cái gì cũng chưa nói, lúc ấy ta coi hắn kia sợi oán khí, hình như là hướng về phía chúng ta tới, ta cũng liền không dám hỏi nhiều. Hải Đường đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, kinh hô, ta biết sao lại thế này, cái kia Trương Khải vẫn luôn tưởng cầu thú Mai Nhi, nghe nói là năm trước hắn đi Vân Châu, gặp qua Mai Nhi lúc sau, liền thích, hơn nữa ngày đó các ngươi cũng đều nghe thấy được, Mai Nhi còn cầu lão phu nhân tha nàng một mạng, còn nói nàng sẽ cùng Trương Khải xa chạy cao bay. Biết rõ Mai Nhi là Trương Khải thích người, Hoắc Tuấn cư nhiên còn đối Mai Nhi hạ như vậy sát thủ. Nay liền khó trách Trương Khải sẽ đối lão phu nhân hắc mặt, sợ là hắn hiện tại đem sai đều đẩy cho lão phu nhân, hoặc là trên người nàng. Trử Chiêu Lệ thực tế là cái người thông minh, nàng sai liền sai ở đối Ôn Hiền Châu nhận thức không đủ, tổng cảm thấy nàng một cái ở nông thôn nữ tử, nếu không phải dựa vào cấp Hoắc Tuấn sinh hài tử, không có khả năng đã chịu như vậy coi trọng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, Hoắc Tuấn đối Ôn Hiền Châu yêu thích, xa xa vượt qua các nàng tưởng tượng. Quận chúa lớn lên tốt như vậy, còn đọc như vậy nhiều thư, Hoắc Đô thống nhìn không thấy ngài hảo, người khác lại không phải đều mù. Quận chúa, chúng ta trở về cầu xin hoàng thượng, lại cho ngài chỉ một môn thân. Thạch Lựu còn ở ý đồ khuyên bảo Trử Chiêu Lệ hồi cung. Trử Chiêu Lệ lại lắc lắc đầu, ta lần này không cần hoàng thúc chỉ hôn, chúng ta trước không quay về, chờ gì thời điểm trong cung người tới thúc giục, nếu khi đó ta còn không có đem chính mình gả đi ra ngoài, ta đây liền nhận mệnh. Trử Chiêu Lệ bên này đã đánh hảo chủ ý, bất quá bởi vì Mai Nhi thi thể còn ở cổng lớn kia quải này, các nàng chính là muốn chạy cũng không thể lúc này đi, chỉ có thể trước tiên ở trong viện buồn, đợi khi tìm được cơ hội rời đi. Chương 892 băn khoăn quá nhiều. Bên này Ôn Hiền Châu vừa thấy đến phu quân liền đem mẹ ruột cấp đã quên, Nghiêm thị ở Ôn Giáp đêm nay cơm đều ăn xong rồi, cũng không gặp đại khuê nữ tới đón, mới nhớ tới làm Ôn Giáp tông cổ người đi vận may đại tiểu lâu hỏi một chút sao lại thế này, Lưu trưởng quầy nói thiếu chủ cùng thiếu phu nhân đều rời đi hai cái canh giờ, đánh giá lúc này sớm đến ra. Nghiêm thị nghe xong cái này khi a, nàng lần này bởi vì là cùng đại khuê nữ cùng nhau ra tới, chính mình bên người liền cái nha hoàn cũng chưa mang, hiện giờ nàng lẻ loi một người, lại bị đại khuê nữ cấp ném ở trong thành mặc kệ. Ôn Giáp nhẹ cười, hỏi Nghiêm thị, nếu ta không ở trong thành, loại tình huống này, ngươi một người biết như thế nào trở về sao? Nghiêm thị lắc lắc đầu, nàng phía trước một người đi qua xa nhất địa phương chính là Thanh Sơn trấn, khi đó cũng không có tiền mua gì, ngẫu nhiên mua cái kim chỉ, trong thị trấn đều có. Phúc Cương huyện nàng một người chưa từng đã tới, trước kia cũng không dám tới, hiện tại cái dạng này, như vậy gây vạ, liền càng không dám tới. Nghiêm thị vẫn luôn cảm thấy chính mình hiện tại trở nên đẹp như vậy, đều là bởi vì đại khuê nữ cho nàng ăn quá hảo, xuyên quá hảo, còn có những cái đó bôi trên mặt đồ vật, cũng đều là đại khuê nữ chính mình lắc qua lắc lại ra tới, kia đồ vật bôi trên mặt không bao lâu, này mặt liền bắt đầu biến đổi. Nếu không nàng một cái đều đương mãi mãi bà ngoại người, sao sẽ đẹp như vậy? Lời này cũng không phải là nàng chính mình nói, nhìn Ôn Giáp ánh mắt kia, Nghiêm thị cười một cái tắt chụp qua đi, cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng tổng như vậy nhìn ta? Không nhìn ngươi nhìn ai, nhìn người khác ngươi còn không muốn. Liên bởi vì hôm nay tiếp đãi kia hai cái khách thương trong đó có cái nữ, Nghiêm thị chính là hơn nửa ngày cũng chưa cùng hắn nói chuyện. Kia sẽ ôn giáp tiến đi khách nhân, chạy nhanh lại đây nhìn Nghiêm thị, nhưng nàng lại lạnh cái mặt, như thế nào cùng nàng nói chuyện đều không ra tiếng, liền ở kia buồn đầu ngồi. Đánh giá nếu không phải thiếu phu nhân đem nàng cấp quên ở này, nàng sợ là thẳng đến trở về, đều sẽ không mở miệng cùng hắn nói một câu. Ôn Giáp hiện tại đã đem Nghiêm thị tính tình đều sở đấu, hắn liền biết nàng nếu đều tới, sẽ không vô duyên vô cớ sinh khí, bằng không cũng liền sẽ không chủ động tới cửa xem hắn. Ôn Giáp hống nửa ngày, lại là thu xếp cấp Nghiêm thị chuẩn bị tốt ăn, lại lôi kéo nàng từng cái phòng nhìn, nhìn hắn vì nàng mua tòa nhà lớn, còn nói tuy rằng nàng không để bụng trụ nào, nhưng hắn không thể hủy khuất nàng. Mấy phen khuyên dỗ lúc sau, Nghiêm thị mới âm chuyển tình, rốt cuộc mở miệng cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu, Nghiêm thị là sẽ không nói cho Ôn Giáp nàng bởi vì gì sinh khí, sau lại lời nói càng nhiều, nàng mới nhấp miệng không cao hứng điểm hắn, còn nói nếu hắn giá thị trường tăng trưởng, có như vậy nhiều năm nhẹ nữ tử muốn gả cho hắn, hắn nên tìm một người tuổi trẻ điểm. Ôn Giáp thực tế không phải cái nói nhiều người, cùng nữ nhân càng là một câu cũng không dám nói, hắn nói nhiều, chỉ có đối mặt Nghiêm thị thời điểm, mới có thể nói như thế nào đều nói không xong, dễ nghe lời nói càng là thuận miệng liền tới, nếu không cũng sẽ không đem Nghiêm thị cấp hống, liền ra đều đã quên hồi. Ôn trưởng quay hiện tại nhà mình liền có xe ngựa, Nghiêm thị nếu là sớm một chút thu xếp trở về, cũng liền đi trở về. Hiện tại trời đã tối rồi, kia giai đoạn tuy rằng đại khuê nữ gia thường xuyên ra bạc tu, nhưng dù sao cũng là đường núi, buổi tối đi, vạn nhất ra điểm gì sự. Thanh Tố, dù sao chúng ta cũng là muốn thành thân người, ngươi liền lưu lại ai còn có thể nói gì? Người khác nói gì nàng nếu là để ý, cũng liền không gả cho. Nghiêm thị nhấp miệng, nửa ngày mới đem trong lòng nói ra tới, ta là lo lắng đại nha nhị nha, hai khuê nữ nghĩ như thế nào ta, này còn không có gả lại đây, người liền trụ vào được. Nguyên lai nàng lo lắng chính là kia hai nha đầu, Ôn Giáp cười, lôi kéo Nghiêm thị liền đi sảnh ngoài, sau đó tống cổ hạ nhân đi đem hai vị tiểu thư kêu lên tới. Chương 893 đương hải tử hống. Từ nhà mình biến thành nhà có tiền, mỗi ngày đều có bà mối tới cửa, còn có chủ động tìm tới nữ nhân, đều mau đem đại nha nhị nha sợ hãi. Hoàn nhiên, Văn Bên Út, Ena. Vốn dĩ liền nhìn quá trong thôn Vương gia nha đầu bởi vì có mẹ kế, bị ngược đãi có bao nhiêu thảm, này còn có một ít cho sự, không có việc gì liền cùng tiểu thư hai nói, một khi có một ngày mẹ kế vào cửa, các nàng tỷ hai ngày lành cũng liền đến đầu. Tiểu thư hai lo lắng để phòng nhiều ngày, rốt cuộc nghe nói các nàng cha muốn thành thân, cưới vẫn là ân huệ nhỏ bé nương, nhưng đem đại nha nhị nha nhạc hỏng rồi. Ân huệ nhỏ bé nương các nàng đương nhiên nhận thức, lại đẹp, lại thiệt lương, trước kia đối với các nàng tỷ hai cũng thực hảo, cho các nàng làm ăn, còn cho các nàng đã làm quần áo đâu. Tiểu thư hai từ nghe nói chuyện này, cao hứng mỗi ngày đều phải cùng Ôn Giáp nói thượng một lần hai lần ân huệ nhỏ bé nương có bao nhiêu hảo, còn tỏ thái độ nói các nàng đều thực thích ân huệ nhỏ bé nương đương chính mình mẹ kế. Nguyên bản hắn còn tưởng ngày mai lại làm các nàng gặp mặt, hiện giờ vừa nghe Nghiêm thị lo lắng kia hai nha đầu đối nàng ở tại này có ý tưởng, Ôn Giáp lôi kéo Nghiêm thị liền đi sảnh ngoài, chạy nhanh tống cổ người đi đem kia hai nha đầu kêu lên. Hai nha đầu ngủ sớm, thiên tối sầm, không có việc gì để làm, sớm liền đều nằm xuống. Hạ nhân cũng chưa nói các nàng cha vì sao kêu các nàng tới, đại nha nhị nha lại đây nhìn lên ngồi ở ghế trên cười tủm tỉm Nghiêm thị, đều lắp bắp kinh hãi, hơn nữa giật mình nguyên nhân cư nhiên là cảm thấy ân huệ nhỏ bé nương sao lại trở nên càng đẹp mắt. Vẫn là lớn một chút đại nha, trước phản ứng lại đây, vội lôi kéo muội muội tiến lên cấp Nghiêm thị dập đầu, trước tiên sửa lại khẩu, kêu một tiếng mẫu thân. Nghiêm thị thực kích động, vừa lúc hôm nay đeo một đôi mỡ dê ngọc vòng tay, loát xuống dưới, cho tiểu thư hai một người một cái. Hai khuê nữ là thiệt tình thích Nghiêm thị đương các nàng mẫu thân, này vừa thấy mặt, liền đề tài không ngừng, hỏi cái này, nói cái kia, mắt thấy sắc trời càng ngày càng vãn, Ôn Giáp nóng nảy, các ngươi tỷ hai đều trở về nghỉ ngơi đi, dù sao các ngươi mẫu thân ngày mai cũng không đi, các ngươi có gì lời nói, ngày mai ban ngày lại qua đây tìm các ngươi mẫu thân tiếp theo nói. Ai nói nàng ngày mai không đi, lại tự mình cho nàng làm chủ. Nghiêm thị nhìn qua chừng mắt nhìn Ôn Giáp liếc mắt một cái, bất quá làm cho hai khuê nữ mặt, còn không thể không cho hắn mặt mũi. Hai cái khuê nữ đi rồi, bọn họ cũng nên trở về nghỉ ngơi, chuyện này trốn tránh là trốn tránh không được. Bất quá cùng nhau hướng hậu viện đi thời điểm, Ôn Giáp vài lần đều tưởng rỗi tay đi kéo Nghiêm thị, lại đều bị nàng cấp mở ra. Phía trước còn có dẫn theo đèn lồng hạ nhân, đã lớn tuổi như vậy rồi, nàng nhưng không nghĩ ngày mai toàn phủ người đều ở nghị luận, chủ tử muốn tới chính là cái tùy tiện nữ nhân. Dù sao đều phải thành thân, còn có gì đáng sợ. Ôn Giáp tuy rằng không thể lý giải Nghiêm thị, nhưng lại không dám không tôn trọng nàng, Nghiêm Thanh Tố ở trong lòng hắn, chính là cái còn không có lớn lên hài tử, không dám một người ra cửa, gặp chuyện liền biết khóc, phạm quật thời điểm 10 đầu nhưu đều kéo không trở lại, này đó ở người khác trong mắt khuyết điểm, ở Ôn Giáp xem ra, chính là không lớn lên biểu hiện. Nhìn một cái, này lại chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình, rõ ràng hai người đều phải thành thân, chính là không ở cùng nhau, người khác cũng sẽ cho rằng bọn họ đêm nay ở cùng một chỗ, nàng còn một hai phải đi khác phòng ngủ. Lần này, Ôn Giáp cũng thực kiên quyết, hắn này đều bao lâu? Hắn cũng là cái bình thường nam nhân được không? Trước kia không tức phụ cũng liền nhịn, hiện tại có tức phụ, còn muốn tách ra ngủ, này không phải tiểu hài tử cáo kỉnh còn có thể là cái gì? Cho nên tự nhận là đại nhân Ôn Giáp lần này không có thể dựa vào tiểu hài tử Nghiêm Thanh Tố, còn lần đầu tiên lớn tiếng cảnh cáo nàng, về sau chuyện gì đều có thể dựa vào nàng, duy độc chuyện này, nàng cần thiết phải nghe theo hắn. Chương 894 lý do nhiều hơn. Nghiêm thị người này không cấm hù dọa, vừa thấy Ôn Giáp nóng nảy, nàng nơi đó liền héo. Lại ở hai ngày, Ôn Giáp còn không nói đưa nàng trở về, Nghiêm thị chính mình đề ra hai lần, Ôn Giáp liền nói chờ một chút, vừa lúc mấy ngày nay có tiệm may người lại đây cho nàng đo kích cỡ. Rốt cuộc ngày thứ ba quần áo kích cỡ đều lượng hảo, Ôn Giáp lại nói chờ một chút, vạn nhất những cái đó xiêm y có chỗ nào không hợp thân, yêu cầu sửa chữa, nàng người ở trong thành, cũng đỡ phải những cái đó may và hướng ở nông thôn chạy. Nghiêm thị cảm thấy cũng có chút đạo lý, huống chi còn làm nhiều như vậy, bốn mùa quần áo đều làm, suốt 12 bộ, còn đều là hảo nguyên liệu. Có tiền cũng không thể như vậy phá của đi, làm nhiều như vậy quần áo như thế nào ăn mặc lại đây? Nghiêm thị thực không cao hứng, bất quá Ôn Giáp cũng có chính mình cách nói, bất đắc dĩ, Nghiêm thị chỉ có thể dựa vào hắn. Xiêm y thì làm, trang sức mua, ngay cả tới làm gia cụ thợ một sư phó, đều đem bản vẽ lấy tới cấp Nghiêm thị qua một chút mục, gia cụ như thế nào đánh, Ôn Giáp đều làm những cái đó thợ một sư phó nghe nàng. Mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng lưu lại, này nhoáng lên nàng ở trong thành đều ngày thứ 7, Ôn Giáp không cho nàng trở về, trong nhà như thế nào cũng không ai tới đón a. Đại khuê nữ vội gì đâu? Thật không cần nương, cứ như vậy đem nàng đẩy cho Ôn Giáp. Nghiêm thị có chút thương tâm, ủy khuất rất nổi lên nước mắt, Ôn Giáp thấy thế, mới cùng nàng nói lời nói thật, thực tế ngày hôm sau ta liền phái người đi Lý thôn cấp thiếu phu nhân truyền tin, nói muốn lưu ngươi ở vài ngày, thiếu phu nhân nói hành, nói vừa lúc nàng muốn cùng Hoắc Sơn chủ vào núi trụ một đoạn thời gian, còn nói muốn đem quả nhi cũng mang lên. Ta tưởng tượng Mạnh Long Mạnh Hổ cũng không ở nhà, ngươi nếu trở về, cũng là chính mình một người, kia còn không bằng lưu lại, dù sao chúng ta cũng muốn thành thân. Muốn thành thân cùng thành thân có thể giống nhau sao? Nàng hiện tại liền trụ tiến bảo, đại gia sẽ nghĩ như thế nào nàng? còn có chính là hai người mỗi đêm đều làm kia sự kiện, Ôn Giáp kiên trì không cho nàng uống tránh tử dược, này vạn nhất trước tiên có làm sao bây giờ? Thực tế đây mới là Nghiêm thị lo lắng nhất, nàng này bụng chính là tranh đua, nói không chừng đã đều có, nhưng bọn họ còn không có thành thân, chính mình này nếu là đỉnh cái bụng gà chồng, ném chết người, nàng cái này đương nương chính là như thế nào cấp bọn nhỏ làm tấm gương. Nhưng từ trước cái kia Ôn Hòa hiền hậu hiểu lễ cái gì đều nghe nàng Ôn Giáp, hiện tại liền không một sự kiện nghe nàng, hắn như vậy, còn không phải khi dễ nàng chính mình liền sân cũng không dám ra, không dám chính mình trở về dựa sân thôn. Hôm nay nàng liền lớn mật một lần, nàng trong túi có bạc, ra cửa mướn một chiếc xe ngựa liền đi trở về, tội gì ngồi ở trong nhà lo lắng xuông. Sắp phu đại, Ôn Giáp mỗi ngày rất sớm liền phải đi nhà xưởng, trừ bỏ trước hai ngày, Nghiêm thị ngượng ngùng đưa hắn ra tới, đương nhiên, chủ yếu cũng là buổi tối ngủ không tốt, Ôn Giáp luyến tiếp nàng lên quá sớm, làm nàng nhiều nằm một hồi, Nghiêm thị cũng liền rất nghe lời không đứng dậy. Sau lại cùng trong nhà mấy cái hạ nhân đều hôn chín, thấy đại gia đối nàng vị này tương lai chủ mẫu đều thực tôn trọng, cũng không nhìn thấy ai sau lưng nghị luận nàng, chủ yếu là nàng đã thói quen như vậy sinh hoạt, như vậy từ ngày thứ ba bắt đầu, Nghiêm thị mỗi ngày đều cùng Ôn Giáp cùng nhau lên, hầu hạ hắn mặc quần áo, cùng nhau ăn cơm sáng, đưa hắn ra cửa. Bất quá mỗi ngày đưa hắn ra cửa, Nghiêm thị đều sẽ hỏi thượng một câu, hôm nay có thể hay không đưa nàng về nhà, hoặc là tống cổ người đưa nàng trở về cũng đúng. Bắt đầu Ôn Giáp sẽ nói chính mình không rảnh, nàng nói tống cổ người đưa, hắn liền nói xe ngựa không rảnh. Hôm nay Nghiêm thị đưa Ôn Giáp ra cửa, một câu cũng chưa lược thuật trọng điểm trở về, Ôn Giáp thật cao hứng, còn tưởng rằng nàng rốt cuộc tưởng khai. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 895 trọng đi. Thực tế tình huống đương nhiên không phải nàng tưởng khai, là nàng xem minh bạch, Ôn Giáp căn bản liền không tính toán đưa nàng trở về, nhìn ý tứ này, chưa có lấy nhau trước hai ngày, hắn đều sẽ không đem nàng đưa trở về. Nếu khả năng, sợ là đều muốn cho nàng ở cái này ra trực tiếp đem áo cưới mặc vào. Khi dễ nàng nhắc gan, thử, hôm nay nàng liền làm một lần lớn mặt người. Nghiêm thị chọn lựa tới chọn lựa đi, từ đông đảo quần áo chung nhưng tính chọn lựa ra một thân nhìn bình thường một ít váy áo, thay lúc sau, lại đem trên người sở hữu trang sức đều hái xuống, đặt ở trang sức hộp, giống nhau cũng chưa mang đi. Trong phủ quản gia thấy tương lai chủ mẫu muốn đi ra ngoài, liền tưởng cấp Nghiêm thị phái cái nha hoàn gã sai vật đi theo. Mấy ngày nay Ôn Giáp đã làm ơn người môi giới mẹ mình, nói phải cho Nghiêm thị mua hai cái đáng tin cậy nha hoàn, mẹ mình nói bọn họ kia mấy ngày nay sẽ có một đám đại quan gia xét nhà bị bán đi hạ nhân đưa tới, đến lúc đó chắc chắn chọn lựa mấy cái đáng tin cậy đưa lại đây. Như vậy một trì hoãn, mua cấp Nghiêm thị hai nha hoàn đã bị hoãn lại. Bất quá đối với Nghiêm thị tới nói, cũng ít nhiều người còn không có mua trở về, bằng không nàng còn đi thành sao? Hiện tại trong phủ nha hoàn đều là thô sử nha hoàn, cũng sẽ không bên người hầu hạ, Nghiêm thị nói không cần người đi theo, quản gia cũng cảm thấy không thích hợp, bất quá gã sai vật vẫn là muốn phái một cái, này Nghiêm thị liền không hảo cự tuyệt. Ôn Giáp không cho nàng rời đi, định lạc đều phân phó đi xuống, mấy ngày nay quản gia cũng hảo, trong phủ mặt khác hạ nhân cũng hảo, chỉ cần nàng có như vậy một chút lưu lậu ra phải đi về ý tứ, lập tức liền có người ra bên ngoài chạy, nói muốn đi thông chi chủ tử. Cho nên hôm nay, Nghiêm thị chưa nói chính mình phải về thôn, chỉ nói muốn đi ra ngoài đi một chút, chờ lát nữa khả năng sẽ đi xưởng gia công bên kia, cùng Ôn trưởng quầy cùng nhau ăn cái cơm trưa. Chủ tử cùng tương lai phu nhân cảm tình hảo, này đó hạ nhân đều xem ở trong mắt, cho nên đối với Nghiêm thị nói muốn đi tìm Ôn trưởng quầy cùng nhau dùng cơm trưa, quản gia cùng gã sai vật hai cũng chưa khả nghi. Nghiêm thị từ Ôn Giáp ra vừa ra tới, vừa đi vào dòng người kích động trên đường cái, trong lòng liền bắt đầu hoảng loạn lên. Nàng thật đúng là cái lá gan tiểu nhân, cũng là, phía trước đi đâu bên người đều đi theo đại khuê nữ, mua gì, làm gì, cũng đều không cần nàng làm chủ. Nàng nay dần già, nhưng không phải đem chính mình trở nên càng ngày càng lá gan nhỏ. Theo ở phía sau tiểu hải tử cùng Mạnh Long tuổi tác không sai biệt lắm đại, nghe nói đều là bán mình văn tự bán đức, Nghiêm thị là cái mềm lòng, gần nhất liền cấp Ôn Giáp ra mua tới những cái đó hạ nhân mỗi người đánh thưởng 50 cái tiền đồng, này sẽ nhìn đứa nhỏ này lại mềm lòng, vạn nhất đem chính mình cùng ném, Ôn Giáp không biết có thể hay không làm khó đứa nhỏ này. Nhưng nàng muốn ăn ngay nói thật, nói chính mình là phải về dựa sân thôn, đứa nhỏ này nhất định sẽ ngăn trở nàng. Mặc kệ, cùng lắm thì chờ nàng trở về, Ôn Giáp tìm đi thời điểm, nàng ở giúp đỡ đứa nhỏ này nói điểm lời hay đi. Sưởng gia công không vài bước liền đến, Nghiêm thị lúc này móc ra một khối bạc vụn, giao cho gã sai vặt, chỉ bên kia bán trái cây sạp, ngươi đi cho ta mua mấy thứ trái cây tới. Tương lai chủ mẫu là ra tới đi bộ, hắn theo ở phía sau, chính là chạy chân, đứa nhỏ này không chút nghi ngờ tương lai chủ mẫu đây là muốn ném ra hắn, tiếp bạc liền đi mua trái cây. Nghiêm thị là trước ngắm thấy có xe ngựa lại đây, mới đem tiểu hài tử đuổi đi, này sẽ vừa lúc xe ngựa đi đến trước mặt, nàng giơ tay ngăn lại xe ngựa, đi lên hỏi đi dựa sơn thôn bao nhiêu tiền, sau đó chạy nhanh bỏ tiền cấp sa phu. Liên đơn giản như vậy, này có cái gì khó, nàng như thế nào liền không thể chính mình trở về, nàng hiện tại không phải đã ngồi ở đi hướng dựa sơn thôn trên xe ngựa. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 896 Ôn lão tam ra tới. Vó ngựa lộc cộc chạy thực mau, mắt thấy Phúc Cương huyện thành bị ném tại phía sau, Nghiêm thị có chút tiểu đắc ý cộng lại, chờ tiểu hài tử mua trái cây trở về không gặp nàng, nhất định sẽ đoán nàng đi xưởng gia công, sau đó sẽ trực tiếp đi nơi đó tìm nàng, như vậy Ôn Giáp liền sẽ biết nàng không thấy. Lấy Ôn Giáp thông minh, hẳn là thực mau liền sẽ đoán được nàng khả năng hồi thôn, sau đó chắc chắn lập tức đuổi theo. Như vậy liền tính hắn đuổi theo, chính mình liền tính còn không có vào thôn, hắn cũng không có khả năng lại đem chính mình trói về đi. Nàng cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp, còn dũng cảm bước ra bước đầu tiên, Nghiêm thị đang nghĩ ngợi tới mỹ sự, còn nghĩ đến chính mình đại khuê nữ như vậy có bản lĩnh, có phải hay không tùy nàng a. Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, giống như vẫn là bị người nào ngăn lại, bởi vì nàng nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện, chỉ là xe ngựa dừng lại đột nhiên, nàng vừa mới thiếu chút nữa bị vứt ra đi, vội khẩn trương nắm chặt trong xe đồ vật, không chú ý nghe đó là ai thanh âm. Màn xe bị xốc lên, nhìn thấy đứng ở bên ngoài người là Ôn lão ngũ, Nghiêm thị chính là sửng sốt, lúc này Ôn lão ngũ hướng bên cạnh chợt lóe thân, lộ ra Ôn lão tam gương mặt kia khi, Nghiêm thị này sẽ trong lòng đã có thể không phải sửng sốt, mà là lộ bộ một chút. Nàng chính là có ngốc, cũng biết chính mình lần đầu lạc đơn đã bị bọn họ huynh đệ bắt được vừa vặn, không có khả năng có như vậy trùng hợp. Cho nên liền dư lại một loại khác khả năng, bọn họ vẫn luôn đang tìm cơ hội này, mà nàng lại rất phối hợp cho bọn họ cơ hội này. Nghiêm thị cảm thấy nàng cùng Ôn lão tam nhất định là ông trời chú định thiên địch, bởi vì nàng vừa mới còn một lòng thẳng run, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy hắn, ngược lại không run, thậm chí liền sợ đều không sợ. Nhớ tới Nghiêm thị đã từng ở Ôn gia đại viện khi bộ dáng, lại gây lại hắc, cho người ta cảm giác chính là một bộ xương, cả ngày ở lao động. Nếu không phải phía trước gặp qua Nghiêm thị, Ôn lão ngũ dám nói chính là hai người đi chạm trán, hắn đều sẽ không đem trước mắt cái này xinh đẹp như hoa thiếu phụ tưởng tượng thành là Nghiêm thị. người này như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa, bất quá cũng là, ngắm lại Tam ca gia kia mấy cái hài tử, mỗi người diện mạo xuất chúng, tuy rằng hắn Tam ca diện mạo cũng không tồi, nhưng kia mấy cái hài tử thật đúng là liền không có giống hắn Tam ca. Có thể thấy được Nghiêm thị phía trước chính là cái mỹ nhân thôi, chỉ là ở bọn họ Ôn gia, bị hắn lao nương cấp cha tấn không có người dạng. Ôn lão ngu tà liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Nghiêm thị đã xem thẳng mắt Ôn lão tam, đánh giá hắn Tam ca sợ là cũng nhận không ra chính mình tức phụ. Ôn lão ngu cười hì hì cung cong eo, trước mở miệng nói, "Tam con, thật dài thời gian không thấy, ngài này còn thật là đại biến dạng, ngươi nhìn một cái ta Tam ca, sợ là đều đã nhận không ra ngươi." Nghiêm thị vững vàng mà ngồi trên xe, nhìn đứng ở phía dưới hai người, thanh âm lạnh lùng trả lời, "Ngươi kêu ai Tam đầu, ta cùng Ôn lão tam sớm không quan hệ." Vừa nghe thanh âm này, Ôn lão tam mới tin tưởng, cái này mỹ mạo tiểu nữ tử, thật đúng là Nghiêm thị. Phía trước đối Nghiêm thị đánh chửi thói quen, đương xác định người này chính là Nghiêm thị, lại nghe nàng nói như vậy lời nói, Ôn lão tam sớm đem Ôn lão ngũ dặn dò cấp đã quên, xông về phía trước một bước, liền đem Nghiêm thị từ trong xe kéo xuống dưới, cái lại không sạch sẽ mắng to, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, cư nhiên dám nói cùng lão tử không quan hệ, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta làm ngươi tái giá, ta làm ngươi cùng lão tử hòa ly. Phía trước Hoắc Tuấn cấp trong nhà mấy người phụ nhân mỗi người đều định chế một cây châm bạc tử, chính là ơn huệ nhỏ bé dùng để giết người cái loại này, bỏ thêm huyền thiết, lúc cần thiết có thể dùng để đương vũ khí, tuyệt đối so với chủy thủ còn muốn sắc bén. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 897 báo thủ. Nghiêm thị chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ dùng tới thứ này. Ngay thường ở nhà, thứ này nàng là không mang, lần này cùng đại khuê nữ tới trong thành, nàng cố tình tìm ra này căn cây châm, đừng ở trên đầu. Vừa mới bị Ôn lão tam kéo, hai tay nâng không đứng dậy, Nghiêm thị thử vài lần, cũng chưa có thể nổ xuống kia căn cây châm. Nay sẽ Ôn lão tam đã đem Nghiêm thị từ trong xe kéo ra tới, cũng ngã ở trên mặt đất. Nghiêm thị nương cái này không đương, chạy nhanh nổ xuống kia căn cây châm, cũng hướng tới chính dự giống như trước như vậy, cưỡi lên tới đánh nàng Ôn lão tam chính là lập tức. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, còn ở bên cạnh xem diễn Ôn lão ngũ chạy nhanh xuống tới, liền thấy hắn Tam ca chính che lại một con mắt, mà Nghiêm thị giờ phút này trong tay chính nắm một cây mang huyết cây châm, hơn nữa ánh mắt kia, làm Ôn lão ngũ đều không khỏi sau này lùi một bước. Cái kia đương Nghiêm thị sa phu vừa thấy này tư thế, đây là muốn giết người à, chạy nhanh lên xe, một roi chịu đi xuống, giải khai chân liền chạy. Ôn lão ngũ nhìn đã chạy xa xe ngựa, lo lắng cái kia sa phu đi ra ngoài nói bậy, vội vàng kéo hai mắt bốc hỏa, không đúng, chuẩn xác nói, hẳn là trong ánh mắt mạo huyết Ôn lão Tam ca, đừng xúc động, bằng không mạnh sinh nơi đó ngươi cũng không hảo công đạo. Xong rồi, lão ngũ, ngươi Tam ca này con mắt nhất định là phế đi. Ôn lão tam hiện tại đều bất chấp đau, lôi kéo Ôn lão ngũ, ngươi hiện tại chạy nhanh đưa Tam ca đi xem đôi mắt, nếu không Tam ca còn sao giúp ngươi được việc. Ôn lão tam có thể ra tới, đương nhiên là Mạnh Sinh cấp làm ra tới. Mạnh Sinh tuy rằng nói sẽ không quản hắn nương tái giá sự, nhưng trở về tưởng tượng, nếu hắn cha lúc này có thể ra tới, cùng hắn nương nói vài câu lời hay, đem hắn nương hống hồi tâm chuyển ý, kia bọn họ một nhà đại đoàn viên chẳng phải là càng tốt. Mạnh Sinh là hảo ý, nhưng đem hắn cha làm ra tới không mấy ngày, Ôn lão tam liền đi tìm Ôn lão ngũ. Bởi vì ơn huệ nhỏ bé kia sự kiện ra kém tử, Tống lão gia hiện tại mỗi ngày đều sinh hoạt ở sợ hãi chung, gần nhất lại nghe nói kia mấy cái phụ trách áp giải ơn huệ nhỏ bé người có một người đã bị vạn thánh giáo cấp bắt được, cái này vô luận là Tống gia, vẫn là kinh thành bên kia, đều luống cuống. Vừa lúc này, Ôn lão tam đã tìm tới cửa. Vừa nghe tìm tới người là ơn huệ nhỏ bé thân cha, Tống lão gia linh cơ vừa động, lúc trước chào ơn huệ nhỏ bé thời điểm, là gạt Ôn lão ngũ. Xem lần này, sợ là tưởng giấu cũng giấu không được, hơn nữa đại gia hiện tại đều là một cây thẳng thượng châu chấu, lúc này không đồng lòng hợp lực, vậy chỉ có thể đều đi tìm chết. Tống lão gia ý tứ là muốn cho Ôn lão ngũ khuyên bảo hắn Tam ca ký xuống một phần bán mình khế, liền nói ơn huệ nhỏ bé là hắn chủ động bán cho bọn họ Tống gia, như vậy bọn họ Tống gia đem ơn huệ nhỏ bé đưa đi nào đều không đáng tật xấu. Ôn lão ngũ vừa nghe, chiêu này không được, bởi vì ơn huệ nhỏ bé mất tích mấy ngày nay hắn Tam ca còn ở trong ngục giam, sao thêm bán mình khế? Cho nên vì nay chi kế, chỉ có thể tìm được Nghiêm thị, buộc Nghiêm thị ký xuống bán ơn huệ nhỏ bé khế thư, như vậy mặc kệ ngày sau Ôn Hiển Châu sao làm ở Mỹ, đơn kiện chính là bẩm báo hoàng thượng nơi đó, bọn họ trong tay chỉ cần nắm Nghiêm thị bán ơn huệ nhỏ bé khế ước, là có thể tránh được này một kiếp. Ôn lão ngũ biết Nghiêm thị hiện tại không ra khỏi cửa, bọn họ muốn gặp nàng không dễ dàng, lần này chính là hắn phái người theo dõi nhiều ngày, mới thật vất vả bắt được Nghiêm thị. Hắn cái này Tam ca, thật đúng là một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Ôn lão ngũ tuy rằng khí muốn chết, nhưng tưởng tượng hắn Tam ca về sau còn có giá trị lợi dụng, đặc biệt là Mạnh Sinh nơi đó, không thiếu được hắn Tam ca từ giữa chu toàn, lúc này mới hầm hừ đồng ý, đáp ứng dẫn hắn đi xem đại phu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 898 đổi tới. Nghiêm thị đương nhiên cũng bị bắt được xe, cây châm cũng bị Ôn lão ngũ cấp đoạt đi rồi, sợ nàng chạy trốn, còn bắt tay chân đều cấp trói lại. Ôn lão ngũ tự mình lái xe, Nghiêm thị cùng Ôn lão tam ngồi ở trong xe. Đem nàng cùng Ôn lão tam nốt ở một cái trong xe, bắt đầu Nghiêm thị còn sợ Ôn lão tam trả thù nàng, sau phát hiện hắn ở kia đau ngao ngao thẳng kêu, lúc này mới buông tâm. Báo ứng, đây là báo ứng, bởi vì lúc ấy nàng cũng không biết chính mình chắc chính là nào, chỉ là tùy tay một chút, như thế nào liền như vậy chuẩn, một chút liền chắc hắn đôi mắt thượng. Nghiêm thị, ngươi cái tiện nhân, ngươi cư nhiên dám chắc lão tử. Ôn lão tam tưởng phát lại đây tấu Nghiêm thị, nhưng bởi vì đôi mắt càng ngày càng đau, hắn này trước mắt vượng vượng hồ hồ cũng thấy không rõ, Nghiêm thị tuy rằng hai tay hai chân bị trói, nhưng không ảnh hưởng nhân gia nhấc chân a, cho nên Ôn lão tam liền lại bị Nghiêm thị cấp gần ngã. Ôn lão tam, lúc trước ngươi đánh hạt ta một đôi mắt, ta hiện tại chỉ là chát hạt ngươi một con mắt, ngươi còn có gì nhưng kêu to. Nghe một chút Nghiêm thị khẩu khí này, này khí thế, này nếu là làm Ôn Hiền Châu nghe thấy, thấy, nhất định phải cho nàng nương dựng ngón tay cái. Hảo hảo, ngươi cái tiện nhân, chờ hạ lao tử liền đem ngươi cặp mắt kia moi ra tới, ta xem ngươi còn như thế nào tái giá, một cái liền đôi mắt đều không có người mù, ta cũng không tin kia Ôn Giáp còn có thể muốn ngươi. Ôn lão tam chính là kẻ tàn nhẫn, lời này hắn nói được ra, liền làm được ra. Chỉ cần Ôn lão tam bất quá tới, chỉ là ngoài miệng mắng vài câu, Nghiêm thị cũng không phản ứng hắn, liền ở kia ngẩng đầu nhìn xe đỉnh, sau đó tưởng chính mình mấy ngày nay cùng Ôn Giáp ở bên nhau quá mấy ngày nay thư thái nhật tử. Được rồi, đủ, nàng hiện tại chính là chết, cả đời này cũng đáng. Tiện mệnh một cái, ngày lành cũng sẽ không hưởng, Ôn Giáp đãi nàng như vậy hảo, luyến tiếp nàng đi, mới tìm các loại lý do không cho nàng trở về. Nhưng nàng dĩ vãng đều thực nghe lời, cố tình lần này liền không nghe lời, cư nhiên còn chính mình trộm chạy, bằng không nàng chỉ cần không ra sân, Ôn lão ngũ cùng Ôn lão tam liền không thể đem nàng thế nào. Đây đều là chính mình mệnh a, nàng Nghiêm Thanh Tố chính là cái phúc của người, hưởng không được Ôn Giáp cho nàng cái kia ra, bằng không nàng làm gì yêu a. Vừa mới một trận gió thổi qua, màn xe bị quát lên một cái rác, Nghiêm thị chú ý tới bọn họ đang ở đi hướng Phúc Cương huyện trên đường. Đúng rồi, Ôn lão tam yêu cầu tìm đại phu xem đôi mắt, bọn họ đương nhiên đến gần đây đi Phúc Cương huyện tìm đại phu. Trốn. Sợ là không dễ dàng như vậy, liền tính Ôn lão tam hiện tại chính mình cố bất quá đến chính mình, dễ đối phó một ít, kia Ôn lão ngũ cũng không phải là dễ đối phó. Ôn gia đại viện kia ca mấy cái, đều bị Ôn lão thái thái, một cái so một cái tàn nhẫn, nàng hiện tại dừng ở bọn họ ca hai trong tay, muốn chạy trốn nào dễ dàng như vậy. Bất quá Ôn lão ngũ kia sẽ chỉ lo chói nàng, đã quên đổ nàng miệng, khả năng cũng là dị vãng chính mình cho bọn hắn anh em ấn tượng quá mềm yếu, bọn họ căn bản là không đem nàng để vào mắt, cũng không nghĩ tới nàng sẽ tự cứu. Nghiêm thị vừa định đến này, liền nghe Ôn lão ngũ thét to Ôn lão tam ca ngươi trước ngừng nghỉ một hồi, đối diện tới một chiếc xe ngựa, ta xem cái kia đánh xe hình như là Ôn giáp. Ôn giáp tới vừa lúc, lão tử vừa lúc đem bọn họ này đối gian phu một khối thu thập. Ôn lão tam người này trước kia chính là cái ăn thịt tươi, sinh tử không sợ, hiện giờ nhi tử lại lên làm đại quan, hắn cảm thấy chính mình hiện tại chính là giết người phóng hỏa, dù sao có con của hắn mạnh sinh đỉnh, hắn cái này đương lão tử cũng không cần đi ngồi xổm đại lao, có gì sợ. Có như vậy tâm thái Ôn lão tam, tự nhiên sẽ không đem Ôn giáp để vào mắt. Cho nên cũng chưa dùng Nghiêm thị hô to cứu mạng, Ôn lão tam trước kêu to lên, Ôn giáp, ngươi cái nhãi danh, lão tử tức phụ ngươi cũng dám nhớ thương, xem hôm nay lão tử không lộng chết ngươi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 899 trầm ổn cứu người. Liên tính không nghe thấy Ôn lão tam tiếng nào, nhìn lên thấy Ôn lão ngũ, Ôn giáp bên kia cũng đã bắt đầu thu dây cương. Vừa mới hắn đuổi theo trên đường, vừa lúc gặp phải cái kia chạy về đi xa phu, cái kia xa phu còn hảo tâm nhắc nhở hắn, đừng đi phía trước đi rồi, nói phía trước có hai cái nam nhân ngăn lại hắn trong xe nữ nhân, kéo xuống xe không biết muốn làm gì, không biết có phải hay không muốn giết người, nhưng sau lại bị nữ nhân kia cấp giết. Xa phu học nói có chút loạn, Ôn giáp nghe xong cái mơ màng hồ đồ, cẩn thận sau khi nghe ngóng nữ nhân kia diện mạo, kết luận là Nghiêm thị, liền chạy nhanh làm chính mình xa phu thượng Nghiêm thị mượn chiếc xe kia, trở về vận may đại tiểu lâu truyền tin, chính hắn còn lại là ra roi thúc ngựa, thiếu chút nữa đem xe ngựa đường phi cơ dùng. Ôn giáp nhìn lên thấy đánh xe người là Ôn lão ngũ, lỗ tai nghe thấy tiếng mắng vẫn là Ôn lão tam, liền cái gì đều minh bạch. Đại gia phía trước một cái thôn ở, ai không quen biết hay, ai không hiểu biết hay, kia Ôn lão tam đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền đem Nghiêm thị tốt như vậy nữ nhân nhường cho hắn, đây là muốn động đoạt ta. Ở Ôn giáp trong lòng, Nghiêm thị đó chính là khối vô giá bảo, cho nên đối với Ôn lão tam cùng Ôn lão ngũ hành vi, hắn thực tự nhiên liền lý giải vì bọn họ là muốn đem Nghiêm thị từ hắn bên người đoạt lại đi. Ôn lão ngũ thấy Ôn giáp liền một người, liền cái xa phu đều không có, cư nhiên cũng động sát khí. Ôn lão tam lúc này xốc lên màn xe, một bàn tay còn che ở đôi mắt thượng, nhìn lại đây mắng to nói, Ôn giáp ngươi cái nhãi danh, kia Nghiêm thị cũng là ngươi có thể nhớ thương. Ôn giáp lực chú ý còn ở Ôn lão ngũ trên người, nghe thấy Ôn lão tam chửi bậy thanh, nhìn lại đây liền thấy bị trói ở trong xe ngựa Nghiêm thị. Ôn giáp cái này đau lòng à, hắn phụng ở lòng bàn tay đau nữ nhân, bọn họ cư nhiên dám như vậy đối nàng. Nhưng hắn cũng biết chính mình này mấy lần, chỉ tập trung làm một việc cái đều không phải đối thủ, liền càng không cần phải nói đồng thời đối phó hai, liền tính Ôn lão tam bị thương, kia còn có Ôn lão ngũ, kia chính là so với hắn tam ca đều lợi hại chủ.